Chương 1747, Thần Quốc Cung Phụng Đoàn. Chương 1747, Thần Quốc Cung Phụng Đoàn. Đưa mắt nhìn Tuần Đêm rời đi, La Quan híp híp mắt, chợt bình tĩnh lại. Sở dĩ không gia nhập Thần Quốc Cung Phụng Đoàn, ngay từ đầu là bởi vì La Quan mới đến, mong muốn nhiều quan sát một hai. Lại về sau, chính là có chỗ phát hiện, trật tự thần quốc giống như tại lấy một loại mịt mở lại đối lập thủ đoạn ôn hòa, khiến cho đến tân thần gia nhập cung phụng đoàn. Tỷ như thuê lại điều kiện, sinh hoạt hàng ngày chi phí, lại có đối ứng các loại phúc lợi hệ thống, Tuần Đêm trong miệng suối mây cắt, chỉ là thứ nhất. Đương nhiên, cũng không có thực chất chứng cứ. Có thể về sau, không ngừng có người đến đây mời La Quan gia nhập cung phụng đoàn, Tuần Đêm chỉ là một trong số đó, hắn càng phát ra suy nghi. Mặc dù không biết có phải hay không có vấn đề, nhưng cẩn thận lý do vẫn là kính nhi viết chi. Dù sao, đối tân thần nhóm dụ hoặc lớn nhất thần tính, La Quan cũng không cần. Nhưng một hai lần, lại mà ba cự tuyệt, như coi là thật có ẩn tình khác, chỉ sợ Thần Quốc Cung Phụng Đoàn sẽ không dễ dàng bỏ qua. La Quan nhíu nhíu mày. Hắn ở chỗ này, ở đến vẫn là rất thoải mái, đại trạch, nô buộc, áo cơm không lo. Tại đương kim, chư thần hôn chiến thời đại, tùy tiện không muốn rời đi. Hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều, không cần tự nhiên đâm ngang. Suối mây cát. Một phen song tu, toàn thân thư sướng, tự cảm giác thể nội thần tính càng phát ra tinh khiết, thực lực cũng co tăng lên, Tuần Đêm mặt lộ vẻ đủ cười. Chuẩn bị lúc rời đi, lại gặp được Thần Quốc Cung Phụng Đoàn cấp trên, hắn vội vàng hành lễ. Tuần Đêm gặp qua Trương thống lĩnh. A, là Tuần tướng đạo bạn a, không trực ban thời điểm, người ta đạo hữu tương xứng chính là. Trương Vũ mặt lộ vẻ mỉm cười, ta hôm nay ở đây mời khách, là gần đây cung phụng trong đoàn, mới gia nhập mấy vị đạo hữu, Chu đạo hữu nếu không có chuyện khác, không ngại cùng đi. Tuần Đêm hơi chần chờ, gật đầu nói, nếu như thế, Chu mỗ quấy rầy. Trên yến hội, đám người trò chuyện vui vẻ, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, Tuần sắp nổi thân mời rượu, Trương thống lĩnh nhận được chiếu cố, ngài tùy ý. Trương Vũ uống một hơi cạn sạch, cho đủ Tuần Đêm mặt mũi, trên mặt hắn nụ cười không khỏi càng phát ra thoải mái. Đúng rồi, Chu đạo hữu, trước đó ta mời ngươi thay mời là đạo hữu gia nhập Thần Quốc Cung Phụng Đoàn sự tình, hắn có chịu không? Tuần Đêm cười khổ, chưa từng, La đạo hữu bương cùng đã quen, không muốn nhận ước thuốc, theo ta quan sát, hắn tạm thời thật vô tâm gia nhập. Hơi do dự, Trương thống lĩnh chớ trách, ngày sau có cơ hội, Chu mộ tự sẽ lại quên một chút La đạo hữu. Trương Vũ mỉm cười, đã không muốn bị ước thuốc, quên đi, ta cung phụng đoàn đi ở tùy ý, cũng không bắt buộc. Về sau, lại chưa nói đến đây sự tình. Yến hội về sau, Trương Vũ lại an bài yến hội đám người, riêng phần mình đi suối mây trong các nghỉ ngơi. Mặc dù đã sau nghỉ qua một lần, Tuần Đêm hơi chút chối từ, vẫn là cười tiếp nhận. Dù sao, lại là nhân gian đến vui, lại có thể tăng cao tu vi, loại chuyện tốt này, sao lại không làm? Ai? La đạo hưu chính là quá cứng nhắc, sao liền không biết biến báo? Cái này tiêu giao thời gian, là trật tự thần quốc cho, chúng ta gia nhập cung phụ đoàn, ra một phần khí lực, cũng chuyện đương nhiên. Đảo mắt, lại qua nửa tháng, một ngày này La Quan đi ra ngoài, dẫn tới nhiệm vụ mới, chưa gia nhập cung phụng đoàn tân thần, ngoại trừ cần giao nạp một số lớn thuê lại phí tổn bên ngoài, mỗi tháng còn cần gánh chịu nhất định nhiệm vụ. Tỷ như gia cố trận pháp, tu bổ pháp khí, luyện chế đan dược chờ một chút, tuy thuộc tại cưỡng chế loại nhưng cũng không nguy hiểm, chỉ là tương đối hao phí thời gian. La đạo hữu, đây là tháng này nhiệm vụ, tại hạ cáo tử. Phụ trách cấp cho nhiệm vụ cung phụng đoàn tân thần lưu lại ngọc giản sau vội vàng rời đi. La Quan thăm dò vào thần niệm gia cố trận pháp, hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Đây coi như là tương đối tốn thời gian phí sức nhiệm vụ, hoàn thành gia cố sau còn cần ước định hợp cách mới tính hoàn thành. Nói ít, cũng phải 7-8 ngày. Lắc đầu, La Quan thu liễm tâm tư, đi vào nhiệm vụ điểm tập hợp, nơi đây đã có mấy tên, giống như hắn nhàn tản tân thần. La đạo hữu, gặp qua La đạo hữu. La Quan chắp tay hoàn lễ. Trước đó, phần lớn cộng đồng tiếp nhận nhiệm vụ, giữa lẫn nhau từng có chút tiếp xúc, nhưng cũng bèn bèn như thế, không tính là quá quen thuộc. Rất nhanh, người tới đông đủ. Các vị tiền bối, mời đi theo ta. Một gã người tu hành cung kính hành lễ, dẫn đầu đám người, bước vào trận pháp. Ông, theo truyền thống, mấy người thân ảnh xuất hiện tại một vùng núi ở giữa. Nơi đây rõ ràng bạo phát một trận kịch chiến, sơn phong vỡ vụn, lòng trào sông ngăn nước, gia cố ở đây trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Nơi này chính là lần này nhiệm vụ, mời các vị tiền bối mau chóng chữa trị trận pháp. Sau khi hành lễ, người tu hành này vội vàng rời đi. Mấy tên tân thần nhìn một màn trước mắt, nhịn không được nhíu mày. Cái này khiêu chiến pháp gia cố, trên cơ bản cung cấp xây lại đại trận. Hơn nữa, nơi đây trận pháp mục đích là vì ngăn cản thần chiến tạo thành tác động đến, yêu cầu cực cao. Dù là mấy vị tân thần liên thủ, cũng độ khó cực lớn. Gần nhất nhiệm vụ, độ khó càng ngày càng cao, có phải hay không cố ý làm khó chúng ta? Đi, đừng nói nữa. Thế đạo này, có thể có cái an ổn chỗ đặt chân đã rất khó. Đúng vậy a. Làm việc dù sao cũng so bị người đuổi giết tốt, phía ngoài tân thần đều hoàn toàn điên rồi. Làm việc a, đại gia tách ra, riêng phần mình phụ trách một khối. La Quan giữ yên lặng, xác định chính mình phụ trách khu vực sau, quay người rời đi. 7 ngày sau, hắn hoàn thành phạm vi bên trong trận pháp chủ kiến, đang kiểm tra lúc, sau lưng chuyển đến động tĩnh. Quay người nhìn lại, là tối sầm bảo đạo nhân, hai đạo trưởng dáng dấp mày trắng rũ của lấy, xương hiệu Bạch Mi đạo nhân, La đạo hữu, chúng ta cũng coi như lưu duyên, lại tại cái này gặp mặt. La Quan gật đầu, mày trắng đạo hữu tốt, có chuyện gì sao? Lão phu là có chút không hiểu, gia nhập cung phụng đoàn, cũng không cần lại làm những này, tốn thời gian phí sức nhiệm vụ, còn có các loại đãi ngộ, La đạo hữu vì sao chậm chạp chưa từng bằng lòng? Bạch Mi đạo nhân mở miệng cười, vẻ mặt người vật vô hại. La Quan thản nhiên nói, kia mày trắng đạo hữu ngươi, lại vì sao không gia nhập? Mày trắng lắc đầu, bần đạo người lao thể suy, đạo hạnh nông cạn, chính là mong muốn gia nhập, cũng đầu nhập không cửa. A, La Quan nhíu mày, La Mỗ có một hảo hữu, tại cung phụng đoàn nhậm chức, mày trắng đạo hữu cố ý, có thể trực tiếp tiến cử. Bạch Mi đạo nhân nụ cười hơi dừng lại, cái kia, thôi được rồi, lão phu liền không đi, chiếm cung phụng đoàn danh nghịch. Nói gượng cười hai tiếng quay người rời đi. La Quan vẻ mặt bình thản, cái này Bạch Mi đạo nhân, trước đó liền lại nhiều lần, tìm hiểu hắn ý tứ, hẳn là thật biết cái gì. Lắc đầu đè xuống tâm tư, mặc kệ đối phương cái mục đích gì, lần này gõ sau, hẳn là cũng sẽ không lại đến trêu chọc hắn. Về phần cung phụng đoàn bí mật, La Quan cũng không hứng thú, không uy hiếp được hắn liền tốt. Lại qua hai ngày, tất cả mọi người hoàn thành, phụ trách khu vực, trải qua xét duyệt về sau, xác định nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng mặt mày ở giữa có nhiều mấy phần quyến đãi, sầu lo. Dù sao, lần này nhiệm vụ liền hao phí gần 10 ngày, còn không biết lần sau sẽ như thế nào phân phối. Tiếp tục như vậy, quá chậm trễ tu hành, bọn hắn cơ hồ cái gì đều không làm được. Đúng lúc này, phụ trách nghiệm thu cung phụng đoàn tân thần mỉm cười nói, các vị đạo hữu, các ngươi gia nhập trật tự thần quốc đã hồi lâu, khi biết cung phụng đoàn các hạng chính sách, tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Cho nên, ta hỏi lại chư vị một câu, có người bằng lòng gia nhập sao? Chỉ cần gia nhập, trước đó làm mỗi tháng nhiệm vụ, đều có thể trực tiếp đổi được nhiệm vụ ban thưởng, đại khái có thể có 4 cái đơn vị thần tính. Vốn là theo thường lệ hỏi thăm, lại có đáp lại, vị đạo hữu này, tại hạ Triệu Khải, nguyện gia nhập cung phụng đoàn một gã tân thần mở miệng. Tại hạ Vương Nghị, cũng nguyện gia nhập. Cung phụng đoàn tân thần, mặt lộ vẻ đủ cười, tốt. Hoan nên hai vị đạo hữu trở thành cung phụng đoàn một viên, từ hôm nay liền có thể miễn trừ tất cả thuê lại phí tổn, cũng thu hoạch được cung phụng đoàn tất cả đãi ngộ. Tới tới tới, ta hiện tại liền mang các ngươi đi kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Hắn thái độ thân mật, mang theo hai người phóng lên tận trời, biến mất trong nháy mắt không thấy. La Quan chờ, thì cần muốn ngồi trận pháp, trở về ở lại thành trì. Đối tân thần mà nói, hoành độ hư không nhất niệm có thể đụng, bất quá chỉ là một tòa đại lục mà thôi, đi nơi nào đều tại trong chớp mắt. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là muốn tuân thủ quy củ, chiếu chương làm việc. Thậm chí, chưa gia nhập cung phụng đoàn trước đó, tân thần không được tùy ý lên không, thi triển tân lực, trái với quy củ nhẹ thì phạt tiền, nặng thì trực tiếp bị khu trụ. Mấy người phân biệt lúc, mày trắng hạ giọng, bần đạo ở tại đôi dài ngõ hẻm đông môn, La đạo hưu nếu có nhàn hạ, có thể để nấu trà cộng ẩm. Hừ, lão già này, coi là thật không nhớ lâu. La Quan mặt không biểu tình, chỉ coi không nghe thấy, quay người rời đi. Chương 1748, tuần đem chết chương 1748, tuần đem chết thần giới, hy vọng chi đô. Tân thần phi thăng thần giới số lượng giảm mạnh, dẫn phát chú ý, duy trì liên tục sau một thời gian ngắn, rốt cục từ một danh bị đuổi giết tới tuyệt cảnh, may mắn thuận lợi phi thăng tân thần trong miệng biết được chân tướng. Thần giới chi quang giáng lâm, phù thế ngàn vạn ngẩng đầu có thể thấy được. Cho nên, đại loạn lên, chư thần hỗn chiến. Thánh Hoa Hoa nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, thần tộc cử động lần này, là muốn chặt đứt tân thần phe phái, đến tiếp sau lực lượng nơi phát ra, để ngươi ta thành kia cây không dễ. Chỉ ngươi ta những người này, nếu không đến bổ sung, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Huyết thần màu đỏ đôi mắt hung quang phun trào, thần tộc cử động lần này liền không sợ hạ giới, lại nuôi ra mấy cái như ngươi ta như vậy tồn tại. Đến lúc đó, thần giới chi phối thế tất không còn. Lao hòa thượng thở dài, nguyên nhân chính là như thế, thần tộc gần đây vây quét mới như thế dày đặc, để ngươi ta từ đầu đến cuối ở vào căng cứng trạng thái. Các vị đạo hữu, trừ Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế chiến lược vô song, phần lớn thân phụ thương thế, lại không đến tính dưỡng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, có lẽ không dùng đến quá lâu, thần tộc liền đem khởi xướng đại chiến, một lần là xong. Các vị đạo hữu, xem như chuẩn bị cẩn thận. Vì ngăn ngừa hạ giới hoàn toàn mất khống chế, thần tộc sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Chúng thần trong lòng nghiêm nghị. Nghĩ sau, Thái thượng, Kiếm Đế hai người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Cổ Thiên Đế, dưới mắt thế cục, người ta làm như thế nào ứng đối? Phạt Thiên thất bại bất quá vừa chết, bọn hắn cũng không e ngại, nhưng nếu bọn hắn thất bại, phù thế ngàn vạn sợ lại không cơ hội lật đổ thần tộc. Vô số năm nhu đồ, chờ đợi, toàn bộ thất bại, kết cục như vậy, bọn hắn không muốn tiếp nhận. Cổ Thiên Đế dưới hắc bảo, đôi mắt bình tĩnh, không sao, chỉ cần thần giới quyền hành có thiếu, không cách nào áp chế bản đế cùng Thạch Thiên Đế, thần tộc liền không làm gì được người ta. Cái này chính là nàng tự tin. Cổ thần bên trong, xương vô địch. Thái thượng, Kiếm Đế gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vậy là tốt rồi. Có thể trợn, lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hạ giới chư thần hỗn chiến, cũng không biết La Quan hiện tại như thế nào. Cổ Thiên Đế không nói chuyện, chỉ là con ngươi lấp lóe, càng phát ra tinh mịch. Trật tự thần quốc. Đảo mắt, lại qua một năm. Một năm này coi như thái bình, chỉ có điều thuê lại phí tổn tăng lên một bậc, bây giờ đã đến rất khó tiếp nhận tình trạng. Hơn nữa hạ định chỉ lấy thần tính xem như kết toán, lại thêm một chút cử động, lại khiến cho không ít tân thần trở thành cung phụng đoàn một viên. Cũng may La Quan trước đó giết mấy tôn tân thần, trong tay thần tính còn có dư, nhất thời cũng không cần thiết lo lắng. Cho nên tuần đem mấy lần thuyết phục đều bị từ chối nhã nhặn, vị này mới quen đấy bằng hữu tự mình oán trách vài câu, đại khái là La Quan rất cố chấp, may mắn trật tự thần quốc rất thủ quy củ, bằng không hắn sớm đã bị khu trục vân vân. Mà liên tại La Quan gia nhập trật tự thần quốc năm thứ ba, rốt cục đã xảy ra một kiện đại sự, trật tự thần quốc tuyên bố đem mới xây 120 tòa mô hình nhỏ phụ lục cùng trật tự thần quốc bản thể cộng đồng tạo thành chu thiên thần hàng đại trận, che chở phạm vi bên trong 12.329 tòa tiểu thế giới, đem nó đặt vào thần quốc phạm vi, không nhận thần chiến uy hiếp. Trong lúc nhất thời, thần quốc chấn động, ý muốn kiến công lập nghiệp người ma quyền sát trưởng, muốn tại việc này bên trong nhảy lên một cái, nắm giữ quyền hành, thần quốc quy định, tham dự kiến tạo 12 tòa cỡ nhỏ phù lục người, đều có thể đạt được tấn thăng, thậm chí trở thành một phương nhỏ phù lục chấp chưởng giả. Việc này lớn, xôn xao sau 3 tháng, mới sơ bộ hạ màn kết thúc, tuyển chọn ra 120 đẩy ra tích đội ngũ. Mà La Quan cũng tại lúc này dẫn tới, mới cưỡng chế nhiệm vụ, chờ mở đội ngũ hoàn thành đặt chân, Chu Thiên Thần Hàng đại trận sơ bộ vận chuyển sau, lập tức lao tới nhỏ phù lục một trong, tham dự kiến thiết. La Quan được phân phối tại 87 hào nhỏ phù lục, hắn thông qua thần hàng đại trận, tới chỗ này lúc, khoảng cách việc này tuyên bố đã qua 1 năm, hắn cũng tại thời gian qua đi 1 năm sau, lần nữa nhìn thấy Tuần Đêm. La đạo hữu, ha ha, không nghĩ tới ngươi ta lại nơi đây trùng phùng, thật sự là không thắng vui vẻ. Tuần Đêm cởi mở cười to, quanh thân khí thế cực mạnh, càng nhiều mấy phần sắc khí, hơn nửa năm này là kiến tạo cỡ nhỏ phù lục, bộc phát không ít xung đột, mà hắn cũng bởi vì này có đại thu hoạch. Thần giới chi quang hạ, chư thần hỗn chiến, giết chóc, vô tự mới là phù thế ngàn vạn chủ lưu. So sánh dưới, chế tạo quy củ cấm chỉ giết chóc trật tự thần quốc, tuyệt đối là dị đoan. Theo Chu Thiên Thần Hàng đại trận sơ bộ hoàn thành, hấp dẫn càng nhiều tân thần gia nhập, cũng đưa tới giết chóc phái bất mãn, song phương xung đột ngày càng nghiêm trọng. La Quan chắc tay, Chu đạo hữu, đã lâu không gặp. Tuần Đêm ngăn lại hắn, đi, ta nghe nói ngươi một tới, đã sớm chuẩn bị tốt tòa nhà, càng mời mấy vị hảo hữu, giới thiệu ngươi biết. Hắn quả thật tổ chức một trận yến hội, đem La Quan lấy hảo hữu thân phận, giới thiệu cho đám người, trong lúc nói cười yêu cầu các vị đồng liêu cho chiếu cố. Đám người nhao nhao gật đầu, chủ và khách đều vui vẻ. Chờ khách người tan hết, Tuần Đêm nâng ly phía dưới, có mấy phần hun không sai, hắc. La đạo hữu, không nói gạt ngươi, đến nhỏ phù lục kiến công lập nghiệp, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch sát thực rất lớn, ta bây giờ đã đột phá tới bên trong thần vị ô. Chính là, rất lâu không có đi suối mây cát, thậm chí hoài niệm a. Hắn cười to, tiếng cười trong đêm tối chuyển ra rất xa. La Quan nghĩ nghĩ, nói, Chu đạo hữu, nhỏ phù lục kiến tạo tuy là tiến thân chỉ dài, nhưng việc này nguy hiểm, làm liên tục cẩn thận. Về phần đối cung phụng đoàn hoài nghi, hắn nửa chữ cũng sẽ không sách. Không có chứng cứ là thứ nhất, cho dù có, hắn cũng sẽ không nói. Tuần Đêm trầm mặc mấy hơi, chậm rãi nói, Chu mộ không bằng La đạo hữu, tu vi cao thâm tương lai tươi sáng, ta chỉ là rất may mắn, mới trở thành tân thần, đây cơ hồ hao hết, Chu mộ tất cả nội tình. Dựa vào ta chính mình, đời này đều không thể nào tấn thăng bên trong thần bị ô, nhưng bây giờ mới ngắn ngủi 3 năm, ta liền đã làm được. Thôn vệ thần tính, tăng lên tự thân, là Chu mộ con đường duy nhất, cho nên dù là lại nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể đi xuống. La đạo hữu, kỳ thật Chu mộ rất hâm mộ người, nhưng ta không phải là người, không thể bởi vì không chiếm được tại, liền từ bỏ trước mắt cơ hội. Hắn đứng dậy, chắp tay, quay người rời đi. Đi tới cửa lúc, lại dừng lại, Trương Vũ là ta cấp trên, hắn cũng ở chỗ này, người này đối La đạo hữu ngươi, dường như phá lệ chú ý, ngươi tốt nhất lưu ý chút. Ngoài ra, ta tại nhỏ phù lục bên trong, cưới một nữ tử, nàng bất quá là một bình thường người tu hành, Chu Mộ cũng không nghĩ tới, muốn cùng thiên trường địa cửu, nhưng tốt xấu đuốt ve an ủi đến nay, như ngày khác thật có ngoài ý muốn. Hắc, liền mời La đạo hữu trông nom một hai, cho nàng một đầu sinh lộ chính là. Dứt lời, Tuần Đêm bước nhanh mà rời đi. Sau đó 2 năm, La Quan lưu tại nhỏ phù lục chỗ, tham dự kiến tạo công việc, ở giữa gặp qua Tuần Đêm 3 lần. Lần thứ nhất gặp hắn là tại một trận đại chiến sau, hắn bị thương, hai người đối mặt gật đầu, cũng không trò chuyện. Lần thứ 2 gặp hắn, Tuần Đêm xuân phong đắc ý, bên người bao vây lấy không ít người, giống như tới tấn thăng. Mà La Quan cũng tại lần này gặp được, lúc trước hắn đề cập nữ tử kia, bộ dáng chỉ tính thanh tú, nhìn hắn ánh mắt lại tràn ngập dịu dàng. Lần thứ 3 là tại hôm qua, Tuần Đêm thần sắc nghiêm trọng, mang theo mấy tên cung phụng đoàn tân thần đội vàng rời đi. La Quan biết, bên ngoài xảy ra chuyện, trật tự thần quốc cùng các phương xung đột càng phát ra nghiêm trọng, tu kiến cỡ nhỏ phù lục, tạo dựng hoàn chỉnh thần hàng đại trận sự tình đứng nuôi chịu sào, bạo phát nhiều lần xung đột. 2 ngày sau, La Quan hoàn thành một mảnh phù lục trận pháp gia trì, nhìn xem nhỏ phù lục bên dưới, hướng ra phía ngoài dọc theo hơn 100 trượng, đứng dậy duỗi lưng một cái. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên chuyển đến, kinh người khí cơ chấn động, có thần tính khuấy động chém giết. Nhỏ phù lục rất nhanh làm ra ứng đối, tầng tầng đại trận sáng lên, càng có tân thần phóng lên tận trời, ứng đối đến. Chuyện như vậy mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể gặp phải một lần, La Quan cũng không để ý, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, mấy người bị đuổi giết, tại tiếp ứng hạ rốt cục thoát khốn, nhưng có một người lại ngã xuống đất phun máu phè phè, hắn lồng ngực bị đánh xuyên, trái tim không cánh mà bay, trong mắt thần quang tăng dã, đã đến thời khắc hấp hối. Là Tuần Đêm. Hắn thổ huyết lúc, thấy được cách đó không xa La Quan, miệng giật giật như muốn nói cái gì, cuối cùng bị thống khổ kêu rên cắt ngang. Chỉ là, cặp con mắt kia chỗ sâu, cuối cùng lộ ra một tia hối hận, sợ hãi, nhưng hôm nay hết thảy đều đã trưởng. Nhanh, nhanh cứu người. Chu đạo hữu, kiên trì một chút. Cuối cùng, Tuần Đêm vẫn phải chết. Hắn thần tính bị tháo rời ra phong tồn cất kỹ. Động thủ, đúng là hắn cấp trên Trương Vũ, người này cũng không ở lâu, thần sắc ngưng trọng bước nhanh rời đi. Nhưng lúc rời đi, cũng nhìn thấy La Quan, hơi dừng lại sau khẽ gật đầu, song phương giao thoa mà qua. Tuần Đêm thi thể bị kéo về chỗ ở, cử hành mai táng nghi thức, cuối cùng nhập thổ vi an. Quá trình kéo dài mấy ngày, cũng chỉ có mấy người tiến đến bái tế, tới lui bội vàng. Cái này cũng bình thường, dù sao người chết đèn tắt, đã từng phong quang nhất thời Tuần Đêm, sau khi chết tự nhiên cũng liền không có tất cả giá trị. Dựa theo quy định, chiến tử cung phụng đoàn tân thần, gia quyến có thể kế thừa, người chết lưu lại nhà ở, cũng đạt được một khoản phong phú đền bù. Cái này đồng dạng là mời chào lúc đãi ngộ một chồng, mọi người đều biết, cho nên Tuần Đêm lưu lại nữ nhân kia, trong lúc nhất thời, biến thành mục tiêu công kích. La Quan trầm ngâm liên tục, vẫn là đi một chuyến, nhưng hắn cũng không đợi đến xuất thủ cứu người cơ hội, bởi vì nữ nhân kia biểu ca tới, là một vị có phần lợi hại tân thần, uy hiếp đám người, đem nữ nhân kia bảo vệ xuống tới. Có lẽ, tự biết không cách nào tại nhỏ phù lục đặt chân, hai ngày sau nữ nhân liền bán sạch, Tuần đem lưu lại dinh thự, mang lên tất cả tế nhuyễn, đền bù, theo biểu ca rời đi nơi đây. La Quan đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa ngăn cản, chỉ có tại một ngày nhàn hạ, đi vào Tuần đem mộ phần, rót cho hắn một bầu rượu, nói một hồi, trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua bia đá, cung phụng đoàn chiến tử thành viên, mộ bia điêu khắc rất là xinh đẹp tinh xảo, tất cả chế thức quy cách rất cao. Chu đạo hữu, đi, về sau ta liền không đến thăm ngươi. Nhỏ phù lục xây thành trước một tháng, trật tự thần quốc cùng ngoại giới tân thần bạo phát một trận chiến, La Quan không biết cụ thể trải qua, nhưng hắn biết cung phụng đoàn thương vong thảm trọng. Ngày đó, thần quang chiếu sáng chân trời, hắn trung thực ở lại trong nhà, yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả. Cuối cùng, là trật tự thần quốc chiến thắng, mà La Quan cũng rốt cục hoàn thành lần này dài đến mấy năm nhiệm vụ, đạt được cho phép trở về thần quốc bản bộ. Ông, thần hàng đại trận sáng lên, hương hực thần quang ngút trời mà lên, đem hơn vạn tiểu thế giới bao phủ ở bên trong, trở thành thần quốc một bộ phận, đạt được thần quốc che chở. Chúng sinh gieo họ cùng bái không thôi, cung phụng đoàn tân thần nhóm càng là mặt lộ vẻ nụ cười, thỏa thuê mãn nguyện. Mà La Quan chỉ là nhìn thoáng qua, liền không lưu luyến chút nào, bước vào truyền tống bên trong. Chỉ có điều, mang theo ảnh biến mất trước, hắn mơ hồ nhìn được Trương Vũ thân ảnh, đối phương cũng muốn cùng một chỗ trở về sao? Chuyển qua ý niệm này, trước mắt hắn trong nháy mắt mơ hồ. Sau một khắc, oanh, kinh thiên oanh minh ở bên tai bộc phát, tùy theo mà đến là kinh khủng hừng hực tiêu đốt khí cơ. Thần hàng đại trận bị tập kích. Chương 1749, tướng công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chương 1749, tướng công, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Chu Thiên thần hàng đại trận xây thành, lần thứ nhất chính thức vận chuyển, tức tao ngộ cường địch tập kích, dẫn đến truyền tống thất bại thương vong thảm trọng. Trật tự thần quốc tức giận. Trong lúc nhất thời, cung phụng đoàn cao thủ ra hết, tứ phía xuất kích, rất nhiều khiêu khích thần quốc người bị chấn sát, phù thế ngàn vạn chấn động. Mà cùng lúc đó, lại có một đội cao thủ bí mật rời đi trật tự thần quốc, tiến về thứ 87 hào nhỏ phụ lục truyền tống bị tập kích, dường như trong bóng tối tìm kiếm lấy cái gì. La Quan vận khí rất tốt, không bị tới thần hàng đại trận vỡ vụn tác động đến, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, liền an toàn rơi vào một tòa tiểu thế giới. Nhưng vấn đề là, cũng không phải là chỉ có hắn một người tới nơi đây. Kia là một nữ nhân rất đẹp, tuy chỉ xa xa nhìn thoáng qua, liền biết phong thái chắc tuyệt ý vị động nhân, nhưng La Quan cũng chỉ nhìn thoáng qua, liền không nhịn được nhíu mày. Bởi vì, nữ nhân này mang đến phiền toái. Một đám tân thần phá giới mà đến, dường như đã sớm khóa chặt nàng, trực tiếp bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem bắt trở về. La Quan ung dung thản nhiên, lui ra phía sau một bước, lại lui ra phía sau một bước. Anh hùng cứu mỹ nhân, quên đi thôi. Nhưng lại tại, hắn chuẩn bị rời đi lúc, cười lạnh một tiếng, ở bên tai vang lên, trật tự thần quốc tân thần. Thử, đã gặp vỡ, liền cùng nhau giết. La Quan kêu to, các vị, tại hạ chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không thấy, cũng cái gì cũng không biết nói. Đáng tiếc, vô dụng. Đối mặt đập vào mặt hừng hực thần quang, hắn rút ra nguyên sơ bội kiếm lúc, mơ hồ nhìn được nữ tử kia, quăng tới khinh bị một cái. Ngươi còn không lọt mắt ta. Ngươi xú bà nương. Nếu không phải là bởi vì ngươi, lão tử sẽ có một kiếp này. Trong lòng giận dữ, La Quan xuất kiếm lúc, đều càng sắc bén mấy phần, kiếm phong gào thét tung hành, dọa đối diện vây giết mấy người nhảy một cái. Biết gặp phải cường địch. Đáng chết, bị tiểu tử này lừa gạt. Một cái đại kiếm tiên, đỉnh tiêm thần đạo cường giả, vừa rồi ngươi chơi cái gì liệu thấp. Ngươi phải sớm nói, ngươi có thực lực này, thả ngươi đi cũng không được không được a. A. Một tiếng hét thảm, vây giết tân thần một trong, bị kiếm phong chém xuống, sinh tử không biết. La Quan thừa cơ phóng lên tận trời, vượt qua Thái Hư thần thông thi triển, thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, đã đi xa. Đường kim thế cục, bo bo giữ mình là thứ nhất, hắn cũng không có thời gian cùng những người này đã sinh đã tử. Nhưng rất nhanh, La Quan liền lại thay đổi sắc mặt, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không hồng lưu bên trong, một vệt thần quang chạy nhanh đến. Kia trong đó bao quanh, thình lình chính là mới vừa rồi bị vây giết nữ nhân. Bá, nàng tốc độ cực nhanh, rất mau tới phụ cận, không để ý La Quan sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân Diệu Vân, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Trước đó, từ xa nhìn lại một cái, liền biết là cực đẹp nữ tử, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật tuyệt không thể tả. Bàn luận hình dạng, dáng người, có thể cùng sánh vai nữ tu rất nhiều, nhất là thành thần về sau, nhất niệm đều có thể cải biến. Nhưng này một thân thần vận khí chất, lại khó mà mô phỏng, tóm lại thấy được nàng lúc, liền bản năng sinh ra hảo cảm, tiếp theo nhịn không được tà niệm vỡ ra. La Quan trong lòng run lên, hắn cũng không cho rằng, trước mắt là dễ ước hiếp nhược nữ tử, vừa rồi vây giết một đám tân thần, hắn tuy nặng tổn thương một cái, nhưng còn lại liên thủ, thực lực không thể khinh thường, nàng có thể thoát thân đi ra, có biết thực lực cường đại. Diệu Vân đạo hữu, vừa rồi chỉ là trùng hợp, không cần phải nói tạ, nếu không có chuyện khác, tại hạ đi trước một bước, cáo tử. Nói đi là đi, không chút do dự. Nhưng cũng tiếc, La Quan không đi rời. Hắn quay người, trầm giọng nói, Diệu Vân đạo hữu vì sao, một mực đi theo ta. Diệu Vân nói, ta còn không biết, đạo hữu danh tự. Tại hạ Ngụy Thái Sơ. À, hóa ra là Ngụy đạo hữu, đã liên hệ danh tự, cái kia chính là bằng hữu. Bây giờ Diệu Vân gặp nạn, còn mời Ngụy đạo hữu xuất thủ cứu giúp, thiếp thân vô cùng cảm kích. Gặp nàng vẻ mặt đương nhiên, La Quan kèm chút khí cười, này làm sao có loại, thạch thiên đế ký thị cảm. Nhưng ngươi cũng không phải thạch thiên đế, ta cũng không tất yếu bận tâm. Diệu Vân đạo hữu, vừa rồi ngươi đã liên lụy Ngụy Mỗ một lần, ta liền không nói. Hôm nay, dừng ở đây, lại lộ chỉ lên trời các đi một bên, ngươi ta không gặp nhau nữa. Dứt lời, một tiếng kiếm minh, La Quan gào thét đi xa. Kiếm này minh, là tăng tốc cực nhanh, cũng là đối Diệu Vân cảnh cáo, còn dám đi theo ta, chớ trách nói chi không giữ cũng. Diệu Vân nhìn xem, mau chóng đuổi theo kiếm ảnh, đôi mắt hơi sáng lên, đây là nàng lần thứ nhất gặp phải, đối nàng tránh như xả hạt người. Cho dù là tình cảnh hiện tại, như đổi một người tới, có lẽ đã sớm cam tâm tình nguyện vì nàng chịu chết, đối tự thân đặc thủ, Diệu Vân rất rõ ràng. Ngụy Thái Sơ, ta nhớ kỹ ngươi nói nhỏ một câu, nàng quay người rời đi. Liên tục mấy ngày, La Quan Thi triển vượt qua Thái Hư đi đường, hắn ngắn ngủi suy tư sau, còn có hay không về tiểu thế giới nhìn một chút, thẳng đến trật tự thân quốc. Bên ngoài quá loạn, về sớm một chút tốt. Trên đường đi, La Quan tận lực tránh cho phiền toái, nhưng nếu thực sự tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể xuất kiếm, lưu loát đưa bọn hắn lên đường. Liên tỷ như, hôm nay gặp phải cái này tân thần, bị La Quan một kiếm chặt sau, cặp kia điên cuồng đôi mắt mới lộ ra sợ hãi. Thuận tay thu lấy thần tính, một mảnh hỗn tạp, là thôn phệ quá nhiều bố trí, mặc dù tăng lên thực lực, nhưng cũng phá hủy căn cơ. Hơn nữa, La Quan phát hiện bị giết tôn này tân thần, ý thức dường như chịu ảnh hưởng, xúc động, dễ giận, lý trí kiên quyết, hẳn là đây cũng là thôn phệ thần tính hậu quả. Đúng lúc này, anh, hư không hồng lưu ở giữa, đống nhiên nổ tung, một thân ảnh lão đạo mà ra, La Quan tốt ra, lại là ngươi cái này bản đường. Diệu Vân, nàng rõ ràng còn tại bị đuổi giết, sắc mặt tái nhợt, rất có đường cong trước ngực, bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngụy Thái Sơ, cứu ta, nhanh cứu ta. Diệu Vân kêu to. Ông, La Quan không chút do dự, thi triển vượt qua Thái Hư, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nhưng rất nhanh, hắn liền sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn về phía trong ngực, đang liều mạng ôm hắn Diệu Vân. Nữ nhân này sử cái gì thủ đoạn, có thể mượn dùng hắn thần thông, cùng nhau đảm bệnh. Hơn nữa, còn trực tiếp trốn vào trong ngực hắn. Buông ra, người cho ta buông ra. Không, ta không. Diệu Vân liều mạng lắc đầu. Ngụy Thái Sơ, ngươi có phải hay không nam nhân à? Nhìn ta bị đuổi giết, đều thờ ơ. La Quan cười lạnh, không nhọc ngươi quan tâm. Ông, đưa tay, nguyên sơ bội kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đôi mắt băng hẳn, một lần cuối cùng, ngươi vung không buông tay. Thật sự cho rằng hắn không dám động thủ sao? Ngụy Thái Sơ, Diệu Vân thét lên, đột nhiên đụng lên đến, mạnh mẽ thân ở La Quan. Làm gì? Nữ nhân này làm gì? Nàng chẳng lẽ còn muốn cùng ta chơi mỹ nhân kế? A, ta là mẫu người, không ăn bộ này. Thật sự cho rằng hôn ta một ngụm, ra liền sẽ chơi với ngươi mệnh. Nam mơ. La Quan mạnh mẽ dùng sức đẩy ra Diệu Vân, xú bà đường. Đi nhanh lên, đừng cho ta gây tê dại. Thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu, xác định không phải là ảo giác, thân thể của hắn đang phát sáng. Một loại giống như hỏa diễm, kim sắc cùng màu đỏ xen lẫn, hình thành quang trạch, lộ ra tôn quý hoa mỹ chi ý Diệu Vân. Ngươi làm cái gì? La Quan gầm thét, bởi vì giờ khắc này đối diện nữ nhân này trên thân cũng đang phát sáng. Hơn nữa, hai người trên người quang giống nhau như lúc, thậm chí còn như hô hấp giống như sáng tắt ở giữa, hô ứng lẫn nhau. Rõ ràng chính là nàng thủ đoạn. Diệu Vân lau miệng, nhất tiếu khinh thành, ai nha? Thiếp thân không cẩn thận, dường như cùng ngụy đạo hữu ngươi lập xuống hôn nước a. Xem ra ngươi là không thể chỉ lo thân mình. Trong mắt nàng tràn đầy vô tội, nhưng ở vô tội phía dưới là một hồi cười lạnh. Bảo ngươi chạy, bảo ngươi mặc kệ ta, bảo ngươi mắng ta xú bà nương. Lần này nhìn ngươi đi đâu? Với anh, thư không hồng lưu lại lần nữa nổ tung, mấy đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt rơi xuống La Quan, Diệu Vân trên thân đồng thời cứng đờ. Sau một khắc, một người cầm đầu gầm thét, đáng chết, giết hắn cho ta, chém thành muôn mảnh. Với anh, thần quang cuộn cuộn đập vào mặt, chiếu ra La Quan, kinh sợ đôi mắt. Không phải, cái đồ chơi này cùng ta quan hệ thế nào? Đều là Diệu Vân cái này xú bà nương gây sự, ngươi giết ta làm gì? Hơn nữa, ngươi dứt khoát đến đều là muốn bắt Diệu Vân, tới chỗ ta, liền thống hạ sát thủ, làm khác nhau đối đại đúng không? Nam Quyền lúc nào thời điểm mới có thể đứng lên? La Quan giống to, ta hiện tại liền đi, các ngươi bắt nàng a. Không ai nghe hắn giải thích, nguyên sơ bội kiếm kiếm minh, vang vọng hư không hồng lưu, đại biểu cho La Quan phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ta chính là muốn chỉ lo thân mình mà thôi, khó cứ như vậy, nhất định phải giết ta. Vậy hôm nay, lão tử liền đem các ngươi đều chặt. Với anh, kiếm khí tung hành, gào thét mười vạn dặm. Xung quanh khu vực bên trong, mấy cái thấy cái mình thích là thèm, băng băng mà tới tân thần, đột nhiên dừng bước. Sau một khắc, không chút do dự quay người, trốn được không thấy hình bóng. Cho dù chịu thôn vệ thần tính ảnh hưởng, bọn hắn có chút điên, nhưng người nào đạp ngựa điên lên rồi, chạy tới tự sát. Diệu Vân con ngươi có chút trợn tròn, nàng mặc dù phát hiện, Ngụy Thái Sơ người này thực lực cường hãn, lúc này mới nghĩ đến mượn cơ hội đảm mệnh, lại không ngờ tới, hắn vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Không được, thừa dịp hắn dọn không xuất thủ, ta phải tranh thủ thời gian đi đường. Về phần lưu tại đồ trên người hắn, chỉ cần nàng bằng lòng, tùy thời đều có thể thu hồi. Bá, Diệu Vân thân ảnh cấp tốc đi xa. La Quan giết xuyên đám người, nhìn lại, lập tức khí cười. Khá lắm tặc bà nương, hãm hại ta, ngươi một mình đảm mệnh. Trên đời này thế mà có như thế nữ nhân ác độc, nếu không cho nàng một lần dạy bảo, há có thể nuốt xuống khẩu khí này? Vượt qua Thái Hư. Với anh, La Quan trong nháy mắt đi xa. Hắn phát hiện tự thân cùng Diệu Vân ở giữa, không biết nguyên nhân gì, liền thành lập một loại mơ hồ cảm ứng, có thể phán đoán phương vị. A, nữ nhân ngu xuẩn, liền cái này ngươi còn muốn trốn? Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. La Quan cười lạnh, cắn răng quyết tâm. Với anh, Diệu Vân bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua phía trước, chấn động hư không hồng lưu ở giữa, La Quan cất bước đi ra. Hắn đôi mắt băng hàn, chạy a, người sao không chạy? Diệu Vân trừng lớn mắt, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Nữ nhân ngu xuẩn là thật xuẩn, chính mình làm ra cảm ứng, ngươi thế mà không biết rõ. La Quan nhanh chân đến đây, năm ngón tay một nắm, hôn nguyên nhất khí đại cầm nã. tới đây cho ta. Với anh, Diệu Vân trực tiếp bị trấn áp, có thể nàng giờ phút này lại giống như là quên giấy rủa, chỉ trừng lớn mắt, kinh ngạc mắt nhìn trước La Quan. Đừng nói, cái này đang lúc mà mịt, lại dẫn mấy phần hốt hoảng nhỏ bộ dáng, cũng là rất động nhân. Hừ, La Quan cười lạnh, hung hăng nói, thu. Ở trước mặt ta, ngươi một bộ này vô dụng. Hắn chỉ trên người mình, cái này chỉ là cái gì đều đồ vật, cho ta giải khai. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đừng ép ta đối với nữ nhân độc thủ, một khi phá vỡ ranh giới cuối cùng, ta cũng không biết ta có thể làm ra cái gì đến. A. Diệu Vân hô nhỏ một tiếng, dường như mới hồi phục tinh thần lại, si ngốc nhìn qua hắn, tướng công, ta rốt cuộc tìm được ngươi ngậm miệng. Thiếu loạn làm thân thích, ai là ngươi tướng công? Không nói đúng không? Đi, ta ngược lại muốn xem, miệng của ngươi có cứng hay không? Diệu Vân mặt đỏ lên, có cứng hay không, tướng công ngươi vừa rồi, không phải hồi qua. Ngươi nếu lại muốn nếm, ta cũng không ý kiến. Nàng còn nhắm mắt lại. La Quan mặt sầm lại, cái này đều thứ lộ gì? Hẳn là hắn gặp phải, là bà điên không thành. Chương 1750, Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang chương 1750, Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang lui ra phía sau, đứng vững. Diệu Vân mặt lộ vẻ bị khuất, phu quân, thiếp thân thể chất đặc thủ, thành tựu thần đạo sau, dựng dục một đạo Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang. Nay thần quang, chủ âm dương điều hòa, lấy âm bổ dương lấy dương thăng âm, cần gặp phải phù hợp yêu cầu đạo lữ mới có thể bắt đầu dùng. Vì thế, thiếp thân tìm kiếm nhiều năm, mới rốt cục tìm tới phu quân. Nàng đôi mắt nước nhuận, ủy khuất chân thành. La Quan nhíu đầu, nói đùa cái gì? Tùy tiện gặp phải một nữ nhân, viện cố sự, liền muốn lấy ra cho hắn cái bẫy. A, khi hắn cái gì cũng đều không hiểu chim non đâu. Ngậm miệng. Ngươi lời nói, La Mỗ một chữ đều không tin. Diệu Vân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giải khai trên người ta đồ vật. Nếu không, đừng trách La Mỗ ra tay ác độc vô tình. Thật sự cho rằng, ra không dám giết người. Diệu Vân lắc đầu, ta nói đều là thật, nếu không phải Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang nhận chủ, phu quân ngươi vừa rồi có thể nào dễ như trở bàn tay, liền chế trụ thiết thân. Đều bởi vì, thần quang phụng dương vi tôn, lấy âm làm phụ. Nàng cắn môi một cái, bây giờ thần quang nhận chủ, hôn ước đã thành, đã vô pháp có thể giải. Phu quân nếu là sinh khí, đánh chửi thiếp thân đều có thể nói. Diệu Vân quay người, có chút bầm ngông, dường như trăng tròn, hình rất mỹ, góc độ tuyệt hảo. Tốt ngươi nữ nhân, hiện tại còn nghĩ cho ta chơi sắc dụ bộ này đúng không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta thành toàn ngươi. La Quan đấy mắt tàn khốc, giữa năm ngón tay thần quang quấy động, nhưng nhìn lấy trước mắt, ủy khuất ba ba không nhúc nhích Diệu Vân, hắn hãi nhiên phát hiện chính mình lại không xuống tay được. Thậm chí từ đáy lòng bên trong đối nàng sinh ra thân cận. T, nữ nhân này thật tốt thủ đoạn lợi hại, vậy mà có thể can thiệp tinh thần của hắn ý chí, lại hắn tự thân đều không phát giác gì. Phu quân phát hiện a, người ta bây giờ đã là một thể, vui buồn có nhau, ngươi tự nhiên không làm được, chân chính tổn thương chuyện của ta. Thiếp thân biết, việc này đột nhiên chút, phu quân ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng thiếp thân thể, lời nói câu câu là thật. Diệu Vân mặt đỏ, cái kia, chờ thiếp thân phụng dưỡng phu quân, âm dương hợp cùng về sau, phu quân liền có thể biết Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang diệu dụng. Dừng một chút, nàng đưa tay đi bắt, thiếp thân bằng lòng, hiện tại liền giúp phu quân tu hành La Quan tránh lui, cả kinh thất sắc, thực sự nghĩ không ra, nữ nhân này lại có thể làm ra như thế hổ lang sự tình, đình chỉ. Thu tay lại. Hắn cho mày, sắc mặt tâm trầm. Nữ nhân này tỷ lệ lớn, là muốn kéo hắn xuống nước bảo toàn tự thân, có thể hắn bây giờ trạng thái hoàn toàn chính xác không hợp tối thường, lại chịu mê hoặc hạ không được sát thủ, càng không xác định Diệu Vân phải chăng có khác thủ đoạn. Tạm tới, tùy tiện ứng phó, chờ tìm tới thời cơ, lại đem xử lý suy nghĩ chuyển động. La Quan vẻ mặt hơi trầm, Diệu Vân, trên người ngươi lên cùng, chọc như thế nào phiền thoái. Nói rõ ràng, chưa ứng phó. Người ta ở giữa sự tình, ngày sau hay nói. Diệu Vân mặt lộ vẻ ý mừng, thiếp thân nghe phu quân, lúc trước truy sát ta người, đến từ thần kiếp khang khít, sáng tạo khôi thủ biết được, thiếp thân thể nội thần quang chi bí, muốn mượn chi đột phá tự thân cực hạn, thành tựu đương thời vô địch. Người này, thôn vệ thần tính vô số, sớm đã điên, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng phu quân đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể trở lại trật tự thần quốc, liền có thể thoát khỏi truy sát. Thần kiếp khang khít. La Quan thần sắc nghiêm trọng, hắn tự nhiên biết, cái này chư thần hôn chiến thời đại, quật khởi kinh khủng thế lực. Đây là hoàn toàn cùng trật tự thần quốc hoàn toàn tổ chức đối lập, nội bộ huyết tinh hỗn loạn, thu nạp đông đảo, lòng mang dã tâm tân hận. Cái này Diệu Vân, thật là một cái phiền phải lớn. La Quan lại động, một giết hiểu ngàn sầu suy nghĩ, có thể hắn nếm thử liên tục, sát niệm cùng một chỗ liền lại biến mất vô tung. Hắn tiến vào một loại đối Diệu Vân không hiểu thân mật, thân cận trạng thái. Thở sâu, Diệu Vân, ngươi đã người mang thần quang, có thể hay không hướng thần quốc truyền tin cầu cứu? Diệu Vân khó xử, thật có kiện tín vật, đáng tiếc trước đó thất lạc nữ nhân này, không nói lời nói thật. Nhưng La Quan hiện tại vốn là đối Diệu Vân không chút gì tín nhiệm, hắn ung dung thản nhiên, đáng tiếc nếu như thế, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi thôi. Diệu Vân giữ chặt tay của hắn, thấy La Quan không có cự tuyệt, lại nhào vào trong ngực hắn. Phu quân ông ta, thần quang giao hòa, có thể gia tốc lực lượng ngươi khôi phục. Nô, thật có công hiệu. Hắc, hẳn là nữ nhân này nói là thật. Có thể trên đời ở đâu ra nhiều như vậy trùng hợp sự tình. La Quan đè xuống tâm tư. Với anh, vượt qua thái hư thi triển, cực tốc đi xa. Thần kiếp khắc ít. Cung điện màu đen, âm trầm băng lãnh, mặt đất giống bị máu tươi đổ vào, ngưng kết trở thành một loại đặc thù ám trầm sắc liệu. Kiềm chế, đáng sợ. Khôi thủ. Vừa truyền về tin tức, bắt một chuyện, xảy ra ngoài ý muốn răng rắc, trên ghế ngồi, người mặc giáp trụ, dường như pho tượng thân ảnh, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một đôi đỏ sẫm đôi mắt, dường như phản chiếu huyết hải, hơi hiện vận sóng, kinh khủng khí cơ liền quét sạch đại điện. Nói, trầm thấp, thanh âm khàn khàn, như sắt đá ma sát. Phía dưới, quỳ xuống đất người cắn răng, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang đã bị tặng cho một gã nam tử xa lạ, lại dường như đã nhận chủ. Diệu Vân Nữ Đế cùng đối phương cử chỉ thân mật oanh, cả người hắn trực tiếp nổ nát vụn, huyết nhục tại đại điện bay tứ tung, thể nội thần tính kêu rên bên trong trực tiếp bị tước đoạt, theo giáp trụ hạ thâm trầm hô hấp, theo miệng mũi thất khiếu bị toàn bộ thôn vệ. Khang Khít Thiết Vệ nghe lệnh mang về Diệu Vân, đem nhúng chàng thần qua người chém thành muôn mảnh. Bốn phía đại điện truyền đến răng rắc cầm thanh, lần lượt từng thân ảnh tự trong bóng tối đi ra. Bọn hắn cùng khôi thủ như thế, đều mặc giáp trụ, quanh thân rung động, ngang ngược, mùi huyết tinh. Nhưng những người này trên thân không có nửa điểm sinh cơ, đúng là bị lấy thủ đoạn nào đó luyện chế thành điều khiển khôi lỗi. Với anh, Khang Khít Thiết Vệ quỳ xuống đất, là thanh âm trống rỗng, chết lặng, nhưng lại lộ ra một cỗ đáng sợ khát máu dục vọng. Sau một khắc, với anh, đại điện mặt đất sáng lên huyết sắc hoa văn, trùng thiên huyết quang, đem một đám Khang Khít Thiết Vệ bao phủ, thân ảnh biến mất không thấy. La Quan xác định, Diệu Vân nữ nhân này tuyệt đối không nói lời nói thật, nàng còn ẩn giấu không ít chuyện. Thần kiếp Khang Khít người, thế nào luôn luôn có thể tùy tiện tìm tới người ta. Lại một lần giết ra khỏi chúng đây, hắn cúi đầu, nhìn xem nữ nhân trong ngực, ngựa khí bất thiện. Diệu Vân rụt cổ một cái, vô ý thức ôm chặt hắn, trước đó, ta cùng thần kiếp Khang Khít khôi thủ, từng giao thủ qua một lần, mặc dù chạy ra ngoài, lại bị hắn cướp đi một tia thần tính, bị luyện vào một cái bảo vật sau, có thể khóa định ta hành tung. Phu quân đừng nóng giận, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, chính là ta nhìn ngươi tâm tình không tốt, sợ ngươi thật mặc kệ ta là quan im lặng. Chẳng phải là nói, thần kiếp Khang Khít người, tương đương mở toàn địa đồ, bọn hắn bất luận chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không khỏi truy sát. Mà nơi đây, khoảng cách trật tự thần quốc còn rất xa, này làm sao chơi? La Quan cho dù toàn thân là sát, lại có thể khiêng đến cái nào một ngày? Bằng không, chủ động đem người giao đã qua tính toán, ta hạ không được sát thủ, nhưng có thể mượn đao giết người. Diệu Vân nhỏ giọng nói, phu quân hiện tại cùng ta có hôn ước, đạt được Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang tán thành, thần kiếp Khang Khít khôi thủ cái thứ nhất, chính là muốn gây bất lợi cho ngươi, phu quân ngàn vạn cẩn thận, đừng rơi xuống trong tay bọn họ. Điểm ta, nữ nhân này, nàng tuyệt đối là tại điểm ta. La Quan trầm mặt, về sau chuyện như vậy, sớm một chút nói. Hắn mi tâm nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn lại. Với anh, hư không hồng lưu vỡ vụn, thường hực huyết quang xuyên thấu mà ra, từng tôn mặc giáp thân ảnh, tự trong đó hiện hiện. Khang Khít Thiết Vệ đến. Chương 1751, cự tuyệt ở trung thỉnh cầu. Chương 1751, cự tuyệt ở trung thỉnh cầu. Băng lãnh, tĩnh mịch, ngang ngược huyết tinh. Đúng là một đám bị luyện thành khôi lỗi tân thần. Diệu Vân kinh hô, Khang Khít Thiết Vệ. Sắc mặt nàng trắng bệnh, phu quân, chúng ta mau trốn, đây là Khang Khít khôi thủ khôi lỗi chi quân, thực lực kinh khủng hùng hãn không sợ chết. Ông, kiếm minh vang vọng. Không cần nàng nhắc nhở, La Quan đã đi xa, kiếm minh quanh quẩn ở giữa, kiếm ảnh bàng bạc chạm phá lỗ hổng, vượt qua thái hư trực tiếp thi triển. Cùng một đám khôi lỗi liều mạng, mà lại là một đám thực lực kinh khủng tới cực điểm Khang Khít Thiết Vệ, La Quan cũng không có như thế bừa. Bá, Diệu Vân rơi vào trong ngực, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang khuấy động, như hô hấp giống như tại giữa lẫn nhau phun trào, là La Quan mang đến gia trì. Đúng lúc này, giống tất cả Khang Khít Thiết Vệ trong miệng đồng thời phát ra gào thét, ngang ngược, khát máu thanh âm, lại ẩn chứa cùng một loại nào đó quy tắc cùng ý chí. La Lan nhíu mày, vượt qua thái hư thần thông, bị cưỡng ép căng ngang, hắn mang theo Diệu Vân, từ cách đó không xa rơi xuống đi ra. Sau lưng, Khang Khít Thiết Vệ đại quân đã điên cuồng vọt tới, ngang ngược thần tính chấn động, vặn vẹo hư không hồng lưu, làm cho người sợ hãi. Diệu Vân mặt lộ vẻ đau khổ, là vô gian địa ngục kêu rên, tập hợp đông đảo thần tính mặt trái, có thể phá các loại và pháp. Phu quân, ngươi đi đi, không cần quả ta, nếu không ngươi ta hai vợ chồng cũng phải chết ở cái này. Nàng buông tay lui ra phía sau một bước, cuốn phong thổi tới, cuốn lên trên thân váy dài, giờ khắc này nàng giống như trong gió thu tiểu bạch hoa, mỹ lệ làm rung động lòng người. La Quan một chút trầm mặc, bảo trọng. Ông, kiếm minh lên, hắn gào thét mà đi. Diệu Vân ngẩn ngơ, trên mặt đau khổ cùng kiên cường, tại chỗ liền không kèm được. Cái gì a? Ta cứ như vậy nói chuyện, muốn cho ngươi biết, ta không phải cố ý tại lửa mang đi ngươi, thay ta đệm lưng. Kết quả, ngươi liền thật như thế đi, không có nửa điểm do dự, thậm chí không có nhìn nhiều ta một cái. Là ta không đủ đẹp không? Là Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang đối ngươi ảnh hưởng còn chưa đủ sâu? Vẫn là ngươi nhìn không ra, trong mắt ta thâm tình. Diệu Vân cắn chặt môi. Sau một khắc, với anh, cách đó không xa, hư không hồng lưu vỡ vụn, mảng lớn thần quang ngút trời mà lên, thường hực như đại nhật, là trật tự thần quốc cùng phục đoàn. Thời khắc nguy cấp, bọn hắn rốt cục đổi tới, không chút do dự đón lấy, đối diện Khang Khít Thiết Vệ. Dường như hai đạo hồng lưu trung điệp va chạm tới cùng một chỗ, kinh thiên oanh minh cùng thần tính kịch liệt chém giết, duy trì liên tục hồi lâu mới chậm rãi tan đi. Khang Khít Thiết Vệ rút đi, bọn hắn dường như nhận được mệnh lệnh, mà cũng không phải là sợ hãi, thần quốc cung phụng đoàn cũng vì này bỏ ra thảm trọng thương vong, đang có người không ngừng thu thập trong chiến trường tàn mát thần tính, thường tụ lấy thần quốc mang tới phúc lợi cùng an ổn, cũng muốn tại thời khắc mấu chốt là thần quốc bán mạng. Mấy thân ảnh nhanh chân đi hướng Diệu Vân, cung kính cúi đầu, chúng ta bái kiến Diệu Hương Thiên Đế, cứu viện tới trưởng, còn mời chớ trách. Ân. Diệu Vân giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh, thông dòng, đôi mắt ở trên cao nhìn xuống, cùng lúc trước tưởng như hai người. La Quan cũng không rời đi, tại thần quốc cung phụng đoàn đến lúc, liền dừng bước lại, giờ phút này mặt lộ vẻ cổ quái. Diệu Hương Thiên Đế, thì ra nàng lại là trật tự thần quốc năm sáng lập người một trong. Tuấn em, ngươi bị lừa, nữ nhân này xác thực rất đẹp, lại có điểm danh qua kỳ thật. Ân, cũng liền như vậy đi. Nhìn thoáng qua, cao cao tại thượng Diệu Hương Thiên Đế, lại liếc mắt nhìn, cung kính ở bên Thần Quốc Cung Phụng Đoàn, La Quan bay trở về, gặp qua Diệu Hương Thiên Đế. Vừa rồi, là ngươi để cho ta đi, cho nên Thiên Đế ngươi khẳng định cũng sẽ không sinh khí, đúng không? Diệu Hương đáy mắt hiện lên vẻ tức giận, chợt thu liễm dùng sức lắc đầu, sẽ không. Làm sao lại? Là ta nhường phu quân đi, ngươi làm rất đúng. Nàng một đầu, tiến vào La Quan trong lực, phu quân, thiếp thân coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi không có việc gì, muốn thiếp thân như thế nào ta đều bằng lòng. Thần Quốc Cung Phụng Đoàn đám người nhìn qua trước mắt một màn, giật mình trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Phu quân, tiểu tử này ai? Lại ngắt lấy đi trật tự Thần Quốc, nhất chói mắt cao lanh chi hoa, trong truyền thuyết Diệu Hương Thiên Đế đại nhân. T, Trương Vũ cắn răng, đáy mắt một mảnh ẩm trầm, có thể hắn rất nhanh cúi đầu, che lấp tự thân cảm xúc. Khủ. Diệu Hương Thiên Đế, chúng ta mặc dù đánh lùi, khăng khít thiết vệ tập sát, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là sớm đi trở về Thần Quốc a. Dù sao, thần giới khăng khít tên điên, chuyện gì đều làm ra được. Nhất là vị kia khăng khít khôi thủ, trật tự Thần Quốc ba vị sáng lập người, từng liên thủ ý đồ trấn sát người này, lại bị hắn trọng thương một người, thoát thân rời đi. Hắn thực lực chỉ sợ đã tới gần lúc trước lên trời thập thần. Đồ thần tùy ý kẻ thôn vệ, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Nhưng hôm nay cũng dần dần có tân thần phát giác được thôn vệ thần tính tệ nạn. Chỉ có điều, phù thế ngàn vạn đại thế như thế, ngươi không thôn vệ, liền sẽ bị người chôn vớt. So sánh với nhau, duy trì quy củ trật tự Thần Quốc, càng ngày càng chịu ưu ái, không ngừng có tân thần tìm tới, gần đây mặc dù tao ngộ một chút biến cố, thực lực lại còn tại không ngừng tăng lên. Diệu Hương Thiên Đế nhìn về phía La Quan, gặp hắn không có phản ứng, mới gật gật đầu, "Tốt, lên đường thôi." Một màn này khiến Cung Phụng Đoàn đám người càng phát ra trầm mặc. Mời Diệu Hương Thiên Đế chờ một chút. Thần Quốc Cung Phụng Đoàn thành viên lấy ra bộ kiện, bắt đầu tổ kiến tạm thời Chu Thiên Thần Hàng đại trận một góc. Bằng này có thể trực tiếp cùng đại trận bản thân thành lập liên hệ, vượt qua xa xôi khoảng cách, trực tiếp trở về trật tự Thần Quốc. Tất cả thuận lợi, rất nhanh Cung Phụng Đoàn liền đã hoàn thành trận pháp một góc dựng, cũng thuận lợi cùng Chu Thiên Thần tướng đại trận thành lập liên hệ. Diệu Hương Thiên Đế, nô cùng vị đạo hữu này mời. Diệu Hương Thiên Đế lôi kéo La Quan, cái thứ nhất bước vào trong đó, rất mau theo lấy một tiếng oanh minh, thường hực thần quang phun ra ngoài, quét sạch hư không hồng lưu, kích thích vô tận sóng lớn. Đám người biến mất không thấy gì nữa. Trật tự Thần Quốc. Trên bầu trời, một tòa trận pháp hư ảnh nhanh chóng hiện hiện, tiếp lấy Diệu Hương Thiên Đế, La Quan bọn người thân ảnh nhanh chóng hiện hiện. Hô, rốt cục trở về. Đám người buông lỏng một hơi. Diệu Hương Thiên Đế nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi cùng ta trở về, ở cùng một chỗ a. La Quan lắc đầu, ta còn có chuyện khác, không tiện lắm, ngày sau hãy nói. Nói xong, hắn chắp tay một cái, quay người rời đi. Người này lại từ chối, Diệu Hương Thiên Đế ở chung yêu cầu. Không, nhìn vừa rồi Thiên Đế cái kia bộ dáng, rõ ràng chính là thỉnh cầu. Không biết vị đạo hữu này, họ gì tên gì? Nhà ở phương nào a? Ta có một ít chuyện, nhu cầu cấp bách thỉnh giáo một ít. Cung Phụng Đoàn đám người phản ứng, trong trầm mặc, đôi mắt ở giữa là thật sâu hâm mộ. Phu quân đi thong thả. Diệu Hương Thiên Đế hành lễ, đưa mắt nhìn La Quan rời đi, sau khi đứng dậy, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trật tự Thần Quốc trên không, đôi mắt phát lạnh. Tuy có khó khăn chắc trở ngoài ý muốn, nhưng nàng trung quy là thuận lợi trở về. Diệu Hương Thiên Đế, mấy vị đại nhân đều đang đợi ngài. Trương Vũ tiến lên một bước, cung kính mở miệng. Diệu Hương Thiên Đế ánh mắt lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói, cũng tốt, bản đế cũng có chút sự tình muốn hỏi bọn hắn. Rất nhanh, Diệu Hương Thiên Đế đi vào trật tự Thần Quốc trọng yếu nhất chỗ, cũng là chỗ này thế lực cao nhất quyền lợi trung tâm. Bốn đạo thân ảnh đã tại này. Diệu Hương, chúc mừng ngươi thoát hiểm, thuận lợi trở về. Trầm thấp, hòa hoan thanh âm tại trong đại điện vang lên. Trật tự trong năm người nắm giữ lấy thực tế tối cao quyền hành Chu Vương, đôi mắt như vực sâu, lẳng lặng nhìn về phía nàng. Chương 1752, một ngón tay liền có thể nghiền nát. Chương 1752, một ngón tay liền có thể nghiền nát Diệu Hương thần sắc đạm mạc, chúc mừng. Chu Vương nhẹ nhàng một câu, có biết bản đế là như thế nào trở về từ coi chết. Nàng ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lẽo, chuyện này ta muốn một lời giải thích. Thông qua 87 hào nhỏ phụ lục truyền tống về trật tự Thần Quốc là tuyệt mật sự tình, thần kiếp khăng khít vì sao có thể sớm biết được. Chu Vương trầm giọng nói, liên quan tới việc này chúng ta trước tiên triển khai điều tra, là Thần Quốc trung tâm viện ra phản đồ, người đã bị bắt trấn áp tại thần phạt tư. Diệu Hương ngươi có thể tùy thời thẩm vấn. Dừng một chút, tiếp tục nói, trung tâm viện là ta hạ hạt ti trước ra chỗ sơ suất, bản tọa khó mà thoát tội, ngươi có điều kiện gì cũng có thể sách. Trật tự Thần Quốc sáng lập 5 người đoàn một trong đạo nguyên nói, Diệu Hương Thiên Đế, việc này đã điều tra tin tưởng, chỉ là ngoài ý muốn. Bây giờ Thần Quốc đứng trước ngoại giới nghiêm trọng khiêu chiến, nội bộ thế lực cũng tại quật khởi, người ta 5 người đang ứng tận vị hợp tác ổn định đại cục. Thiên Vân thần lên 2 người cũng chỉnh trọng cam đoan, Diệu Hương Thiên Đế cùng loại sự tình ngày sau tuyệt sẽ không lại phát sinh. Ra điều kiện. Diệu Hương Thiên Đế ánh mắt lại chỉ rơi vào Chu Vương trên thân, tính toán, nếu là ngoài ý muốn, vậy cứ như vậy đi. Nhưng nếu như tái phạm lần nữa, người ta 5 người ước định, liền như vậy hết hiệu lực. Chu Vương nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Tốt." Trong điện, đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Đạo Nguyên thở ra một hơi, "Diệu Hương Thiên Đế, nghe nói ngươi lần này thuận lợi trở về, là đạt được ta trật tự Thần Quốc bên trong một vị tân thần trợ giúp, hắn lập xuống đại công, chúng ta nhất định ban thưởng thật hậu." Diệu Hương Thiên Đế nói, "Hắn là bản đế phu quân, ban thưởng thì không cần, ngày sau tại Thần Quốc bên trong, mấy vị nhiều trông nom mấy phần chính là." Mặc dù đã tự Thần Quốc cung phụng trong đoàn biết được việc này, nhưng nghe Diệu Hương chính miệng thừa nhận, vẫn khiến trong điện bốn người tâm thần chấn động. Phu quân, Diệu Hương Tiên Đế thể nội, cái kia đạo nguyên hoàng đại đạo thần quang, bọn hắn đều rất rõ ràng, chính là thần đạo tu hành vô thượng trợ lực. Chu Vương vẫn luôn tại, ý đồ thu hoạch được Diệu Hương Tiên Đế tán thành, tới kết làm đạo lữ, một bước lên trời thành tiểu thiên hạ đỉnh cao nhất, đi tranh đoạt tương lai, thần đạo duy nhất. Nhưng bây giờ, Diệu Hương gặp nạn sau, lại có một vị phu quân. Mấy người ánh mắt nhìn về phía Chu Vương, nhìn thấy chính là một trương mặc không sai gương mặt, trầm tĩnh mà kiềm chế. Sau đó không lâu, Diệu Hương Tiên Đế chỗ ở, Chu Vương mặt trầm như nước, "Diệu Hương, bản tọa mới là người lựa chọn tốt nhất, trước ngươi làm sự tình, ta có thể không so đo, nhưng cuộc náo kịch này nên kết thúc." "Náo kịch?" Diệu Hương cười lạnh, "Chu Vương thật cho là ta tin các ngươi. Thần kiếp khăng khít là như thế nào, biết bản đế hành tung, chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng nhất." Chu Vương trầm mặc. Kế hoạch của hắn là mượn thần kiếp khăng khít cái người điên kia, cho Diệu Hương Tiên Đế tạo áp lực, nhưng không ngờ lại phức tạp, cho nên ngươi liền tùy tiện tìm cái nam nhân, đem Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang cho hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết, đây là thần đạo quà tặng, là ngươi ta lên đỉnh đỉnh cao nhất hy vọng." Diệu Hương Tiên Đế lắc đầu, "Chu Vương ngươi sai, hắn chính là ta một mực đều đang đợi người kia." Chu Vương con ngươi co rụt lại, "Không có khả năng." "A, tin hay không tùy ngươi, nhưng hắn là phu quân của ta, là đạo lữ của ta, nếu như ngươi dám đối với hắn có nửa phần bất lợi, bản đế quyết không bỏ qua." Chu Vương phẩy tay áo bỏ đi, khí tức căm trầm, đôi mắt ở giữa băng hàn, làm cho người sợ hãi. Diệu Hương vẫn luôn đang chờ đợi một cái có thể bị Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang công nhận người, kia là nàng chân mệnh thiên tử. Chu Vương vẫn cho là hắn chính là người này, nhưng bây giờ người kia xuất hiện. Diệu Hương Thiên Đế nhìn qua Chu Vương bóng lưng, nàng đôi mắt thật sâu, trên mặt kiên quyết cùng uy hiếp, uy về một mảnh hờ hững. "Bái kiến Chu Vương." "Đi thăm dò Diệu Hương Thiên Đế bên người nam nhân kia, liên quan tới hắn tất cả bản tọa đều muốn biết." "Là." Thuộc hạ lĩnh mệnh đội vàng rời đi. Rất nhanh, một phần tin tức cả kẽ liền bày ở Chu Vương trên bàn. La Quan, trật tự thần quốc nhàn tản thành viên, từng cự tuyệt cung phụng đoàn mời càng xem càng cảm thấy bình thường. Bất quá chỉ là một cái may mắn thành thần hạng người, có lẽ có mấy phần thực lực, nhưng ở đường kim chư thần hôn chiến, phụ thế 3000 sát phạt thời đại, chỉ là một cái cường đại sâu kiến, một ngón tay liền có thể nghiền nát. Chu Vương không muốn cùng Diệu Hương Thiên Đế trở mặt, vậy liền không tự mình động thủ. Lấy thân phận của hắn, địa vị, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết một người, rất đơn giản. Tâm niệm chuyển động, Chu Vương gõ bàn một cái. "Đại nhân, ngài có gì phân phó?" "Đi mời thần phạt tư tứ chủ." Thời gian qua đi mấy năm, La Quan lại lần nữa về tới, hắn tại trật tự thần quốc trong nhà. Một đám nô bộc vội vàng hành lễ, bái kiến lao ra. "Ân, đều đứng lên đi." La Quan phất phất tay, nghe hạ nhân nói một lần, trong mấy năm này chuyện, phất tay đem người đuổi xuống dưới. Đi vào phòng, phất tay áo bố trí xuống cấm chế, hắn ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Diệu Hương nữ đế đối với hắn, tất có toán tính, chỉ là không biết nữ nhân này đến cùng tính toán điều gì. Đối nàng, La Quan đề phòng rất sâu. Dù là Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, xác thực như Diệu Hương lời nói, đối với hắn rất có ích lợi, có thể trên trời tuyệt sẽ không rất địa bánh. Huống chi là như thế tiểu kiểu bất mị, lại cảnh giới cao thâm nữ đế, mệnh trung chú định cùng vừa thấy đã yêu. Những vật này có lẽ thật tồn tại, nhưng La Quan không tin. Ngày thứ hai, Diệu Hương nữ đế đến nhà, lại lần nữa mời La Quan tiến đến cùng nàng cùng ở, lại một lần bị cự tuyệt sau, nàng mặt lộ vẻ u oán. "Phu quân, ngươi vẫn là không muốn cùng tiếp thân thân cận sao?" La Quan lắc đầu, "Quá đột nhiên, chờ một chút đi." Diệu Hương ủy khuất gật đầu, "Tốt à, phu quân cao hứng liền tốt, nhưng nếu như ngày nào ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời nói cho ta. Thiếp thân nơi này, từ đầu đến cuối là ngài rộng mở." Nàng lấy ra một tấm lệnh bài, "Phu quân, đây là thiếp thân thân vệ thủ lĩnh thân phận lệnh bài, tin tức đã ghi vào, ngươi về sau có thể vĩnh cư trật tự thần quốc, lại không tất nhiên đón thêm chịu bất kỳ cưỡng chế tính nhiệm vụ." "Nô, phu quân ngày sau nếu muốn đi ra ngoài, tốt nhất mang theo nó." La Quan mắt nhìn lệnh bài, "Cho ta hộ thân phủ." Trật tự thần quốc bên trong cũng có phiền toái. Diệu Hương do dự một chút, gật đầu, "Là." Chu Vương đối thiếp thân một mực lòng mang ngấp nghé, nhưng chúng ta đợi người là phu quân, cũng không để ý tới hắn. Lần này phu quân đã cứu ta, cùng thiếp thân cùng một chỗ trở lại trật tự thần quốc, chỉ sợ hắn ghi hận trong lòng. Bất quá phu quân yên tâm, ta đã cảnh cáo Chu Vương, nhường hắn không nên khinh cử vọng động. Nhưng Chu Vương quyền hành tại phía trên, trật tự thần quốc bên trong có vô số hiệu trung người, phu quân ngày sau cẩn thận chút cho thỏa đáng. "Chu Vương." Trật tự thần quốc năm người đoàn đứng đầu, cũng là trong đó thực lực người mạnh nhất. "Thật sao? Phía trước một cái khăng khít khôi thủ không đủ, hiện tại lại tới một vị thần quốc chí tôn." "Hắc, quả nhiên đưa tới cửa chỗ tốt, phía sau thường thường mang theo vô số thai hoàng ẩm." La Quan âm thầm nhíu mày, hắn chỉ là muốn cầu ở, đợi đến cổ thiên đế bọn hắn đứng vững gót chân sau, liền phi thăng tới thần giới. Thế nào hết lần này tới lần khác, liền phải ra những này khó khăn chắc trở, Diệu Hương nữ nhân này thật sự là phiền toái. Ba, Diệu Hương đột nhiên trừng lớn mắt, mông mánh liệt, nàng đấy mắt lộ ra một vẻ bối rối, lại rất nhanh cắn môi, nhỏ giọng nói, "Phu quân cải biến ý nghĩ sao?" "Ngươi nguyện ý, thiếp thân hôm nay liền nguyện phụng dưỡng phu quân." "Đình chỉ." La Quan đưa tay, "Ta chỉ là đơn thuần thử một chút xúc cảm, không có ý tứ gì khác. Ngươi trở về đi, ta muốn bế quan." "Tốt." Diệu Hương rời đi, đi ra trạch viện sau, đáy mắt lộ ra một tia xấu hổ. Lấy nàng thân phận, chưa từng bị người như thế khinh bạc, như đồ chơi, trêu đùa tại bàn tay ở giữa. "La Quan, ngươi chờ bản đế đạt được ước muốn, sẽ làm cho ngươi biết được Diệu Hương hai chữ tại sao mà đến." Đảo mắt, đi qua 3 tháng. Gió êm sóng lặng, vô sự xảy ra. Một ngày này, La Quan Dinh tự tới khách tới thăm. La đạo hữu, mạo muội đến nhà quấy rầy, còn mời chớ trách. Đối diện, Trương Vũ nụ cười ôn hòa, giọng điệu thân cận. La Quan hoàn lễ, Trương đạo hữu nói quá lời, không biết hôm nay đến, cần làm chuyện gì. Trương Vũ nói, La đạo hữu bây giờ chính là Diệu Hương Thiên Đế thân vệ thủ lĩnh, dựa theo thần quốc mới nhất quy định, thần tôn thân vệ thủ lĩnh vị chờ cung phụng đoàn chỉ huy, ti chức cùng Trương Mỗ bằng nhau. Hôm nay đây, ta phụng tượng phong chi mệnh, là La đạo hữu đưa tới thân phận lệnh bài, ngay hôm đó lên ngươi ta chính là đồng liêu. Trật tự thần quốc cung phụng đoàn, quanh đi còn lại, không ngờ trở về. Chương 1753, đạo hữu, ngươi sợ không còn sống lâu nữa. Chương 1753, đạo hữu, ngươi sợ không còn sống lâu nữa. Trùng hợp, lại hoặc là trong đó có âm mưu khác. Nhưng trước đó, La Quan liền có chỗ hoài nghi, bây giờ thế nào chịu, lại thêm vào trong đó. Thật có lỗi, La Mô vô ý trở thành cung phụng đoàn một viên. Trương Vũ khó xử, cái này, La đạo hữu, đây là thần quốc quý củ, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ. Có lẽ, ngươi lại chăm chú cân nhắc. La Quan lắc đầu, không cần. Trương Vũ cười khổ, nếu như thế, Trương Mỗ liền cáo tử, La đạo hữu dừng bước. Hắn vội vàng rời đi. Nhìn qua bóng lưng, La Quan híp híp mắt, như việc này có người thôi động, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên, qua 7-8 ngày, lại có người đến nhà. Trương Vũ cũng ở trong đó, nhìn thấy La Quan, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, La đạo hữu, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, hy vọng ngươi chớ trách. Nói xong, thối lui đến bên cạnh. Sau lưng một mặt cho lạnh lùng, không nói cầu cười người, tiến lên phía trước nói, bản tọa cung phụng đoàn bộ tư tòa nguyên thọ, trước mắt thật là La Quan La đạo hữu. La Quan chắp tay, chính là. Nguyên thọ gật gật đầu, lấy ra một đạo thủ lệnh, Diệu Hương Thiên Đế thân vệ La Quan, không tuân theo thần quốc pháp lệnh, phạm nhập thần phạt tư diện bích hối lỗi nửa năm, gian đe. Phất phất tay, mấy tên cung phụng đoàn thành viên tiến lên, La Quan đạo hữu, mời đi. Ánh mắt xem ra, có nhiều lãnh ý bây giờ, trật tự thần quốc thực lực không ngừng tăng lên, không biết nhiều ít người mong muốn trở thành cung phụng đoàn một viên mà không được. La Quan lại cự tuyệt, tiếp nhận thân phận này, nhất là trước đó hắn càng từng có hơn mấy lần từ chối nhã nhặn ghi chép, cái này khiến rất nhiều người bất mãn. Nhất là gần đây trật tự thần quốc bên trong liên quan tới Diệu Hương Thiên Đế tiểu diễm bí sự chuyến đi xôn xao, càng sâu hơn bọn hắn không cam lòng. Nói đơn giản chính là tiểu tử ngươi dựa vào cái gì? Ta không phục. Phát giác được những người này đáy mắt mấy phần kích động, La Quan gật đầu dứt khoát, tốt. Mấy người mặt lộ vẻ thất vọng, vậy thì đi thôi. Dinh thự bên ngoài đã hấp dẫn đến rất nhiều người, xa xa nhìn ra xa. Người này phạm vào cái gì sai? Lại xuất động cung phụng đoàn chư vị đại nhân. Hắc, không biết do gần đây nóng nảy nhất tin tức sao? Diệu Hương nữ đế cái kia vị diện thủ, ấy, liền bên trong tiểu bạch kiểm kia. Nghe nói là bởi vì người này không tuân theo thần quốc pháp lệnh, cự tuyệt gia nhập cung phụng đoàn, lúc này mới bị bắt. Đáng đời. Thưởng thụ thần quốc căn ổn, các giống như phúc lợi, lại không muốn là thần quốc hiệu lực, liền nên hung hăng trị một chút tội. Nghị luận ở Mỹ, tức giận bất bình. Rất nhanh, một đoàn người liền tới. Thần phạt ti sở tại, đây là một mảnh màu đen kiến trúc, kéo dài tựa như ác thú phủ phủ. Trong không khí tràn ngập kiềm chế, trang nghiêm khí tức. Đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động, Diệu Hương nữ đế đi ra, nàng đôi mắt băng hẳn, mặt mũi tràn đầy tức giận, làm cản. Các ngươi khỏe lớn mật, dám bắt bản đế phu quân, đều lùi xuống cho ta. Bái kiến Diệu Hương tiên đế. Cung phụng đoàn đám người vội vàng hành lễ. Diệu Hương rơi xuống, mặt mũi tràn đầy lo lắng, phu quân, ngươi không sao chứ? Ta nghe được tin tức sau, liền trực tiếp chạy đến, là ta đến chậm. La Quan lắc đầu, không sao. Diệu Hương buông lỏng một hơi, lạnh giọng nói, thất thần làm gì? Thả ngươi. Cung phụng đoàn đám người hai mặt nhìn nhau. Trương Vũ vội vàng nói, đế quân, chúng thuộc hạ người cũng là phụ mệnh làm việc, xin ngài không nên làm khó chúng ta. Diệu Hương cười lạnh, ai ra lệnh, nhường hắn tìm đến bản đế, bây giờ lập tức thả người. Không cho phép thả người. Nguyên Võ hét lớn một tiếng, không mình hành lễ, Diệu Hương tiên đế, thân phận ngài quý giá, chúng ta không dám mạo hiểm phạm, nhưng thần quốc pháp lệnh cao hơn tất cả. Như ngài hôm nay cưỡng ép mang đi La Quan, thần quốc quy củ ở đâu, công tín ở đâu? Như đế quân khăng khăng như thế, liền động thủ giết chúng ta. Diệu Hương gầm thét, ngươi muốn chết băng lãnh sát ý, phóng lên tận trời. Trương Vũ kêu to, đế quân, tỉnh táo a. La đạo hưu chỉ là diện bích hối lỗi nửa năm, làm gì đem chuyện huyền áo, không thể vãn hồi. Bá, bá, mấy thân ảnh gào thét mà tới. Đế quân dừng tay. Diệu Hương, không thể. Đạo Nguyên dẫn người chạy đến, thần tình nghiêm túc, ngươi thân là đế quân, thần quốc chấp trưởng một trong, như công nhiên đánh giết cung phụng đoàn thành viên, chính là tự quật trưởng thành, xấu ta thần quốc căn cơ. Hắn đôi mắt lãnh đạm, nhìn về phía La Quan, ngươi càng như vậy, bất kể một cái giá lớn bảo vệ cho hắn, sẽ chỉ làm người này tương lai tình cảnh gian nan. Diệu Hương, suy nghĩ kỹ càng, chớ có hành sự lỗ mãng. Người trước kia, nhưng cho tới bây giờ không có tâm tình như vậy hóa. Đối La Quan, Đạo Nguyên rất bất mãn. Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang phía trước, muốn nói trong lòng không có ngấp nghé, chuyện này thật không có khả năng. Chỉ có điều, Chu Vương thực lực càng mạnh, Đạo Nguyên tự biết không tranh nổi, mới hành quân lặng lẽ. Có thể La Quan người này đây tính toán là cái gì đồ vật? Hắn lại cũng thối, đạt được Diệu Hương Tiên Đế ưu ái, thưởng thụ cái này cái cọp đại tạo hóa. Diệu Hương thở sâu, tốt. Bản đế có thể lui bước, nhưng ta nhất định phải điều động thân vệ, cùng hắn đi vào chung. Đạo Nguyên, đừng hỏi ta nguyên nhân, ngươi hẳn là có thể đoán được. Đây là bản đế danh giới cuối cùng, nếu không hôm nay, ta nhất định phải mang đi La Quan. Đạo Nguyên gật đầu, có thể. Diệu Hương đi qua, mấy tên cung phụng đoàn thành viên lui ra phía sau, nàng mặt lộ vẻ ấy nấy, phu quân, xem ra vẫn là ta, liên lụy ngươi. Bất quá phu quân yên tâm, ta cam đoan với ngươi, sẽ không còn có ngoài ý muốn. Ngươi liền đi thần phạt tư, bế quan tu luyện nửa năm, chờ ngươi đi ra lúc, ta nhất định có thể xử lý tốt tất cả. La Quan gật đầu, tốt. Đạo Nguyên lo lắng lại sinh biến cố, trầm giọng nói, người tới, mời La Đạo Hưu tiến vào thần phạt tư. Là. Nguyên Thọ, Trương Vũ bọn người lĩnh mệnh sau, mang theo La Quan nhanh chóng rời đi. Diệu Hương, ngươi đừng nói nữa. Diệu Hương Thiên Đế mặt không biểu tình, thần quốc quý củ, bản đế có thể tuân thủ, nhưng ta người bị nhầm bảo, ta không thể nhịn. Xem ra hắn cũng không có, đem bản đế lời nói coi thành chuyện gì to tát. Với anh, Diệu Hương phóng lên tận trời. Đạo Nguyên cười khổ vội vàng đuổi theo, hắn cũng không hy vọng trật tự thần quốc quyết sách tầng lớp, nháo đến không thể vãn hồi, bị người thừa lúc. Thần phạt tư, kéo dài màu đen kiến trúc hạ, là một tòa địa lao, hoặc là càng sát thực nói, là một cái bị cố định ở đây tiểu thế giới. Trong đó, sơn phong vô số, tiếu như lưới lao, trong núi kiến tạo vô số lao ngục, trấn áp trật tự thần quốc địch nhân, thê lương tiếng hét thảm, giữa thiên địa quanh quẩn. Giết ta, giết ta, trật tự thần quốc, các ngươi mới là ác ma, thả ta ra ngoài. A, lao tử nếu có thể còn sống rời đi, chắc chắn các ngươi tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. La Quan cho mày, hắn đã thấy rõ, bị trấn áp ở đây người, thừa nhận hình phạt, tước đoạt thần tính, lại thủ đoạn có chút tinh diệu, mỗi lần chỉ là chút ít, còn có thể dần dần khôi phục, chờ đợi một lần thu hoạch, tựa như là từng gốc xanh mơn mởn rau hẹ. Có thể thần tính làm căn bản, so có tủy, não dịch càng lớn gấp trăm lần, bị tước đoạt quá trình, có thể so với luyện ngục nỗi khổ. Cũng khó trách, bị trấn áp ở đây tân thần, điên cuồng như vậy, thậm chí chủ động muốn chết. Nhưng bọn hắn đã bị hoàn toàn trấn áp, thành thần tính cung cấp thể, trừ phi tự thân suy kiệt, nếu không thật sự là muốn chết cũng khó khăn. Trương Vũ giải thích nói, ta thần quốc cấm chế giết chóc, duy trì phù thế ngàn vạn hòa bình, nhưng cũng cần thần tính cung cấp dưới trướng tu hành. Là lấy những này dị đoan thị sát người, liền bị giam giữ đến tận đây, lấy tà ác thần tính phụng dưỡng ta thần quốc ngàn vạn tân thần. Hắn xem ra, đương nhiên trong đó cũng có một số người bởi vì đối kháng thần quốc pháp lệnh, cuối cùng lưu lạc đến tận đây. La Đạo Hữu, Diệu Hương Tiên Đế cuối cùng không thể vì ngươi một người liền liều lĩnh, cho nên hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ, chỉ cần ngươi chủ động đệ trình gia nhập thần quốc cung phục đoàn, liền có thể miễn đi hình phạt, rời đi nơi đây. La Quan nói, đa tạ nhắc nhở, là mỗ tâm lĩnh. Hừ. Nguyên Thọ cười lạnh một tiếng, minh ngoan bất linh. La Quan, ngươi liền ở đây thật tốt thanh tỉnh một chút, nếu không những người này hiện tại chính là của ngươi tương lai. Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi. Trương Vũ chắp tay, La Đạo Hữu, nơi đây chính là mặt ngươi bích chỗ, đi vào đi. Bích trượng phía trên một tòa hang đá, bên ngoài khắc dấu đại trận, cùng cả tòa tiểu thế giới đại trận một thể, có thể trấn áp tứ phương. La Quan bước vào trong đó, có thể cảm ứng được trong không khí nặng chát chát thâm trầm, như đặt mình vào trong bùn, hành tẩu ngồi nằm đều chịu áp chế. Hắn ngồi xếp bằng, bóng ma bên trong, sắc mặt hờ hững. Đưa tay, giữa năm ngón tay kim hồng xen lẫn, quang mang nhảy vọt như ngọn lửa. Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Hắn bởi vậy bật, cuốn vào phiền toái bên trong, trong khoảng thời gian này đến, kỳ thật cũng không bỏ mặc không quan tâm, cũng tiến hành qua tra xét rõ ràng. Dường như, Diệu Hương lời nói cũng không phải là hư ảo. Nay thần quang, hoàn toàn chính xác có thể cực lớn, tăng tốc La Quan thần đạo tu hành, trong cơ thể hắn thần tính, mỗi ngày đều có tinh tiến. Nhưng muốn hắn thật tin tưởng, bởi vì một vị thần quang duyên cớ, liền nhường một vị gần như đang lâm hạ giới thần đạo đỉnh cao nhất nữ đế, đối với hắn khăng khăng một mực, La Quan làm không được. Cho nên, Diệu Hương đến cùng có gì tính toán? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Hắc, vị đạo hữu này, ngươi sợ không còn sống lâu nữa a? Chương 1754, Nguyên Hoàng chi bí chương 1754, Nguyên Hoàng chi bí ai? La Quan quá khẽ, cảnh giác nhìn quanh, nhưng cảm giác bên trong vắng vẻ một mảnh. Thần phạt tư tiểu thế giới chấn áp, cảm ứng đoạn tuyệt, lại có người có thể cho hắn truyền ôn. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, xuất hiện ở đây, tự nhiên là một cái bị trấn áp số khổ người. Lão phu bị bóc lột đến tận xương thủy, đã không còn sống lâu nữa, phút cuối cùng tới một cái có thể nói chuyện người, không nghĩ tới đạo hữu mệnh càng khổ. Rõ ràng là có chỗ chỉ. La Quan suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trầm mặc không nói. Đạo hữu liền không hiếu kỳ, lão phu lời nói. Hồi lâu, âm thầm người nhịn không được, lên tiếng lần nữa. La Quan nói, hiếu kỳ, nhưng tại hạ sợ hơn, sẽ bị người mưu hại. A, đạo hữu bây giờ đã ở tính toán bên trong, nguy cơ sớm tối, làm gì còn muốn lo lắng ta một cái, dần dần già đi người đáng thương. La Quan tiếp tục trầm mặc. Hắc, đạo hữu quả nhiên là một vị người cẩn thận, đáng tiếc à, như năm đó lão phu cũng có thể, như đạo hữu ngươi như vậy, há lại sẽ rơi vào hôm nay kết quả. Âm thầm người bùi ngùi mai thôi, lão phu hoàn toàn chính xác không còn sống lâu nữa, kiên nhận phương diện này, xác thực không cách nào cùng đạo hữu tương đối, hôm nay chủ động mở miệng, chính là muốn nói cho đạo hữu liên quan tới Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang bí mật. Dường như đoán được, hôm nay La Quan sẽ không nhiều lời, lại hoặc là người này thật ngày giờ không nhiều, ngắn ngủi dừng lại sau hắn tiếp tục nói, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, Dương chủ lâm phụ, là thần đạo ban ân, chính là tu hành vô thượng trợ lực. Nay thần quang cần nữ tử chi thân, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thai nghén mà thành, như cùng người bình thường kết hợp thì trở thành đỉnh lô, lấy bản thể phụng dưỡng đối phương, tổn hao nhiều bản thân. Chỉ có tìm tới vị Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang công nhận nam tử, lẫn nhau song tu, mới có thể âm dương trung tế, ích lợi song phương. La Quan ánh mắt chớp lên, những sự tình này cùng Diệu Hương lời nói cơ hội nhất trí. Xem ra đạo hữu cũng nghe qua, kỳ thật lúc đầu không sai, nhưng Diệu một chữ này Diệu liền Diệu tại hóa mục nát thành thần kỳ, biến không thể thành có thể. Có một nữ tử không cam làm phụ tá người, là lấy lĩnh hội Diệu pháp, muốn độc chiếm Nguyên Hoàng chi uy, thậm chí nghịch chuyển dương chủ âm phụ cách cục, đi rắn nuốt đại nhật lớn mạnh tự thân tiến hành. Hắc, đời người gặp gỡ, có mà nắm lấy. Cái này vốn là chuyện tuyệt không có thể, nàng lại thật làm được. Nhờ vào đó, nhất phi trùng thiên, nếu không chỉ là đỉnh lô mà thôi, làm sao có thể trở thành trật tự thần quốc chấp trưởng một trong? Âm thầm người thở dài, ngữ khí bình thản bên trong, oán hận tràn ngập. La Quan rốt cục mở miệng, tại hạ như thế nào tin ngươi? Lại hoặc là nói, các hạ là như thế nào biết đây hết thảy? Rất đơn giản, bởi vì ta chính là cái kia bị thôn vệ thẳng xui xẻo, ngươi muốn hỏi lão phu vì sao còn sống đúng không? Nguyên hoàng bất diệt ta cũng bất tử, mới muốn bị một mực giam giữ ở chỗ này, không thấy ánh mặt trời, bị không ngừng tức đoạt thể nội thần tính, tại thống khổ dày vò bên trong, cho đến chân linh vỡ vụn, hồn phách phân giải, trở thành một bộ cái xác không hồn. Ngoài ra còn có một chút, cũng chính là bởi vì lão phu từng nắm giữ qua nguyên hoàng đại đạo thần quang, cho nên giờ phút này khả năng cùng đạo hữu đối thoại. Nói xong, kim hồng sen lẫn nhảy vọt, lại trước mặt phát hỏa ra một đạo nhàn nhạt thân ảnh, gian mua mục nát khí tức, cho dù chỉ là nói cái bóng cũng tràn ngập miệng mũi, cũng ở sâu dưới lòng đất chôn vô số năm. Hắn đôi mắt bình tĩnh cùng La Quan nhìn nhau, kia phần bình tĩnh phía dưới là cuồng loạn điên cuồng, là thống khổ dày vỏ sau tuyệt vọng. Giờ phút này La Quan đã tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là tiếp tục nói, nàng biết các hạ giam giữ ở đây liền không sợ ta tới này chọc thủng âm mưu. Cái bóng mỉm cười, nàng không biết rõ lão phu có thể làm được cùng đạo hữu ngươi đối thoại a. Dù sao nghiên cứu loại sự tình này nàng có thể làm, lão phu cũng có thể, ta chỉ là thử một loại khả năng, lại đợi rất nhiều năm, sau đó khả năng này liền thành thật. Hắn buông tay, kim hồng chi sắc tại lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một quả điểm sáng. Lão phu khổ tư nhiều năm, rốt cục tìm được phương pháp phá giải, có thể trợ đạo hữu ngươi hoàn toàn nắm giữ nguyên hoàng đại đạo thần quang. Xin yên tâm, ta bất quá mộ bên trong xương khô, không cách nào nguy hại đạo hữu. Phương pháp này trước cho đạo hữu, ngươi thử một lần sau liền biết thật giả. La Quan ngắn ngủi trầm ngâm, duỗi ra ngón tay. Ba, đầu ngón tay chạm đến, điểm sáng vỡ vụn, hóa thành vô số tin tức, dung nhập La Quan thể nội. Trong đó, quả nhiên là phân tích nguyên hoàng đại đạo thần quang bí pháp, Diệu Hương sử dụng chi thuật, căn kết ở chỗ một cái tình chữ, chỉ cần đối nàng động tình, liền sẽ bị thừa lúc rắn nuốt đại nhận. Mà thủ đoạn này, thì là. Một lát sau, La Quan một lần nữa xem ra, đạo hữu xưng hô như thế nào. Nguyên Phúc. Đạo hữu nhưng có những thân nhân khác. Có cái đệ đệ. Nguyên Thọ. Ân. La Quan gật gật đầu, nếu ta thành công, ngày sau bảo đảm hắn không việc gì. Đa tạ đạo hữu. Ngoài ra, ta sẽ giúp ngươi giết chết Diệu Hương, đã báo đại thù. Nguyên Phúc đống nhiên mỉm cười, vậy liền không cần, còn mời đạo hữu cấp đi nguyên hoàng đại đạo thần quang sau, đưa nàng trấn áp nơi này, cùng lão phu giam chung một chỗ. Dừng một chút, tiếp tục nói, dù sao năm đó nàng nói qua, muốn cùng lão phu đồng sinh cộng tử, tự đắc nói được thì làm được. La Quan gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Đa tạ đạo hữu. Nguyên Phúc chắp tay, đỏ kim thần quang phát họa ra thân ảnh, dần dần giảm đi. Ta bây giờ nọ mạnh hết đã cũng, liền không chậm trễ đạo hữu, lĩnh hội tu hành. Hy vọng ngươi có thể mau một chút, đem Diệu Hương mang đến, lão phu còn có rất nhiều không hiểu, nghi hoặc, mong muốn cùng với nàng giao lưu. Ba, thân ảnh tan đi, xung quanh an tĩnh xuống. La Quan ngồi xếp bằng, thần niệm khẽ động, trường khống nguyên hoàng đại đạo thần quang bí pháp tại não hải nhanh chóng chạy qua, ngưng tụ tình trùng lấy đại bản thân, làm rắn nuốt đại nhật lúc, liền có thể thuận thế phản vệ, hoàn toàn nắm giữ thần quang, cướp đoạt tất cả. Động tình, khó trách cái này Diệu Hương đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, các loại ủy khúc cầu toàn, thì ra chính là đang chờ hắn nhảy vào vong tình. Tình trùng mượn chân tình, tu giả ý chân tình La Quan không thiếu, ở xa thần giới cổ thiên đế chính là lựa chọn tốt nhất. Não hải ở giữa hiện ra cổ thiên đế thân ảnh, cùng lúc trước cổ giới gió táp mưa sa lúc phát sinh từng cọc từng màn. Ông La Quan giữa lông mày một cái hạt giống hư ảnh, như ẩn như hiện, như lưu ly bảy màu, quang hoa chói mắt, mang theo vô hạn mỹ hảo, lại ẩn sâu cả bẫy. Dù sao tình một chữ này nhất là động nhân, cũng nhất đả thương người. Diệu Hương tiên đế đại náo một trận, cơ hồ tại chỗ cùng Chu Vương tan vỡ. Đạo Nguyên, Thiên Vân, Thần Lên ba người kiệt lực cứu vãn, mới tạm thời bỏ qua. Nhưng nàng lúc rời đi nói nghiêm túc, như lại có người đối La Quan bất lợi, sẽ làm trận bất hòa. Chu Vương giận dữ. Đạo Nguyên quyền hắn, Chu Vương, việc đã đến nước này, tốt nhất đừng ra lại chỗ sơ suất. Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang là Diệu Hương Thiên Đế chi vật, nàng bằng lòng cho ai, chung quy muốn nhìn ý nguyện của nàng, không cưỡng cầu được. Thiên Vân, Thần Lên hai người, dù chưa nhiều lời, có thể đôi mắt ở giữa lại có bất mãn. Thần Quốc là mấy người cộng đồng sáng tạo, đi đến hôm nay cũng không dễ dàng, huống chi Thần Quốc bản thân còn liên lụy riêng phần mình đại đạo, ai cũng không hy vọng ngoại ý muốn nổi lên. Bành, chờ mấy người rời đi, Chu Vương một thanh đập nát cái bàn, ngựa khí băng hẳn, La Quan hắn vẫn là cự tuyệt gia nhập cung phục đoàn. Về Chu Vương, hắn vẫn không đáp ứng. Tốt, tốt. Chu Vương cười lạnh, vốn định làm được cẩn nấp một chút, đã không phối hợp, vậy cũng chỉ có thể phế chút thủ đoạn. Truyền lệnh thần phạt tư chủ, có thể bắt đầu. Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang, không cho sơ thất. La Quan người này, phải chết. Chương 1755, một hòn đá ném hai chim. Chương 1755, một hòn đá ném hai chim. Diệu Hương điều động thân vệ, tới. Chúng thuộc hạ, bái kiến La đại nhân. Người cầm đầu, dẫn đầu dưới trướng hành lễ, chung 12 vị, đều là thần đạo cường giả. La Quan gật đầu, làm phiền. Phụ mệnh làm việc, La đại nhân không cần phải khách khí. Vương Trinh thần sắc bình tĩnh, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài, liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nói xong, dẫn người rời đi. Ai, không nghĩ ra, đế quân vì sao coi trọng người này? Ngoại trừ túi ra bên ngoài, quả thực không còn gì khác. Có người thấp giọng phàn nàn. Ai nói không phải? đế quân lần này thật sự là hồ đồ rồi. Rõ ràng Chu Vương mới là đế quân lựa chọn tốt nhất. Chu Vương vốn là trật tự thần quốc tối cao quyền lực chấp trưởng giả, thực lực mạnh nhất. Như Diệu Hương cùng Chu Vương trở thành đạo lữ, cường cường liên hợp, chắc chắn nhảy lên trở thành thần quốc trên thực tế kẻ thống trị. Bọn hắn thân làm thân vệ, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ngày sau đều có một cái tốt tiền đồ. Lại một người nói, Vương Trinh đạo hưu đối đế quân trung thành tuyệt đối, liền bởi vì người này, liền bị lấy xuống thân vệ thủ lĩnh vị trí. Ai Vương Trinh nhíu mày, im ngay. Đế quân sự tình, cần gì ngươi ta nhiều lời? Ai còn dám nhiều lời nữa chứ, tất nhiên không dễ tha. Hắn quay đầu, nhìn thoáng qua, vách núi ở giữa lao tù, đôi mắt chớp lên. Rất nhanh, đi qua nửa tháng. Gió êm sóng lặng. Một ngày này, lao tù ở giữa. La Quan mở mắt ra, giữa lông mày viên kia hạt giống hư ảnh, đột nhiên từ hư hóa thực, rơi vào trong tay. Thất thải chi sắc, phát ra chói lọi như lưu ly quang hoa, lộng lẫy. Tình trùng hoàn thành. Giờ phút này lên, La Quan cùng Diệu Hương ở giữa, thợ săn cùng con mồi vị trí, đã trao đổi. Ân. La Quan khẽ cau mày, lật tay thu hồi tình trùng. Hắn ngẩng đầu, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cứ việc có tiểu thế giới chân áp, nhưng vẫn là mơ hồ cảm nhận được ngoại giới hừng hực như lửa khí tức. Rất nhanh, dưới thân ngọn núi bắt đầu chấn động. Vang một tiếng nổ vang rung trời, tiểu thế giới chấn áp đột nhiên biến mất. Tất cả giác quan tại thời khắc này trong nháy mắt biến rõ ràng. Ha ha ha, lao tử hiện ra. Giết, trật tự thần quốc cầu tập trùng, một tên cũng không để lại. Chết đi, chết hết đi. Đào lao tử thần tính, các ngươi đều đáng chết. Gầm hét, cùng thiếu, chém giết anh minh, sắp chết trước kêu rên. Điên cuồng, ngang ngược, là giết chóc, là hủy diệt. Thần phạt tư ngoại ý muốn nổi lên, bị trấn áp phạm nhân, hoàn toàn mất khống chế. Vương Trinh ngẩng đầu, nhìn về phía giữa thiên địa điên cuồng chém giết cảnh tượng, đáy mắt lộ ra một tia sợ hãi, rất nhanh lại biến thành kiên quyết. Diệu Hương tiên đế, là ngươi trước cô phụ ta, thì đừng trách ta đối với ngài bất nghĩa. Nhanh, bảo hộ La đại nhân, cho dù ngươi ta toàn bộ chiến tử, cũng quyết không thể nhường đại nhân nhận nửa điểm tổn thương. Vương Trinh gào thét lớn, phóng lên tận trời. Còn lại là một gã thân vệ, đồng thời trừng lớn mắt, lại không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì vô số đạo phạm điên cuồng vọt tới. Nơi này có một cái trật tự thần quốc đại nhân vật, thần phạt tư đã phong bế toàn này tiểu thế giới, chúng ta không trốn thoát được. Vậy thì giết, đem cái này trật tự thần quốc đại nhân vật chém thành muôn mảnh. Với anh, thiêu đốt thần quang tự cửu thiên mà đến, đánh vào trên núi, kinh thiên oanh minh bên trong, sơn phong tại vỡ vụn. La Quan nhìn ra phía ngoài, lắc đầu, nếu nói trước đó còn có thể là trùng hợp, kia vừa rồi giống to một tiếng, liền xác định suy đoán của hắn. Hôm nay là đến đây vì hắn, thật đúng là đại thủ ta, vì giết hắn, lại không tiếc làm cho cả thần phạt tư mất khống chế. A, cứu ta. 12 tên thân vệ, không, là 11 vị, trước hết nhất phóng lên tận trời Vương Trinh, hô qua vang dội nhất khẩu hiệu sau, đã không biết tung tích. Còn thừa 11 người mặc dù thực lực cường đại, có thể đối mặt điên cuồng, ngang ngược, hận không thể đồng quy vu tận, cũng muốn giết chết trật tự thần quốc đại nhân vật đảo phạm nhóm, chỉ là châu chấu đá xe. Rất nhanh, liền tử thương thảm trọng, bị khủng bố thần quang bao phủ. Để cho ta nhìn xem, nơi này giam giữ là đại nhân vật gì. Nếu là vị mỹ nhân, vậy thì không thể tốt hơn một gã phạm nhân xông vào lao tù. Sau một khắc, ông, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Thương hực kiếm quang như núi lửa bộc phát, không thể ngăn cản, lao tù chỗ vách núi trực tiếp bị xé rách. A kêu thê lương thảm thiết, im bặt mà dừng. Giữa thiên địa đột nhiên an tĩnh xuống, vô số con mắt trừng lớn nhìn qua kia sơn phá đi chỗ. Ba ba, tiếng bước chân văng lên, một đạo rút kiếm thân ảnh từ trong đó đi ra. Thân ảnh thẳng tắp, thon dài giữa năm ngón tay, đang cầm một đoàn quang mang hừng hực thần tính. La Quan ngẩng đầu, đón lấy đám người, ta cùng các vị không oán không cừu, hôm nay ở đây cũng chỉ là trùng hợp, lẫn nhau tưởng an tốt nhất, bằng không mà nói đây cũng là kết quả. Một kiếm chẳng thần, dù là tại chư thần hôn chiến thời đại, vẫn như cũ rất có lực uy hiếp. Nhưng rất đáng tiếc, nơi này là thần phạt tư, bị giam giữ ở đây phạm nhân sớm đã bị tra tấn điên rồi. Hôm nay đã trốn không thoát, còn có cái gì có thể do dự? Hoặc là giết chết La Quan, hoặc là bị hắn giết chết, thế nào đều không lỗ. Ha ha ha, chư vị, xem ra chúng ta coi là thật, gặp trật tự thần quốc bên trong một vị đỉnh tiêm đại nhân vật. Vậy còn chờ gì? Cho dù chết cũng muốn kéo hắn cùng một chỗ. Giết. Với anh, thường hực thần quang nối liền trời đất. La Quan thở dài, liền biết hôm nay không có dễ dàng như vậy thoát thân. Ông, nguyên sơ bội kiếm xẹt qua thiên địa, thường hực kiếm quang chiếu sáng hắn hai con ngươi, một mảnh yên tĩnh. Cũng không phải bởi vì La Quan cuồng vọng tự tin, cho là hắn có thể một người một kiếm giết xuyên nơi đây, mà là hắn biết rõ Diệu Hương tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn xảy ra chuyện, vị này trật tự thần quốc chấp trưởng giả một trong, tất nhiên sẽ ra tay. Thần phạt tư bên ngoài, cung điện vỡ vụn, đại địa dạng nước như mạng nện, một mảnh hỗn độn. Vỡ vụn đất nước bên trong, hắc sát quang mang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, liền hấp dẫn đến trật tự thần quốc vô số chú ý là thần phạt tư. Xảy ra chuyện, chẳng lẽ là trong đó phạm nhân khởi sướng bạo động? Hiu hiu, tiếng xe gió bên trong, vô số đạo thân ảnh gào thét mà đến. Diệu Hương ngay tại trong đó, vang một tiếng không gian bật mèo, nàng từ đó đi ra, khí tức cường đại khuấy động, mọi người kinh hãi, đội vàng lui ra phía sau. Thần phạt tư tư chủ ở đâu? Bá, một thân ảnh rơi vào trước mặt, thuộc hạ bái kiến đế quân. Diệu Hương lạnh giọng nói, xảy ra chuyện gì? Về đế quân. Thần phạt tư đại trận bị người phá hư, dẫn đến trấn áp mất đi hiệu lực, trấn áp phạm nhân đã toàn bộ mất khống chế. Nhưng mời đế quân yên tâm, thần phạt tư tu kiến trước đó liền cân nhắc qua việc này, thuộc hạ đã sai người đóng lại tiểu thế giới xuất khẩu, có Chu Thiên Thần Hàng đại trận trấn áp, bên trong một người đều trốn không thoát đến. Thần phạt tư tư chủ trầm giọng nói. Diệu Hương giận dữ mắng mỏ, nhanh, lập tức mở ra tiểu thế giới, bản đế phu quân còn tại bên trong. Thần phạt tư tư chủ biến sắc, đế quân, một khi mở ra tiểu thế giới, thần phạt trong ti phạm nhân trốn đi, thế tất dẫn phát đại loạn. Cái này, xin ngài nghĩ lại. Im ngay. Tất cả hậu quả từ bản đế gánh chịu, mau mở ra. Bá, Chu Vương hiện thân, đôi mắt uy nghiêm, Diệu Hương, ngươi náo đủ không có? Chẳng lẽ muốn làm một cái người để cho ta thần quốc thương vong thảm trọng? Chu Vương, Diệu Hương hét lên, chuyện này có phải hay không là ngươi làm? Bản đế mặc kệ, lập tức mở ra. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Chu Vương mặt trầm như nước, hắn khẽ cắn răng, tốt, ngươi muốn đi vào, bản vương không ngăn trở, mở ra một cái thông đạo. Thần phạt tư tư chủ khó xử, cái này mở ra là thuộc hạ tuân mệnh. Thần phạt tư tư chủ lên không, chỉ điểm một chút rơi. Ầm ầm, một đầu đất nước nội bộ chuyển ra tiếng vang, sau một khắc hủy diệt ngang ngược khí tức phóng lên tận trời. Xuất khẩu mở ra, hương phấn thét lên từ trong mặt chuyển ra, sau một khắc mấy đạo thân ảnh điên cuồng xung ra. Thử, Chu Vương cười lạnh, một trưởng gỗ rơi, chạy ra mấy tên phạm nhân trong tiếng kêu thảm bị mất mạng tại chỗ. Bá, Diệu Hương một bước phóng ra, bước vào trong đó. Chu Vương thản nhiên nói, đóng lối ra. Thần phạt tư tư chủ đội vàng làm theo. Chu Vương đại nhân, Diệu Hương đế quân xâm nhập trong đó, sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm, ngài nhìn Chu Vương nói, chính nàng chọn, liền chính mình gánh chịu. Thần phạt tư mất khống chế, là hắn một tay điều khiển, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Lấy Diệu Hương thực lực, nhiều nhất thụ thương. Về phần kia lạc quan. Thử. Vây giết về hạ, chỉ sợ hiện tại đã, hồi phi yên diệt. Diệu Hương, ngươi không phải muốn cứu người, vậy thì đi thôi. Tốt nhất thương thế càng nặng, đến lúc đó bản tọa nhìn ngươi, còn thế nào kháng cự ta. Lần này, là một hòn đá ném hai chim kế sách. Hắn lấy La Quan làm mồi nhử, tính toán Diệu Hương thiên đế. Đã, đợi không được ngươi trần tâm, vậy thì từ bỏ. Chu Vương quyết định vào tay đoạn, dù là bị mặt, cũng muốn cầm tới Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang. Chương 1756, ta cùng nàng này, cũng là xứng chương 1756, ta cùng nàng này, cũng là xứng khỏe miệng mang máu, trên trán sợi tóc, bị ướt đẫm mồ hôi. La Quan hô hấp thô trọng, đôi mắt thảm đạm. Một bộ ra sức khổ chiến, kiệt lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Đương nhiên, một màn này bà thật bậy giả. Đã tính tới, Diệu Hương muốn anh hùng cứu mỹ nhân hắn tự nhiên muốn phối hợp một hai. Như thế, khả năng thuận lý thành trương, tiêu mất trong lòng đề phòng, hợp lý động tình. Xem đi, đây mới gọi là hơi thao, chi tiết. So sánh với nhau, Diệu Hương thủ đoạn có đôi chút qua, đi lên liền một bộ tình ý giả dích, khăng khăng một mực bộ dáng. Ân, tới. La Quan dư quang đảo qua một cái chân trời, đống dưng hét lớn một tiếng, kiếm phong chém xuống. Hôm nay, La Mỗ liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. Quát lớn âm thanh, thê lương quyết tuyệt. Kiếm phong xẹt qua chân trời, mang theo thẳng tiến không lùi, dồn vào tử địa điên cuồng. Ai, diễn kỹ này, thanh âm này cùng kiếm thế phối hợp, trên mặt cương nghị, trong ánh mắt tử trí, quả thực tuyệt mất. Với anh, kiếm phong chém xuống lúc, La Quan dường như kiệt lực, ngửa mặt té xuống. Ngay tại, bốn phía thần quang chen trúc, sắp đem hắn bao phủ lúc, một tiếng khẽ kêu vang lên, lớn mật. Ai dám làm tổn thương ta phu quân? Sau một khắc, mềm mại xúc cảm truyền đến, La Quan đã bị Diệu Hương ôm chặt, nàng vất tay áo thần quang bộc phát, đem vây giết đám người đánh lui. Gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, đổ mồ hôi lâm ly, một bộ luân phiên đại chiến sau, khó nén ra rời bộ dáng, có thể giờ phút này trên mặt nàng lại tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, một đôi nhu tình đôi mắt, giờ phút này chỉ có La Quan. Đừng nói, nữ nhân này hôm nay biểu hiện cũng rất là hoàn mỹ a. Khó trách, trước đó có thể thuận lợi, tính toán tới nguyên phúc. Phu quân, thật xin lỗi, ta đến chậm. Người không sao chứ? Huyền Ma ham muốn khóc, vành mắt phím hồng. La Quan nhìn xem Diệu Hương, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta cùng nàng này cũng là xứng. Khu khu cụ, không có việc gì, ta chính là kiệt lực mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói, thần phạt tư đóng lại xuất khẩu Diệu Hương nói, phu quân tại cái này chính là núi đao biển lửa, thiếp thân cũng muốn tới. Nàng cười một tiếng, nước mắt lăn xuống, phối hợp nụ cười này, phá lệ động nhân. Ta mang phu quân ra ngoài. La Quan động dung, đáy mắt lộ ra một tia áy náy, thở sâu, ta còn có thể xuất kiếm, người ta vợ chồng cùng một chỗ, giết ra ngoài. Giữa năm ngón tay có chút dùng sức, kia tình trùng tùy theo chấn động. Diệu Hương khẽ giật mình, sau một khắc lấy lại tinh thần, lộ ra một cái to lớn nụ cười, phu quân, ngươi rốt cục tán thành ta, thiếp thân thật vui vẻ. La Quan, ngươi rốt cục rơi vào bẫy dập của ta. Tốt, quá tốt rồi. Chỉ cần có thể lại nuốt mất một cái, xứng đôi Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang người. Thực lực của nàng đem nhảy lên một cái, trở thành phù thế 3000 bên trong, đứng đầu nhất cường giả. Huống chi, cái này La Quan thực lực cường đại, tương lai toàn bộ trật tự thần quốc đều đem lấy nàng bí tôn. Chu Vương bọn người, âm thầm bố trí thủ đoạn, cũng sẽ vì nàng sử dụng. Điều khiển quy củ, trưởng khống thần quốc, có lẽ nàng có thể đi ra một đầu trước nay chưa từng có đường, trở thành cuối cùng thần. Diệu Hương nhào vào La Quan trong lực, nước mắt rơi như mưa, kích động đến toàn thân run rẩy. La Quan ngửi ngửi, giữa mũi miệng thơm ngọt khí tức, nghĩ thầm nữ nhân loại sinh vật này, quả thật không thể coi thường. Nếu không phải hắn, đã sớm biết được tất cả, minh bạch Diệu Hương giờ phút này kích động sao là, sợ rằng cũng phải bị mê hoặc. Phu quân, thiếp thân thật là cao hứng. Ta cũng là. Phu quân. Nương tử. Diệu Hương ngẩng đầu, La Quan ngăn trở, nàng dâng nụ hôn, nhiều người, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước, hôn lại nóng a nương tử. Ừ, thiếp thân nghe phu quân. Chu Vương đợi nửa canh giờ, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn tuy nói có nắm chắc, nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, mở ra nhập khẩu, bản tọa muốn đi vào, mang về rượu hương. Thần phạt tư tư chủ đội vào nói, là hắn phất tay, thần phạt tư chúng ở đâu? Cùng ta cùng một chỗ, theo Chu Vương đại nhân đi vào, trấn áp luật cục. Là thần phạt tư tu sĩ ồn ào đồng ý ông, đất nước bên trong, thông đạo lại lần nữa mở ra, cũng không có chờ Chu Vương bọn người bước vào, liền nghe được kêu thê lương thảm thiết, có kiếm minh tranh tranh. Sau một khắc, Diệu Hương, La Quan hai người xông ra. Chu Vương sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Tiểu tử này, thế mà còn sống. Chẳng lẽ Vương Trinh không có dựa theo ước định làm việc? Thở sâu, Chu Vương gạt ra nụ cười, "Diệu Hương, ngươi không có việc gì liền tốt, bản tọa đang chuẩn bị dẫn người xuống dưới tiếp ứng ngươi." Diệu Hương cười lạnh, không nhọc Chu Vương hao tâm tổn trí, hai vợ chồng ta cuối cùng còn sống nhẹ ra. La Quan chắp tay, trước mắt chính là Chu Vương. "A, hôm nay gặp mặt, coi là thật ra vẻ đạm mạo, có tiếng mà không có miếng. Làm càn, lớn mật. Ngươi dám đối Chu Vương bất kính?" Bên cạnh mấy người gầm thét liên tục. La Quan cười nhạo, "Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Chu Vương bản không sai, nhưng chính là thủ đoạn này, thực sự quá bị uội." Diệu Hương cùng La Mỗ tình đầu ý hợp, đã là vợ chồng, Chu Vương mong mà không được, liền năm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nếu chỉ tổn thương La Mỗ một người còn tốt, hôm nay càng là cố ý bỏ mặc thần phạt tư đại loạn, dẫn đến vô số đại bạn táng thân trong đó. Hắn ngẩng đầu, bằng Chu Vương việc đã làm, còn có gì tư cách là thần quốc chấp trưởng? La Mỗ đối ngươi rất là khinh thường. Ở trước mặt vậy quyết điểm, dán mặt mở lớn. Đến một lần, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, luân phiên tính toán, thật sự cho rằng lão tử là ăn chay. Thứ hai, đã đối Diệu Hương động tình ngươi liền phải đối đầu chi tiết, ngươi tên tình địch này thêm hắc thủ đều đã xuất hiện tại trước mặt, chẳng lẽ còn muốn thờ ơ? Làm càn! Chu Vương gầm thét, thừa bị người khí thế phô thiên cái địa, bản tọa là thần quốc đế quân đứng đầu, há lại cho ngươi nói xấu. Diệu Hương, chuyện này ngươi muốn cho bản tọa một cái công đạo. Diệu Hương mặt không biểu tình, cái gì bàn giao? Chu Vương, phu quân ta cũng không nói sai, ngươi đã không xứng lại làm đế quân đứng đầu. Dứt lời, không nhìn Chu Vương xanh xám sắc mặt, nói khẽ, đúng sai công đạo tự tại lòng người, phu quân làm gì cùng hắn tranh chấp, chúng ta về nhà a. La Quan cười to, nắm ở bờ eo của nàng, Diệu Hương nói đúng, chúng ta đi. Bá, hai người phóng lên tận trời. Chu Vương dưới chân gạch xanh, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hừ, hắn quay người, biến mất không thấy gì nữa. Diệu Hương tiên đế, nữ nhân này lại công nhiên cùng hắn mạch mặt, vậy thì xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang là hắn, đang lâm tuyệt đỉnh con đường. Dù là cứng gián đoạn, Chu Vương cũng sẽ không từ bỏ. Một ngày này, ngũ đế quân Chu Vương cùng Diệu Hương trước mặt mọi người tranh chấp, gần như bất hòa, tại trật tự thần quốc dẫn phát sóng to gió lớn. Đạo Nguyên vội vàng đuổi tới, Chu Vương dinh tự lúc, thần lên đã tại này chỗ, hắn trầm giọng nói, Chu Vương, dùng cái gì đến tận đây à? Bây giờ, thần quốc phát triển không ngừng, chúng ta phải nên đồng tâm hiệp lực, lớn mạnh tự thân. Thu nạp càng nhiều đạo hữu, trở thành thần quốc một phần tử, chớ có quên, người ta quy hoạch đại đạo, tương lai. Chu Vương quát lạnh, đủ. Bản tọa hôm nay, tìm các ngươi tới, không phải nghe các ngươi thuyết giáo. Hắn đôi mắt băng hàn, Diệu Hương quyết tâm, muốn đem Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang cho một ngoại nhân. Bản tọa quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại, bản tọa cho các ngươi một lựa chọn. Cùng bản tọa liên thủ, giết chết La Quan trấn áp Diệu Hương, cưỡng đoạt nàng Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang. Cái gì? Đạo Nguyên kinh hãi. Thần lên nói, cái này như thế nào khiến cho? Chu Vương cười lạnh, vì sao không được? Đều đừng giả bộ, Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang ngươi ta ai không ngấp nghé, hẳn là các ngươi liền không có nghe qua, trong đó bí ẩn. Cho dù người ta không thể được tới thần quang tán thành, có thể chỉ cần cưỡng chiếm Diệu Hương, cũng có thể đoạt được bộ phận bản nguyên, lớn mạnh tự thân. Người ta ba người đủ để đưa nàng chấn áp, đến lúc đó chia đều chính là. Mặc dù không thể đưa người ta trực tiếp đẩy lên đỉnh cao nhất, nhưng cũng có thể mở ra thông hướng đỉnh cao nhất con đường. Hắn ngẩng đầu, băng lanh đôi mắt nhìn quanh, làm, còn không phải không làm. Hiện tại các ngươi liền cho bản tọa đáp án. Đạo Nguyên, thần lên lướt nhau, Chu Vương đem chuyện làm rõ, cự tuyệt nhất định cùng nó tan vỡ. Huống chi bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác, ngấp nghé Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang, cùng nó tiện nghi kia La Quan, không bằng bọn hắn đoạt đến hưởng dụng. Về phần Diệu Hương kết quả, thử, làm đều làm, chẳng lẽ còn muốn cân nhắc những ngày sao? Tốt. Hai người trọng trọng gật đầu. Chu Vương gật đầu, Thiên Vân cùng Diệu Hương giao hảo, cũng đều là nữ tử, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cần trước đem lời ra, người ta lại độc thủ. Đạo Nguyên nói, việc này, ta đến nghi biện pháp. Chu Vương nhìn về phía hai người, vậy liền định tại sau 10 ngày, người ta liên thủ, cướp đoạt Nguyên Hoàng. Chương 1757, phản vệ chương 1757, phản vệ thần quốc đầu mối then chốt, Diệu Hương chỗ ở vừa mới trở về, nàng liền lập tức tuyên bố, đem cùng La Quan bế quan nghỉ ngơi chữa vết thương, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Chợt, liền dịu dàng thắm thiết, trong mắt chứa thẹn thùng, ôm lấy La Quan một cánh tay. "Phu quân, thiếp thân giúp ngươi chữa thương." La Quan cười gật đầu, trong lòng lại tại cười lạnh, nữ nhân này thật đúng là cấp tốc không kịp đem. Vừa trở về, liền phải động thủ với hắn. Chỗ tu luyện, cửa đá y mắng rơi xuống, trận pháp lập tức mở ra, đem vùng này hoàn toàn phong cấm. Trong ngoài đoạn tuyệt, không thể cảm giác. Diệu Hương nhào vào trong ngực, làn gió thơm quanh quần mềm búng ra người, phu quân có chút kéo dài lại dẫn một tia dương lên âm điệu, dẫn ra tâm thần. La Quan sờ mấy cái, xúc cảm rất tốt, đáng tiếc là xà hạt mỹ nhân, hắn vô phúc hưởng thụ. Diệu Hương, ngươi không phải nói muốn giúp ta chữa thương sao? Vậy thì tới đi. Tốt, phu quân chờ ta một chút, thiếp thân đi chuẩn bị một chút. Diệu Hương quay đầu, trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra thẹn thùng. Chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. La Quan khẽ miệng mỉm cười, đáy mắt hờ hững. Lúc trước, Nguyên Phúc trải qua chuyện, hắn đã biết, quả nhiên trong không khí rất nhanh tràn ngập ra một chút nhàn nhạt hơi khói, thơm ngọt dày đặc, làm lòng người tình vui vẻ, không tự giác buông lỏng, có thể ngực bụng ở giữa nhưng lại giống như là đốt lên một mùi lửa. Mê tình hương, kích động dục niệm, tê liệt thần tính. Phu quân, ngươi nhìn tiếp thân đẹp không? Diệu Hương khoan thai tới chậm, một bộ sa y ỉa, như ẩn như hiện. Nhất định phải thừa nhận, càng là xa hạt, càng là xinh đẹp. Lại thêm, có lẽ là cho rằng, hôm nay đại cục đã định, cảm xúc tăng vọt phía dưới, hoàn toàn buông lỏng, Diệu Hương cực kỳ mê người. La Quan ánh mắt sáng tỏ, trực câu câu nhìn qua nàng. Phu quân. Diệu Hương cúi người, nhẹ nhàng ghé vào trên người hắn, ở bên thai bật hơi, mời thường tiếp tiếp thân. Nàng mặt mũi tràn đầy tình lê, vui thích, có thể một đôi trong mắt lại băng lãnh bạc phần, giống như là chờ đợi con mồi rắn độc làm xong cắn xé chuẩn bị. Ba, La Quan một cái tay rơi vào trên người nàng, đem nó ôm chặt lấy, vậy liền để vi phu mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Trong tay kia, tình trùng kịch liệt rung động, Diệu Hương cảm nhận được, đến từ La Quan không kịp chờ đợi, nàng con ngươi chỗ sâu, lanh ý càng nặng, tốt. Thiếp thân hôm nay liền đưa phu quân lên đường. Với anh, nàng bên ngoài cơ thể, đỏ kim lượng sắc quang mang phá thể mà ra, đan vào một chỗ, thường ngực vô cùng, tựa như một cái lưới lớn, đem La Quan cùng nàng quấn quanh ở cùng một chỗ. A, Diệu Hương, ngươi làm cái gì? La Quan kinh hô. Trong cơ thể hắn, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang không bị khống chế bay ra, cùng Diệu Hương thể nội bộ phận dung hợp một chỗ. Ngay tại lúc đó, cả người đều bị phong ấn, lại khó động đậy nửa điểm. Diệu Hương đứng dậy, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, không có làm cái gì à, phu quân, thật tốt hưởng thụ à, giờ phút này thiếp thân thật là đã đợi rất lâu. Nàng đã không kịp chờ đợi. Thân thể mỗi một tấc đều đang thiêu đốt, khao khát, liều mạng đối nàng phát ra thúc dục, thôn phệ hắn, thôn phệ hắn, thôn phệ hắn. Đây là bản năng cảm ứng, là thông qua Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, nhìn trộm đến La Quan chỗ xấu nhất bí ẩn. Người này thể nội lại có không biết cơ duyên, một khi thành công, nàng sẽ đạt được không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Diệu Hương trên mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, cũng đạt đến không thể giải thích chi cảnh. Sau một khắc, giang giác, một tiếng vang nhỏ truyền vào trong tai, giống như là có đồ vật gì bị đánh nát. Diệu Hương cảm ứng bên trong, đến từ La Quan giả dích động tỉnh trong nháy mắt cắt ra. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn về phía dưới thân, đón lấy nàng lại là một đôi băng lãnh, hờ hững đôi mắt. Không tốt. Diệu Hương trong lòng run lên, đến từ thần tính mạnh mẽ bất an, nhường nàng muốn gián đoạn bí thuật, thoát đi nơi đây. Nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cả người càng đã bị trấn áp. Bí thuật phản vệ. Gián nuốt đại nhật nếu là không thành, tự nhiên muốn bị hừng hực quang mang hoàn toàn đốt thành cho bụi. Với anh, trong cơ thể nàng, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang mãnh liệt mà ra, tùy theo mà đến, còn có kia một thân tinh thuần, bàng bạc thần tính. Dọc theo lẫn nhau, chặt chẽ dán vào thân thể, rót vào La Quan thể nội. Không. Diệu Hương hét lên, ánh mắt sợ hãi, phu quân. Phu quân. Sai lầm, ta sợ hãi, ngươi mau dừng lại a. Đỏ kim hai màu, thần quang như lửa, đem hai người thân ảnh cuốn vào. Chiếu dọi xuống, La Quan thần sắc hờ hững, đôi mắt băng lãnh, chỗ nào sai? Đây hết thảy không đều là, Diệu Hương ngươi làm sao? Diệu Hương thân thể run lên bần bật, sắc mặt trắng bệnh. Bị phát hiện, có thể âm nuốt dương thế chi bí, thế gian chỉ một mình nàng biết được, La Quan lại có thể nào sớm làm tốt ứng đối? Thậm chí, thừa cơ phản đánh, hoàn thành đối nàng phản vệ. Bất quá rất nhanh, lực lượng bị điên cuồng cướp đoạt sợ hãi, nhường nàng không rảnh suy nghĩ nhiều, phu quân, ta sai rồi, thiếp thân biết sai rồi. Cầu phu quân, cho ta một cơ hội, thiếp thân cam làm đỉnh lô, trợ phu quân tu hành. Phu quân, cầu ngươi bỏ qua cho thiếp thân. La Quan không đáp, chỉ là trầm mặc. Diệu Hương thét lên, La Quan, ta là Trật Tự Thần Quốc, Nam Tôn Đế Quân một chồng, ngươi như giết ta, cũng tuyệt trốn không thoát nơi đây. Người tới, người tới, mau tới cứu bản đế. Đáng tiếc, mặc nàng gào khét, giận mắng, đều không thể truyền đi nửa điểm. Đây là Diệu Hương, để bảo đảm thôn vệ quá trình tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tự mình mở ra đại trận, trong ngoài bị hoàn toàn ngăn cách. Dù là đem bên trong phá hủy, bên ngoài cũng cảm giác không đến. Không, ta chẳng lẽ muốn chết tại hôm nay? Bản đế không cam tâm, ta không cam tâm. Diệu Hương ánh mắt dần dần tuyệt vọng. Thần giới, một cái sơn cốc, nó thần giới một bộ phận, lại thoát ly bề ngoài, ở vào một loại rời rạc dáng vẻ, bị thần giới quyền hành bao trùm, nhưng lại không bị trưởng khống. Nguyên nhân chính là như thế, khả năng tránh né nhiều năm, không bị thần tộc biết. Nơi đây chính là bồ đề chỗ ở chật chật. Đáng tiếc, quả nhiên con đường kia, mong muốn đi thông gần như không khả năng. Cảm ứng đến dần dần tàn lụi sinh cơ, bồ đề lắc đầu, mặt lộ vẻ thất vọng. Xem ra, thật muốn cái lý do, đi lắc lư La Quan. Không phải, lấy tiểu tử này, đối với nữ nhân để bụng trình độ, như biết mình cứu người là giả, còn tự thân đưa dư nhược vi đi chết. Chỉ sợ, muốn làm trận trở mặt. Ân. Đột nhiên, bồ đề bỗng dưng ngẩng đầu, hắn dường như cảm ứng được cái gì, mặt lộ vẻ giật mình. Đây là Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Thứ này, không phải đã sớm tuyệt diện, thế gian thế nào còn có? Ai? Không đúng, coi như thứ này ra mắt, lão phu vì sao có thể phát giác được? Hắn bấm ngón tay bắt tính, rốt cục biết rõ ràng, cái này cảm ứng từ đâu mà đến, La Quan. Hảo tiểu tử, ngươi thật sự chính là mỗi lần ngoài dự liệu a. Không được, thứ này quá trọng yếu, vì ngăn ngừa tiểu tử này không biết nặng nhẹ, lão phu đến đi xuống xem một chút. Bồ đề đưa tay, tại trước mặt một chảo. Cờ giác, giống như là một trang giấy, bị xé mở khe hở, hắn thân ảnh lóe lên không có vào trong đó. muốn cảm tạ, gần đây hạ giới lên trời tân thần, làm ra một tòa hy vọng chi đô, quay đến thần giới long trời lở đất, cả ngày chém giết đối bụi, hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Nếu không, mong muốn hạ giới cũng không có đơn giản như vậy, sợ bị thần tộc bắt lấy tung tích. Ân, tiểu tử này chạy thế nào xa như vậy? Đây là đi đâu? Bồ Đề nói thầm, phất tay áo vung lên đánh nát hư không, đã vượt giới giáng lâm. Diệu Hương nơi bê quan, trên mặt tường, một cây trang trí dùng cây gỗ khô đào nhánh, giờ phút này bỗng nhiên phát ra màu xanh biếc, nở rộ hoa đào đóa hoa đóa, toát ra phấn hồng trong vầng sáng. Bồ Đề hiện thân đi ra, nhìn thấy trước mắt một màn, đống dương trừng lớn mắt, này, La Quan, lão phu nhưng cho tới bây giờ không dạy qua ngươi thái âm bổ dương thủ đoạn, ngươi thật đúng là tiền đồ. Chương 1758, dùng cái gì quan đại đạo hai chữ. Chương 1758, dùng cái gì quan đại đạo hai chữ. Nam hạ nữ thượng, thở dốc gấp rút, sắc mặt từng hồng, đổ mồ hôi lâm ly. Một màn này hoàn toàn chính xác rất có lực trùng kích. Tuyệt vọng Diệu Hương dường như bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng, lao tiên sinh cứu ta, thiếp thân nguyện vì nô tỳ tỷ phụ dưỡng tả hữu. Lao sư, La Quan trước kinh sau vui, ngài sao lại tới đây? Bồ Đề cười lạnh, ngươi vẫn là giải thích xuống, này sao lại thế này a? La Quan vội vàng nói, lao sư chớ tin độc phụ này lời nói. Lúc này đem nơi đây đủ loại nói đơn giản một lần. Bồ Đề nhíu mày, lấy người vì tự, khó trách đạo này nguyên hoàng đại đạo thần quang lại bị dưỡng thành. Lại nhìn lướt qua hoảng sợ Diệu Hương, tâm nhìn hạn hẹp, tâm tư ác độc vô phụ. Đi, vi sư đi bên ngoài chờ ngươi, tranh thủ thời gian xử lý. Một canh giờ sau, La Quan bước nhanh đi ra, không mình hành lễ, bái kiến sư tôn. Ân. Bồ Đề trên dưới dò xét, mặt lộ vẻ đủ cười, không tệ, độc phụ này mặc dù đáng chết, cũng là tính là chuyện tốt, nếu không ngươi thực sự tới, đạo này nguyên hoàng đại đạo thần quang, muốn có thành tựu còn cần rất nhiều năm, sợ là muốn bỏ lỡ cơ hội. La Quan thầm nghĩ, Bồ Đề lần này giáng lâm, quả nhiên là bởi vì nguyên hoàng đại đạo thần quang, có thể giờ phút này hắn lại vô tâm chú ý nơi này, trầm giọng nói, sư tôn thân ở thần giới, có biết hạ giới phù thế ngàn vạn, thập thần thăng thiên sự tình. Cổ Thiên Đế, Thái Thượng, Kiếm Đế bọn hắn, bây giờ đã hoàn hảo. Bồ Đề nói, bọn hắn tạm thời không việc gì, tại Thạch Thiên Đế trợ giúp hạ, chiếm trước một chút thần giới quyền hành, cũng bằng này thành lập được hy vọng chi đô, xem như sơ bộ, ở tại thần giới đứng vững gốc chân. Hơi dừng một chút, bất quá, theo thần giới chi quang chiếu sáng phù thế ngàn vạn, hạ giới chư thần hỗn chiến, hy vọng chi đô mất đi đến tiếp sau trợ giúp, suy tàn chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, thần giới sẽ không cho phép hạ giới xuất hiện càng nhiều cổ thần cấp tân thần, chỉ sợ qua không được quá lâu, liền sẽ đối hy vọng chi đô độc thủ, đem bọn hắn hoàn toàn rào sát. La Quan trong lòng siết chặt, sư tôn, tân thần một phương nhưng có phần thắng. Bồ Đề lắc đầu, La Quan, ngươi quá coi thường cựu thần thực lực, một khi bọn hắn chân chính ra tay, hy vọng chi đô nhất định bại vong. Trên thực tế hắn đã cảm ứng được hai vị lão bằng hữu khí tức, bọn hắn xuất thủ, Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế khó mà may mắn thoát khỏi. La Quan chau mày, đôi mắt nặng nề. Thần giới, cựu thần, hẳn là liền thật, không thể chiến thắng. Mặc dù có Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế, như vậy đỉnh cấp tồn tại, vẫn không có pháp chống lại sao? Kia tân thần một phương, còn có cái gì tương lai? Hô, hắn thở ra một hơi, mắt lộ kiên quyết. Bồ Đề nhíu mày, thế nào, quyết định giết vào thần giới, trợ bọn hắn một chút sức lực. Tiểu tử, thực lực ngươi còn có thể, nhưng cũng chỉ là còn có thể, cùng Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế so sánh, có rất lớn chênh lệch, cho dù đi, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. La Quan thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói, cho dù đệ tử hắn phải chết, vẫn là muốn đi, nếu ngay cả bọn hắn đều bại vong, ta sống chui nhủi ở thế gian, lại có thể hơi tàn tới khi nào? Như đã định trước, tân thần không có tương lai, đệ tử tình nguyện chết rầm rầm rộ rộ, thần tộc sẽ bỏ qua hắn sao? Nguyên sơ chi chủ thân phận là tôn sùng là lực lượng, nhưng tương tự bị đi bảo, thần giới danh sách tất sát. La Quan chưa từng may mắn. Bồ Đề lắc đầu, sai, mười phần sai. Lão phu lần này giáng lâm chính là vì phòng ngừa ngươi hành sự lỗ mãng, hỏng tương lai đại sự. Ngươi có biết nguyên hoàng đại đạo thần quang đến tột cùng là vật gì? Ngươi cho rằng tùy tiện thứ gì đều có thể mang theo đại đạo hai chữ sao? Hắn đôi mắt sáng tỏ, thần sắc trang nghiêm, đây là trưởng khống thần giới quyền hành chi vận. Nắm chi liền có thể chân chính tự thần tộc trong tay cướp đoạt một phương thần giới quyền hành, mà không phải như Đá Thiên Đế như vậy, mượn nhờ bảng môn tà đạo phương pháp cưỡng ép chiếm cứ, mặc dù có thể lấy chấp trưởng, lại không cách nào điều khiển. Chỉ đợi tương lai ngươi đạt tới cổ thần chi cảnh, bước lên trời liền có thể chân chính phân liệt thần giới một phương, đến lúc đó nhập ngươi thần quốc, chịu ngươi trấn áp, chính là cựu thần bậc đại thần thông cũng chưa chắc không thể chấn sát. Đây mới thực sự là cải biến thế giới cách cục mới, cựu thần công thủ chi thế thời cơ. La Quan mặt lộ vẻ giật mình, nguyên hoàng đại đạo thần quang cướp đoạt thần giới quyền hành chi vật. T, hắn mặc dù phát giác này thần quang bất phàm, đối với hắn thần đạo tu hành rất có ích lợi, lại vạn không nghĩ tới nó lại có như vậy tên tuổi. Đã hiểu, cho nên kế tiếp muốn dấu tài tăng lên tự thân, đợi ngươi thành tựu cổ thần lên trời ngày, vi sư tự sẽ giúp ngươi. Có lẽ ngươi ta sư đồ thật có cơ hội lật đổ thần giới, đổi thiên địa này. Bồ Đề khoan thai mở miệng, thần thái bình tĩnh ở giữa bộc lộ vẻ mong đợi. La Quan trầm mặc, kích động thương phấn qua đi, hắn lại phải đối mặt lập tức cục diện Cổ Thiên Đế, Thái Thượng, Kiếm Đế đã ở thần giới, nếu không có gấp rút tiếp viện, tất nhiên bị cựu thần trấn sát. Đối Bồ Đề phán đoán, hắn tuyệt không hoài nghi, vị lao sư này thần bí mà cường đại, cùng thần tộc ở giữa nhất định có cực sâu nguồn gốc. Hắn như không quan tâm, có lẽ nhiều năm sau, thật có cơ hội cùng cựu thần một hồi cao thấp. Nhưng hắn có thể làm được sao? Bồ Đề nhíu mày, tiểu tử ngươi sẽ không phải còn nghĩ muốn đi cứu người a? Tình nguyện chịu chết, cũng muốn hủy đi tương lai, lật đổ thần giới cơ hội. La Quan, lão phu tuyệt không cho phép ngươi làm như vậy. Nếu ngươi coi là thật trọng phạm hồ đồ lời nói, đừng trách lão phu ra tay, đưa ngươi trấn áp ở bên dưới giới. Chớ hoài nghi, mặc dù muốn phí chút thủ đoạn, nhưng lão phu khăng khăng ra tay, nhất định có thể làm được. La Quan cười khổ, lão sư, tốt, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt không hành sự lỗ mãng, có thể ta còn có bao nhiêu thời gian, có thể tăng thực lực lên. Một khi hy vọng chi đô bị hủy, Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế bọn hắn bị thần giới trấn sát, thần tộc tất nhiên ra tay với ta. Ngài cũng đã nói, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang cường đại như thế, là có thể đoạt lấy thần giới quyền hành chi vật, thần tộc hẳn là không thể nhận ra cảm giác. Đệ tử chính là mong muốn góp nhặt thực lực, mà đối đại tương lai, chỉ sợ cũng là thời gian không đợi người a. Lần này, đổi bồ đề trầm mặc, việc này, vi sư đến nghĩ biện pháp, liều lên mạng giả, luôn có thể giúp ngươi che lấp một hai trên thực tế, nếu không phải thần giới đại loạn, hạ giới phù thế 3000, lại có chư thần hỗn chiến, chém giết, khí số thiên tượng hoàn toàn méo mó, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang hàng thế lúc, thần tộc liền đã cảm giác, chờ thăng thiên thập thần bị trấn áp, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện La Quan. Mà hắn coi là thật có thể bảo vệ tên đệ tử này sao? La Quan thừa cơ nói, ngài nhìn, không phải đệ tử xúc động, nhất định phải cứu bọn họ, mà là đệ tử cùng Thạch Thiên Đế, Cổ Thiên Đế bọn hắn đã sớm khóa lại cùng một chỗ, có vinh cùng bình, có nhục cùng đủ. Sư tôn, ngài nếu có thủ đoạn, còn mời giúp một chút bọn hắn. Bồ Đề nhíu mày, nào có dễ dàng như vậy, trừ phi ngươi có thể tìm tới một tôn trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Bảo Bình, dùng cái này trấn áp Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, không sợ bị người cướp đi, lại tiến vào trong thần giới, cướp đoạt hy vọng chi đô chỗ thần giới quyền hành. Có lẽ có thể giúp bọn hắn vượt qua kiếp nạn này, nhưng rất nhanh, Bồ Đề mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có thể cái này căn bản chính là thiên phương giả đảm, Hỗn Nguyên Bảo Bình chính là thiên ngoại chi vật, tồn thế bất quá một hai số lượng, lại cũng sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, cái này mênh mông giữa thiên địa, lại muốn đi chỗ nào tìm Hỗn Nguyên Bảo Bình? La Quan nhíu mày, hắn cảm thấy danh tự này có chút quen hay, giống như là ở nơi nào nghe qua. Lão sư, Hỗn Nguyên Bảo Bình có gì đặc tính, còn có khác danh tự sao? Bồ Đề quét mắt nhìn hắn một cái, Hỗn Nguyên Bảo Bình chính là thiên ngoại chi vật, sinh mà khắc chế thần tộc, lại tên 12 Hỗn Nguyên Linh Lung Bảo Bình. Thế nào, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tìm kiếm không thành? Chớ vọng tưởng, lão phu tìm vật này vô số năm, không thu hoạch được gì. Thiên ngoại chi vật, ý vị tự hối, nói cơ đoạn tuyệt, trốn vào từ nơi sâu xa, không phải chúng ta nhân lực có thể với tới. Ai? Biện pháp duy nhất vẫn là đầu tuyệt lộ, thiên ý như thế, không làm gì được a. Chương 1759, Hư Viễn Giới Kịch Biến. Chương 1759, Hư Viễn Giới Kịch Biến. La Quan chăm chú hồi tưởng. Khắc chế thần tộc, no, điểm này không sai. Hơn nữa, danh tự cũng giống vậy. 12 Hỗn Nguyên Linh Lung Bảo Bình. Có vẻ như nhân phẩm của hắn so Bồ Đề thân thiết chút. Lão sư, đệ tử dường như biết Hỗn Nguyên Bảo Bình ở nơi nào. Bồ Đề há to miệng, lại lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói, tiểu tử ngươi, xác định biết mình đang nói cái gì sao? Lão phu dù chưa gặp qua Hỗn Nguyên Bảo Bình, nhưng một cái liền có thể nhận ra thật giả, mơ tưởng vàng trao lẫn lộn. Tên con này, vì thượng thần giới cứu người, liền loại này di thiên đại hoàng cũng dám hung, quả thực không hợp thói thường. Hỗn Nguyên Bảo Bình. Đây chính là 12 Hỗn Nguyên Linh Lung Bảo Bình. Há mồm liền đến, thật sự cho rằng lão phu sẽ tin? La Quan lắc đầu, đệ tử vạn không dám, tại việc này bên trên nói bừa, Hỗn Nguyên Bảo Bình bây giờ ngay tại ta một vị bằng hữu trong tay, chờ đệ tử cầm tới sau, tự sẽ cho lão sư xem qua. Gặp hắn nói chắc như đinh đóng cột, thần sắc chăm chú, Bồ Đề ngự khí gấp rút, bằng hữu của ngươi ở đâu? Nhanh, mau dẫn lão phu đã qua. La Quan nói, mời lão sư chờ một chút, ta thử một chút, có thể hay không liên hệ với nàng. Hắn nhắm mắt, kêu gọi mộc chủ. Nhưng đối phương lại mịt mờ một mảnh, không có chút nào đáp lại. Một lát sau, La Quan mở mắt ra. Thế nào? Bồ Đề khó nén bội vàng. La Quan nói, không có liên hệ với, nàng có lẽ đang lúc bế quan, lão sư không cần sốt ruột, ta thử lại một chút một vị khác bằng hữu. Hắn ngược lại, kêu gọi thiên ma chủ. Cũng may chờ đợi một lát sau, rốt cục có phản ứng, La Quan trước mặt không gian, đống nhiên kích thích gọn sóng. Chờ một chút. Bồ Đề đống nhiên mở miệng, là Hư Viễn Giới người. Trước đừng để nàng tới, sẽ bị ngoại giới phát hiện. La Quan cắt ra kết nối, là đệ tử sơ sót. Trật tự thần quốc đại bản doanh, bị Chu Thiên Thần Hàng đại trận bao phủ, Bồ Đề là có thể tự có xuyên thẳng qua thần giới, hạ giới tồn tại, có thể không gì kiêng kỵ. Nhưng thiên ma chủ lại bạo lộ ra. Đi. Bồ Đề giữ chặt La Quan, một bước phóng ra. Bá, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại hiện thân nữa, đã rời đi trật tự thần quốc, xuất hiện tại một tòa quen thuộc trong sân cốc. Bồ Đề nói, nơi đây là lão phu đạo trưởng cái bóng, sẽ không bị người phát giác, ngươi tiếp tục à? Là, lão sư. La Quan triệu hoán thiên ma chủ, lần này trước mặt không gian lập tức cùng vẽ lên từng vòng gợn sóng. Bá, thiên ma chủ vượt qua hư thực giới tuyến, dáng lâm. Nhưng nàng giờ phút này lại có chút chật vật, váy dài nhiều chỗ tổn hại, lộ ra mảng lớn tuyết trắng da thịt. La Quan, ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên bỏ dở triệu hoán? Ngươi có biết hay không, ta kém chút liền chết. Thiên ma chủ mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. La Quan thần sắc nghiêm một chút, xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao như vậy chật vật? Thiên ma chủ cười khổ, phù thế 3000 chư thần hỗn chiến, tư nguyên giới hẳn là còn có thể không đếm xỉa đến sao? Thiên ma quốc đã không còn tồn tại, chỉ một mình ta chạy thoát. Hư Viễn Giới bên trong cũng có chân thần, là tránh né thần giới truy sát, từ đầu đến cuối ẩn giấu không ra, chờ thiên hạ đại loạn lúc, liền thừa cơ mà lên cướp đoạt tứ phương. Thiên ma quốc liền bị cuốn vào trong đó, thiên ma chủ một đường đảo vòng, không ngừng bị đuổi giết. dù sao thiên ma chủ có thể phụ trợ tu hành, lại rất có tư sắc, những này tại trong loạn thế vốn là lớn nhất nguyên tội, vừa rồi nàng chính diện lầm cường địch vây quét, cơ hồ bị đẩy vào tới tuyệt cảnh. La Quan trầm giọng nói, Mộng chủ đâu, nàng hiện tại như thế nào? Thiên ma chủ lắc đầu, không biết rõ, nhưng thiên ma quốc đã bị hạo kiếp, mộng giới chỉ sợ cũng khó may mắn thoát khỏi. La Quan trong lòng trầm xuống, sư tôn, đệ tử muốn đi một chuyến hư nguyên giới. Hôn nguyên bảo bình tại trong tay nàng. Là Bồ Đề quắc khẽ, cái kia còn chỉ hoan cái gì, lập tức đi. La Quan chắp tay, thiên ma chủ xin người dẫn đường. Yên tâm, ta cùng lão sư tại, không có nguy hiểm. Thiên ma chủ đội vàng lắc đầu, không được, bởi vì phù thế 3000 đại chiến, hư nguyên giới cùng thế giới hiện thực liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt. Người ta hiện tại đi bảo, nếu không có neo điểm kêu gọi, rất khó trở ra. La Quan, ngươi không biết rõ hư nguyên giới bây giờ kinh khủng, chân thần cảnh điên cuồng chém giết, không phải ngươi ta có thể ống. Một thân kiếm minh vang vọng đất trời ở giữa, sơn cốc thiên không bị xé nứt, lộ ra ngoại giới sáng chói tinh hải. La Quan thần sắc bình tĩnh, ta bây giờ cũng là chân thần cảnh. Thiên ma chủ trương miệng rộng, nàng trở về từ cõi chết vội vàng trốn đến, lại bởi vì Bồ Đề che lấp, cũng không phát giác được cái này người thân nhất nam tử khí cơ biến hóa. Chân thần, La Quan hắn vậy mà thành thần. T, vừa mới qua đi bao lâu? Lúc trước hắn còn thỉnh thoảng cầu viện tới, bây giờ liền nhảy lên một cái, xa không thể chạm. Thiên ma chủ, La Quan quá khẽ. A, tốt, ta dẫn đường, hiện tại liền dẫn đường. Thiên ma chủ thở sâu, nhịn không được lại nhìn La Quan một cái. Đông, nàng phất tay áo, thư không kích thích gợn sóng, ba người thân ảnh ở trong đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hư nguyên giới, nơi nào đó vỡ vụn chiến trường, mấy thân ảnh sắc mặt tâm trầm, ghê tởm, thế mà nhường nàng chạy trốn. Là thế giới hiện thực triệu hoán, thiên ma chủ thế mà còn có neo điểm có thể dùng. Này thiên ma chủ chính là tuyệt hảo đỉnh lô, nếu có thể bắt được, người ta cộng đồng hưởng dụng, nhất định tiến thêm một bước, thần đạo có hy vọng. Mấy người mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đột nhiên, vỡ vụn trong chiến trường, thiên ma chủ biến mất chỗ, kích thích chấn động. Mấy người ánh mắt sáng lên, bọn hắn đối với cái này cũng không lạ lắm, là ngoại giới người giáng lâm tới hư nguyên giới bên trong. Thiên ma chủ, không nghĩ tới, nàng dám đi mà quay lại. Ha ha, mất mà được lại, tốt, thật sự là quá tốt. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Khó trách dám trở về, hóa ra là tìm tới giúp đỡ, một cái lao đầu tử, một cái tiểu bạch kiểm. Ân, không đúng. Hư nguyên giới mấy người thân thể run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Chân thần, là thân tính chấn động. Trốn. Không chút do dự, mấy người điên cuồng chạy trốn. Ông, một tiếng kiếm minh tại mấy người vang lên bên tai. Sau một khắc hừng hực kiếm quang, liền che mất bọn hắn thân ảnh, nuốt hết ý nghĩa biết. Liền cầu xin tha thứ đều không có cơ hội, liền đã kết thúc. Thiên ma chủ nhịn không được trừng lớn mắt. Mặc dù vừa rồi, liền cảm thụ qua, đến từ La Quan khí tức. Có thể giờ phút này, tận mắt nhìn thấy một kiếm này chi uy, nàng mới chính thức minh bạch, La Quan cường đại. Một kiếm, cơ hồ đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh cương địch, liền toàn bộ mất mạng. Nàng tim đập rộn lên, vô ý thức kẹp chặt hai chân, nhìn hắn ánh mắt, nóng bỏng giống như là muốn ăn người. Cái này, là nàng nam nhân. Nàng, lại có dựa vào. Trong luận thế, cảm giác an toàn mới là một nữ nhân cần nhất. Khủng. La Quan không thể không lên tiếng, cắt ngang ý nghĩ của nàng. Thiên ma chủ, nhanh lên dẫn đường, mộng chủ cũng có thể là tao ngộ nguy hiểm. Tốt, đi theo ta. Thiên ma chủ quay người. La Quan giữ chặt nàng, ngươi chỉ đường liền tốt. Thiên ma chủ thuận thế, ghé vào La Quan trong ngực. Ân, ta có thể cảm ứng được mộng chủ vị trí, nàng tại. Cái phương hướng này. La Quan khỏe miệng giật một cái, nữ nhân này, phát cái gì tao. Nhưng bây giờ, lại không thời gian để ý tới, dưới chân hắn một bước phóng ra. Ông, kiếm minh vang vọng. Trong nháy mắt xé rách thiên địa, sát na vô tung. Một tòa lồng giam. Ngộng chủ sắc mặt tái nhợt, nàng bị trọng thương, càng bị đánh xuống cấm chế, thể nội thần tính bị trấn áp, khó mà điều động nửa điểm. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại lồng giam bên ngoài, thử. Ngộng chủ, sau 3 ngày vượt sâu chi chủ ăn mừng đại thọ, ta liền đưa ngươi dâng lên đi, làm vượt sâu đại nhân cơ thiếp. Ha ha ha, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Lần này, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Ngộng chủ biến sắc, mắt lộ tuyệt vọng. Chương 1760, vượt sâu chi chủ chương 1760, vượt sâu chi chủ chư thần hiện thế. Phân tranh chém giết, hư nguyên giới tình thế kỳ biến. Vực sâu chi chủ là năm gần đây quật khởi siêu cấp cường giả, thực lực sâu không lường được, trở thành hư nguyên giới bên trong chúa tể một phương, chi phối bao la cương vực, ước vạn vạn sinh linh ngưỡng vọng. Hôm nay tại vực sâu chi chủ đạo trường cử hành thứ 300 vạn tuổi đại thọ khánh điện, trong lúc nhất thời tứ phương đến trước, vô cùng náo nhiệt. La Quan, thiên ma chủ một đường phi nhanh, chính là tại hôm nay đi tới vực sâu chi chủ đạo trường. Mộng chủ tại cái này, ta cùng nàng cộng đồng lĩnh hội thần đạo, lẫn nhau tồn tại cảm biết. Mộng chủ ngay tại cái này. Thiên ma chủ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, có thể nơi đây bị vực sâu khí tức bao phủ, lại có đông đảo thần đạo cường giả, mấy nhiêu cảm giác của ta chỉ có thể xác định đại khái phạm vi. La Quan nhíu mày, lọt vào trong tầm mắt, vực sâu đạo trường hội tụ vô số hư nguyên giới sinh linh, khắp nơi răng đèn kết hoa, qua lại thân ảnh như toi đưa, muốn tìm một người nói nghe thì dễ. Đúng lúc này, mu bàn tay hắn bên trên một mảnh bồ đề lá hơi sáng lên, bồ đề thanh âm vang lên theo, việc này đơn giản, nơi này là kia vực sâu chi chủ đạo trường, chỉ cần chế phục hắn, có thể tự mệnh người này giúp chúng ta tìm tới mộng giới chúa tể. Biện pháp này đơn giản thô bạo, có biết trong lòng bất thiết. La Quan chần chờ, lão sư, chỉ bằng đệ tử một người, sợ khó mà làm được. Hắn ở chỗ này, đã cảm ứng được vực sâu trong đạo trường, từng đạo kinh người khí tức, nơi đây hôm nay hội tụ, đông đảo thần đạo cường giả. Bồ Đề nói, ngươi chui vào đi bảo, tới gần vực sâu chi chủ sau lại bạo khởi ra tay, có vi sư tương trợ, nên cũng khó. Là, vậy thì phiền phái lão sư. Thiên Ma chủ trừng lớn mắt, nhìn xem La Quan, lại liếc mắt nhìn, mu bàn tay hắn bên trên Bồ Đề lá. Không phải, các ngươi sư đồ hai cái, như thế mang sao? Nơi này chính là vực sâu, cho dù là nàng, cũng đã sớm từng nghe nói, vực sâu chi chủ uy danh hiển hách, chính là hư huyễn giới cự đầu một trong, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Kết quả, tại trong miệng các ngươi, như thế ba câu đôi câu, liền cho an bài. Có phải hay không có chút, quá mức tùy ý? Thiên Ma chủ nhỏ giọng nói, La Quan, vực sâu chi chủ rất mạnh, bằng không chúng ta, lại nghĩ những biện pháp khác. La Quan lắc đầu, chậm sợ sinh biến, ta không muốn đợi thêm nữa. Hắn một bước, bước vào vực sâu đạo trường. Ông, vô hình áp lực như sơn nhạc nguy nga, từ đỉnh đầu rơi xuống, không phải thần đạo bên trong người, khó mà lên không. Cái này vực sâu chi chủ, phô trương thật lớn, không phải chân thần lại không có tư cách, đi hướng hắn ở trước mặt chúc thọ. Thử. Thể nội thần tính bộc phát, La Quan nghịch thế mà lên, từng đạo kiếm ảnh như ẩn như hiện, lượn lờ quanh thân. Trong ngay mắt, vô số ánh mắt xem ra, lộ ra kính sợ, hâm mộ. Hoan nên đạo hữu giá lâm, không biết đạo hữu có thể từng tiếp vào vực sâu chi chủ thì mời. Một vị vực sâu thuộc thần bay tới, cười chắp tay. Ánh mắt mịt mờ đảo qua, La Quan quanh thân kiếm ảnh, đáy mắt lộ ra một tia kiếm kỵ, nụ cười càng phát ra sán lạ. La Quan lắc đầu, thản nhiên nói, cũng không thể mời, chỉ là ngẫu nhiên được biết, vực sâu chi chủ chúc mừng thọ thần sinh nhật, chuyên tới để chúc mừng. À, dạng này à, cũng là không sao, nhà ta vực sâu đại nhân hoan nên tứ phương tân khách, ta dẫn đạo bạn đã qua chính là. Vực sâu thuộc thần đưa tay hư dẫn. La Quan nói, làm phiền. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngụy Thái Sơ. Đúng lúc này, vực sâu trên đạo trường không, đột nhiên bộc phát sáng chói thần quang, từng đạo cầu vồng phóng lên tận trời, dẫn bắt phương chú mục. Thiên Nam đạo tôn, phụ vô lượng thần thủy một bình, chúc vực sâu chi chủ trăm vạn thọ thần sinh nhật. Thanh Tùng xem quan chủ, phụ bạn cổ dáng mây một đóa, chúc vực sâu chi chủ trăm vạn thọ thần sinh nhật. Thiên Ách quốc quốc chủ, phụ tiên linh căn một gốc, chúc mỗi một đạo cầu vồng ở giữa đều giam cấm một cái chất bảo, phóng xuất ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả tòa vực sâu đạo trường. Vô số người ngẩng đầu, nhìn một màn trước mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nóng bỏng. Vực sâu thuộc thần nhãn đấy lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, chợt quay người, cười nói, La đạo hưu đến đúng lúc, vừa lúc đổi kịp, tứ phương tân khách dâng tặng lễ bất câu. Trên mặt hắn ẩn có một tia ngạo nghễ, vực sâu chi chủ thực lực cao thâm, chính là hư huyễn giới bên trong hùng cứ một phương siêu cấp cự phách. Tại hạ xem La đạo hưu một thân kiếm ý tranh tranh, nhất định thực lực không tầm thường, đại nhân nhà ta cầu tài như khát nước, thành mời tứ phương cường giả gia nhập, La đạo hưu nếu có hứng thú, tại hạ có thể thay dẫn tiến, tất nhiên vì đạo hưu mưu đến một phần thân phận thích hợp đãi ngộ. La Quan không có trả lời, hắn nhìn xem đầy trời cầu đồng, tứ phương thần quang sáng rực, cơ hồ khiến người vô pháp nhìn thẳng, đến mức La Quan nheo mắt lại, mới nhìn rõ trong đó một đạo cầu đồng bên trong, bị trấn áp nữ tử kia, nàng ngày thường cực đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tứ phương đầy mắt đều là tuyệt vọng. Thương Vân thần quân tặng chân thần cảnh đỉnh lô một tôn, chúc vực sâu chi chủ trăm vạn thọ thần sinh nhật. Đỉnh lô, chúc thọ chi lễ. La Quan đôi mắt băng hàn, bá, quanh thân chỗ, nhiệt độ chợt hạ xuống, dường như rét đậm hàn phòng, thấm thấu xương thủy. Vực sâu thuộc thần biến sắc, La đạo hữu, khủng. Nếu là vô ý, cũng coi như tại hạ chưa từng nhắc lên, làm gì như thế? Hắn đôi mắt cũng chìm xuống dưới, chỉ cảm thấy người trước mắt không biết tốt xấu. Nơi này chính là vực sâu chi chủ đạo trường, tứ phương quý khách tụ tập, chỉ vì cố ý mời chào, chẳng lẽ hắn còn dám trở mặt không thành? La Quan nhẹ giọng mở miệng, lão sư, ta đã tìm tới mộng chủ. Là nữ tử này. Bồ Đề vội vàng nói. Ân. La Quan mặt không biểu tình, nhưng hôm nay thế cục muốn mang nàng đi, tựa hồ là một cái chuyện rất phiền phức. Bồ Đề cười lạnh, bên trên Hôn Nguyên Bảo Bình đang ở trước mắt, ai dám ngăn trở, ai chết. Là lão sư. La Quan buông tay ra, Thiên Ma chủ, ngươi lại lui ra phía sau. Hắn một bước đặt xuống. Ông, nguyên sơ bội kiếm rơi vào giữa năm ngón tay, thường hực kiếm minh phóng lên tận trời. Làm cản. Vực sâu thuộc thần giận dữ, La đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Hôm nay là vực sâu chi chủ thọ thần sinh nhật, còn không bó tay nhận tội oanh. Một tiếng vang thật lớn, kiếm phong đánh nát thần khu, kêu thê lương thảm thiết vang vọng đất trời. Địch tập, địch tập. Trong tiếng gầm giống tức giận, từng đạo thần quang từ vực sâu tứ phương hội tụ, vô số ngạc nhiên giật mình ánh mắt tùy theo mà đến. Nhìn về phía kia vực sâu trong đạo trường, kia cầm kiếm mà đứng, thang thiên mà lên thân ảnh. Náo hải ở giữa, không hẹn mà cùng, toát ra một cái ý niệm trong đầu, ở đâu ra tên điên? Hôm nay là vực sâu chi chủ thọ thần sinh nhật, ở chỗ này náo sự, há chẳng phải làm mất lòng hắn? Chớ nói chi là, nơi đây là sâu xa đạo trường, thân ở trong đó chính là cùng giai, đều muốn nhận áp chế. Tuyển tại hôm nay, nơi đây, đối vực sâu chi chủ nổi lên. Hắc. Bất luận cái gì nguyên nhân, người này đều quá ngu, quả thực là ngu không ai bằng. Bá, bá, lần lượt từng thân ảnh, ngăn ở trước người, băng lãnh ánh mắt như lưới dao rơi xuống. Lớn mật. Người nào dám, tại vực sâu đạo trường náo sự. Vung kiếm, thúc thủ chịu trói. Cần gì cùng người này nhiều lời. Có thể bắt được, giao cho vực sâu chi chủ xử trí. Với anh, thần quang hừng hực, chiếu sáng thiên địa, như tinh thần rơi xuống, xẹt qua bầu trời. Cũng phản chiếu tại, La Quan đôi mắt bên trong, thần sắc hắn bình tĩnh, như tính hổ không dậy nổi gợn sóng. Đưa tay, dương kiếm, chém xuống. Ông, quần quận kiếm minh, quét sạch tứ phương, sát na chém vỡ thần quang, cuốn ngược cửu thiên chí thượng. Như bẻ cành khô, ngày càng ngạo nghễ. A, thật là lợi hại kiếm. cứu ta! Gầm thét, trong tiếng kêu thảm, vực sâu trên đạo trường, lần lượt từng thân ảnh như sao băng rơi xuống. Sát na, thiên địa tĩnh mịch, vô số đôi mắt trừng lớn, đều là hãi nhiên. Đạo trường chỗ sâu, trên đài cao, tôn này bị bóng tối bao trùm, chỉ lộ ra một đôi đỏ sẫm đôi mắt thân ảnh, đống dưng ngẩng đầu. Thấy kiếm quang tung hành, đại sát tứ phương. Là ngươi, hóa ra là ngươi. Thanh âm trầm thấp, tự trong bóng tối truyền ra, phẫn nộ cùng oán hận xen lẫn. Chương 1761, một kiếm phá đạo trường. Chương 1761, một kiếm phá đạo trường. Đạo trường đại cao, tứ phương trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, khó trách đối phương tuyển tại hôm nay, nguyên là trả thù mà đến. Có thể kiếm tu này, hoàn toàn chính xác buồn cười. Uyên chi chủ sao mà kinh khủng, lại tại trong đạo trường, gần như vô địch. Hắn hẳn là coi là, còn có thể báo thù không thành. Bất quá như thế một cái, cho thấy thái độ rút ngắn cùng vực sâu chi chủ quan hệ cơ hội. Tương lai hư miễn giới, vị này vực sâu chi chủ, có thể trở thành người thắng cuối cùng, kẻ thống trị, đã có cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ? Hừ, khá lắm cuồng vọng hàng người, dám tại vực sâu dương ai. Ta nguyện thay đại nhân ra tay, trấn áp kẻ này. Vực sâu chi chủ như mặt trời ban trưa, chính là ta hư miễn giới kình thiên ngọc trụ, há có thể mặc cho đạo trích làm cản? Hôm nay, người ta liền nhường người này biết được, vực sâu chi uy không thể nhẹ phạm. Trên đài cao, đám người đứng dậy. Với anh, thần tính quái động, kinh khủng thần lực ba động, quét sạch tứ phương. Là tỏ thái độ, cũng là tại triển lộ tự thân, muốn thu hoạch được vực sâu chi chủ ưu ái, cũng không thể chỉ dừng lại ở miệng công phu. Lập trường trọng yếu, thực lực càng trọng yếu hơn. Hắc, nghĩ như thế, cũng là muốn cảm tạ kiếm tu này, cho bọn hắn như vậy, một cái cơ hội tuyệt hảo. Vực sâu ưu ám, đài cao tại thiên, giờ phút này chúng thần giáng lâm uy áp thiên địa. Vô số người hít một hơi lãnh khí, nhìn xem cảnh này, toàn thân run rẩy. Lại nhìn về phía kia duy nhất kiếm quang, liền mắt lộ thương hại. Khiêu khích vực sâu, sao mà dũng cũng, kết cục cũng đã định trước. Sư đệ, ngộng chủ thét lên, đi mau. Ngươi đi mau, không cần quản ta. Kiếm minh vang lên lúc, nàng liền thấy được kia lên trời mà đến thân ảnh, một nháy mắt hoảng hốt, kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ sau, là vô tận khủng hoảng. Nơi này là vực sâu đạo trường, vực sâu chi chủ cường đại, không thể nghi ngờ. Huống chi còn có đông đảo thủ thần, cùng hôm nay đến chúc quý khách, mỗi một cái đều thực lực kinh khủng. La còn hắn, làm sao có thể chống lại? Có thể sư đệ bây giờ đã là chân thần, hẳn là không cảm ứng được đến từ vực sâu kinh khủng khí cơ sao? Không, hắn có thể. Cho nên La Quan biết rõ, hôm nay là tuyệt cảnh tử địa, vẫn không chút do dự ra tay. Cái này khiến nàng làm sao không tim đập nhanh, làm sao không cảm động? Nguyên nhân chính là như thế, Mộc Chủ tuyệt không hy vọng, bởi vì nàng dẫn đến La Quan gặp nạn. La Quan ngẩng đầu, cả hai ánh mắt ở giữa không trùng gặp nhau, hắn cười cười, im lặng mở miệng. Đừng sợ. Trong nháy mắt, Mộc Chủ nước mắt rơi như mưa. Ban đầu ở Mộc Giới, tao ngộ thiên kiếp hàng phát lúc, nàng thập tử vô sinh. La Quan cũng là như vậy, nghĩa vô phản cố đứng tại bên người nàng, nói cho nàng đừng sợ. Hôm nay hắn lại một lần xuất hiện tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, sư đệ La Quan thu hồi ánh mắt, đón trên vực sâu giáng lâm rất nhiều thần quang. Thở sâu, đưa tay một kiếm, chàng thần với anh, kiếm phong sáng rực xông lên trời, quét ngang tất cả, không thể địch nổi. Một kiếm này là hắn bây giờ có khả năng bộc phát ra sát chiêu mạnh nhất. Trên đài cao, giáng lâm chúng thần đông dương trừng lớn mắt, chân linh thét lên, thần tính run rẩy, nguồn gốc từ bản năng sợ hãi tuyệt vọng, trong nháy mắt nắm chặt trái tim, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Không tốt, người này giấu rốt. Đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Vô số thần quang lên đỉnh đầu phía trên bộc phát, như tinh thần nhật nguyệt. Nhưng lại sau đó một khắc, bị kiếm phong quét ngang, chỗ trải qua chỗ tinh hà vỡ nát nhật nguyệt vô quang. A! Tuyệt vọng, thống cổ chu lên, vang vọng đất trời, có chân thần trọng thương, phun máu phè phè bên trong, kéo lấy thân thể tàn phế điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Nhưng cái này, đã là may mắn. Như thế nào chẳng thần? Kiếm ra, liền định sinh tử. Càng nhiều chân thần, dưới một kiếm này thân tử đạo tiêu, thể nội thần tính vỡ nát. Như ngân hà ngân xa giống như ở trong tiên địa bay lên, dường như tuyết lớn, xôn xao, vượt đóng bật bật. Giờ phút này, thiên địa câu tịch, không một tiếng động. Duy kiếm minh tranh tranh, không thể ép cũng. Tốt. Thiên ma chủ tâm đầu thét lên, nắm chặt nắm đấm. Nàng có thể cảm nhận được, xung quanh những cái kia không có hảo ý ánh mắt, giờ phút này toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là thật sâu kính sợ. Thiên ma chủ cùng La Quan cùng nhau tiến vào vực sâu, việc này không thể gạt được, phụ cận người lưu tâm. Như La Quan là bại, bọn hắn nhất định cùng nhau tiến lên, thiên ma chủ tuyệt không có kết cục tốt. Nhưng nếu như giống như giờ phút này, giống như La Quan kiếm áp được sâu, chính là biết rõ thân phận nàng, lại có ai dám vọng động nửa điểm. Tâm tình kích động ở trong lòng khuấy động, hóa thành run rẩy chuyển khắp tứ chi. Giờ phút này thiên ma chủ nhìn qua kia rút kiếm lên trời bóng lưng, trong lòng sinh ra một cỗ thật sâu thần phục cùng kiêu ngạo. Cái này cũng là nàng nam nhân. Hừ, đạo trường chỗ cao, trong bóng tối vực sâu chi chủ cười lạnh. Hắn đứng dậy, vô biên hắc ám lập tức giống như thủy triều khuếch tán lan tràn. La Quan, bản tôn không có đi tìm ngươi lại chủ động đưa tới cửa, tốt, rất tốt. Hôm nay liền táng thân nơi này a. Với anh, vượt sâu đạo trường chấn động, kinh khủng uy áp, phô thiên cái địa. La Quan kêu rên, như gánh vác sơn nhạc, sắc mặt trắng nhợt. Không hổ là chi phối ba chủ một phương cấp tồn tại, thực lực này quả thực kinh khủng. Hơn nữa đối phương dường như biết hắn. Vượt sâu uy áp thao thao bất tuyệt, La Quan hoàn toàn chính xác cảm nhận được một tia quen thuộc khí cơ. Ngưng thần suy tư, La Quan nhướng mày, vượt ngoại tà thần. Không sai, chính là hắn. Lúc trước La Quan đoạt thức ăn trước miệng cọp, cầm lại màu đỏ nguyên sơ thần quang, liền từng cùng đối phương giao thủ. Về sau, tại lỗ đen lúc, lại bị vực ngoại tà thần tính toán, cuối cùng đánh vỡ thần quốc, thoát thân rời đi. Thần lại chưa chết. Đi vào hư huyễn giới bên trong, biến hành, cái này cái gọi là vực sâu chi chủ. Nhớ lại bản tôn sao? Là quan. Ngươi đoạt ta cơ duyên, xấu ta thần đạo, ngươi có biết bản tôn nỗ lực giá lớn bao nhiêu, mới có hôm nay. Vực sâu chi chủ gào thét, màu đỏ đôi mắt ở giữa, sắc ý sôi trào. Lúc trước, thần quốc vỡ vụn, vực ngoại tà thần không còn sống lâu nữa, thần trốn đi quy khư thần mộ, đi đọ sức cơ hội cuối cùng. Thần thành công, nhưng cũng thất bại. Thành công là thần sống tiếp được, thất bại thì là bởi vì thần đã không còn là thần. Thậm chí, liền ngay cả tự thân sinh tử đều khó mà nắm giữ. Mỗi lần hồi ức, nghĩ đến kiếm kia minh trùng thiên, liền nghiến răng nghiến lợi. Ngày hôm nay, La Quan Hàn Giám xuất hiện ở trước mắt. Chết. Vực sâu chi chủ gào thét, hắc ám như biển, bao phủ tất cả. La Quan quát khẽ, lão sư. Hắn biết rõ, chính mình cũng không phải là đối thủ. Bồ đề cười lạnh, chơi hắn. Trên mu bàn tay, kia một cái bồ đề lá, đột nhiên sáng lên. Với anh, khí tức cường đại, sát na phá thể mà ra, áo bào cùng tóc dài, khuấy động bay lên, nguyên sơ bội kiếm phát ra, thương phấn bù bù. La Quan lại một lần, cảm nhận được kia phần, viễn siêu tự thân lực lượng cường đại, liền như là lúc trước, tại thần nô tiểu thế giới lúc như thế. Rút kiếm chẳng thiên. Với anh, kiếm phong cuộn cuộn, nghịch thế mà lên. Sát na, hắc ám vỡ vụn. Vực sâu đạo trường truyền ra, kinh thiên oanh minh, một đạo kinh khủng vết nứt, nhanh chóng hiện hiện, vết dạn như mạng nhện, lan tràn khắp nơi. Chỉ một kiếm, liền chạm phá đạo trường. Hoa, vực sâu chi chủ thổ huyết, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, không có khả năng. Tại đạo trường bên trong, hạ giới tuyệt không người có thể đả thương ta. La Quan, ngươi làm cái gì? La Quan không nói, chỉ là dương kiếm lại chạm. Chủ nhân giúp ta. Vực sâu chi chủ gào thét. Ông, phía sau hắn, một cái bóng mờ bỗng dưng hiện hiện, nguy nga mười vạn trượng, khí tức bằng bạc, rõ ràng là một tôn thần giới cổ thần. Bá, cổ thần mở hai mắt ra, đưa tay một nắm, kiếm ảnh ầm vang vỡ vụn. Kinh khủng dư ba, mãnh liệt khuấy động lúc, kia một đôi ám kim đôi mắt gắt gao tiếp cận La Quan, nguyên sơ chi chủ, trên người ngươi có thần giới khí tức hay là ai dám phản bội thần giới? Bồ đề thanh âm rồn rập băng lên, tiểu tử, toàn lực ra tay giết vực sâu chi chủ, hủy đi tôn này cổ thần hình chiếu, nếu không lão phu tồn tại liền phải bại lộ. Chương 1762, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chương 1762, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cổ thần, khó trách vực ngoại tà thần không những chưa chết, ngược lại thực lực tăng vọt, thành vực sâu chi chủ, thì ra cái này phía sau có thần giới thủ bút. Âm thầm nâng đỡ trưởng khống một tôn chân thần cảnh siêu cấp cường giả, dĩ nhiên không phải vì nhường hắn tại hư miễn giới làm mưa làm gió, mục đích cuối cùng nhất tất nhiên là quét tới tất cả hai hoàng lầm, củng cố thần giới chi phối. La Quan hôm nay chỉ là trùng hợp đánh bỡ, nơi đây tất có âm mưu. Còn nữa, trong thần giới cổ thiên đế bọn người tình hình gần đây nguy cấp, nếu có thể chém tới cái này cổ thần hình chiếu, ứng cũng có thể trợ bọn hắn hòa hoan thế cục. Tâm tư thay đổi thật nhanh, La Quan quắc khẽ, đệ tử linh mệnh. Sau một khắc, hai khói trắng đen phóng lên tận trời, âm dương sinh diệt đại niết bàn. Ầm ầm, vòng xoáy khổng lồ lên đỉnh đầu ngưng tụ, chấn áp tứ phương, cùng được sâu đạo trưởng địa vị ngang nhau. Một tôn có thể dẫn tới bồ đề kiên kỵ cổ thần hình chiếu, hắn không dám có nửa điểm chủ quan. Chạm. Ông, kiếm minh cuộn cuộn, xẹt qua thiên địa. Cổ thần cười lạnh, cuồng vọng. Chờ bản thần chấn áp ngươi, tự nhiên có thể cầm ra, phản bội thần giới người. Con ngón đúng ra, thần lực màu đen sát na bộc phát, dường như sao băng rơi xuống. Kiếm phong cùng sao băng va chạm, chém giết xung kích, quét sạch tứ phương. Kinh hô bên trong, trong đạo trường đám người điên cuồng tránh lui, chỉ sợ cuốn vào trong đó. A, chủ nhân, đạo trường của ta muốn phá vực sâu chi chủ kêu thảm. Thanh cũng nói trận, bại cũng trình diện, đã chịu lợi, phản bị hại. Giờ phút này, vực sâu đạo trường tại cổ thần La Quan chém giết hạ, bị xung kích thành cái sảng, vô số đạo khe hở điên cuồng lan tràn. Cổ thần mặt không biểu tình, hắn cũng không thèm để ý vực sâu chi chủ chết sống, nhưng La Quan triển lộ ra thực lực, nhường hắn âm thầm nhíu mày. Xem ra vực sâu con cờ này phải bỏ qua, nhưng có thể chấn sát nguyên sơ chi chủ, cầm ra phản bội thần giới người đã đầy đủ. Đưa ngươi thân thể giao cho ta. Cổ thần một bước phóng ra, bá hư ảnh trong nháy mắt dung nhập vực sâu chi chủ thể nội. Sau một khắc màu đen thần hỏa tự toàn thân ở giữa toát ra, xông lên tận 9 tầng trời. Cổ thần khí hơi thở phóng thích, lão đảo muốn ngã vực sâu đạo trường, trong nháy mắt vững chắc vỡ vụn, bị hao tổn chỗ nhanh chóng chữa trị. Vực sâu vô tận màu đen thần hỏa dung nhập vực sâu đạo trường, nó trong nháy mắt biến tĩnh mịch, vô tận hắc ám mãnh liệt mà ra, như một trường kinh khủng miệng lớn, tất cả phạm vi bên trong tất cả đều sẽ bị thôn phệ hủy diệt. A, vực sâu chi chủ, ngươi làm cái gì? Mau trốn! Vực sâu chi chủ hắn điên rồi. Cổ thần là thần giới cổ thần, hắn muốn đem chúng ta cùng nhau giết chết. Vực sâu trong đạo trường kinh hô nổi lên bốn phía, từng đạo thần quang kinh hoàng chạy trốn. Có thể hắc ám đã ăn mòn tất cả vùng thế giới này, thậm chí là chính bọn hắn. Thần tính tại chỗ bụi bị vực sâu ăn mòn, trở thành nó một bộ phận, sáng chói chói mắt thần quang tùy theo nhanh chóng tiêu tán. Chân thần không ngừng vỡ lạc chết đi, trở thành vực sâu chất dinh dưỡng, khiến cho nó bộc phát ra càng nhiều hắc ám. May mắn đào thoát người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vực sâu vô ngần, hắc ám khuấy động tựa như biển, trong đó thần tính sáng tắt như trong gió nến tàn, cuối cùng toàn bộ dập tắt. T, đám người hít một hơi lãnh khí, liền phát hiện trong đạo trường chỉ còn lại kia duy nhất kiếm ảnh sáng rực ngập trời, xé rách hắc ám. Ầm ầm, trên đỉnh đầu vòng xoáy điên cuồng gào thét, thôn phệ lấy hắc ám, đồng thời cũng bị hắc ám ăn mòn, vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Vô dụng, bản thân lực lượng cùng được sâu dung hợp, có thể tại hạ giới bộc phát ra, so sánh cổ thần cảnh lực lượng. Cổ thần gầm nhẹ, ám kim sắc tràn ngập, vực sâu chi chủ đôi mắt, giờ phút này thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra vô số vết rách. Cổ thần lực lượng không bị hạ giới cho phép, vượt qua cực hạn bộc phát, tùy theo mà đến, tự nhiên là chỉ có hủy diệt. Sư đệ, Lạc Quan, Mộng chủ, Thiên Ma chủ đồng thời kinh hô. Cổ thần giáng lâm sau, đợt thứ nhất giao phòng, liền có kiếm ảnh như nước thủy triều, đưa các nàng đưa ra đạo trường, lúc này mới tránh khỏi bị hắc ám thôn phệ. Giờ phút này, nhìn qua trước mắt một màn, hai nữ sắc mặt tái nhợt. Cổ thần chỉ xa xa cảm giác, giờ phút này trong thâm viên khí tức khủng bố, liền làm các nàng run rẩy, tuyệt vọng. Như vậy tồn tại, như thế nào địch nổi? Ông, một tiếng kiếm minh truyền khắp tứ phương, La Quan dùng hành động thực tế cho đáp lại. Cổ thần lại như thế nào? Hắn cũng không phải là chưa từng gặp được. Hôm nay, liền muốn chẳng ngươi. Lão sư, giúp ta. Với anh, bồ đề là sáng lên, một cỗ khí tức nóng bỏng trong nháy mắt bộc phát, như lửa tinh rơi vào trong chảo dầu, bành một tiếng oanh minh, La Quan thể nội khí tức điên cuồng tăng vọt. Mức độ này, trong nháy mắt liền đã vượt qua cực hạn chịu đựng, bên hai đôm đốp vỡ vụn âm thanh liên tiếp vang lên. Là thân thể cốt đủ, đang nhanh chóng vỡ vụn, vang liệt, mãnh liệt tốn cổ, nhường La Quan đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Tiểu tử, cổ thần cấp lực lượng, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Ba kiếm, ngươi chỉ có ba kiếm cơ hội, giết không được đối phương, ngươi ta cũng chỉ có thể chạy trốn. La Quan ngẩng đầu, bộ mặt hắn hiện hiện vết dạng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, thống khổ cùng tỉnh táo xen lẫn. Với anh, đưa tay, kiếm phong gào thét, nguyên sơ bội kiếm anh minh, hủy diệt vạn vật. Cho dù là nguồn gốc từ vực sâu hắc ám, tại kiếm phong phía dưới cũng bị xé nứt, lộ ra chỗ sâu, bị cổ thần chiếm đoạt, vực sâu chi chủ thân ảnh, hắn cùng La Quan cũng là tương tự, một thân khẽ hở, giờ phút này túi đầu trông lại, sát ý trùng thiên. Cổ thần, trong cơ thể ngươi lại cũng cất giấu một tôn cổ thần. Hắn gào thét, gầm thét truyền khắp tứ phương, hôm nay bản thần nhất định phải bắt được ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, vạn kiếp bất phục. Thần tộc bên trong lại có cổ thần phản bội, đây là quyết không cho phép sự kiện kinh khủng, nhất định phải bị hủy diệt. Ầm ầm, hắc ám sôi trào, như nộ hải sóng lớn, đem La Quan cuốn vào, âm dương sinh diệt đại niết bàn đang trùng kích phía dưới, hoàn toàn vỡ vụn. Sau một khắc, sáng dự kiếm phong tự sâu trong bóng tối bộc phát, hắc ám chiều cường, sát na chia năm xẻ bảy. La Quan cầm kiếm mà đến, xuyên qua hắc ám, tới gần cổ thần. Hắn cùng hắn đều toàn thân đẫm máu, hai người đều bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. La Quan, lão phu không có nắm chắc, có thể tại một kích cuối cùng bên trong bảo toàn ngươi. Đi trước a, cái này cổ thần hư ảnh không kiên trì được quá lâu, ngày sau lại tìm cơ hội. Bồ đề nặng nề thanh âm tại náo hải vang lên. La Quan lắc đầu, không thể đi. Mộng chủ, Thiên Ma chủ chính là ở đây. Hắn vừa rồi cứu người tiến hành, tuyệt không thể gạt được cổ thần. Một khi rời đi, Mộng chủ, Thiên Ma chủ tất nhiên muốn bị cổ thần giận chó đánh mèo. Bất luận các nàng vẫn là hôn nguyên bảo bình, đều không cho sơ thất. Ông, kiếm minh vang vọng, La Quan vung ra kiếm thứ ba, gần như sụp đổ, lại sinh bột phát ra lực lượng mạnh nhất. Chản thần, Bồ đề kêu to, điên rồi, thật điên rồi. Ngươi mà chết đi, đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Có thể giờ phút này, La Quan đã nghe không đến, trong mắt của hắn chỉ có một mục tiêu, giết chết vực sâu chi chủ, chém tới cổ thần hình chiếu. Cổ thần cười to, nguyên sơ chi chủ, ngươi cho rằng bản thần sợ ngươi sao? Chết lại như thế nào? Hắn hao tổn, bất quá là nói hình chiếu, cho dù phản phệ bản thân, nhưng nếu có thể giết chết nguyên sơ chi chủ, tìm tới thần giới phản đồ, đây hết thảy đều đáng giá. Với anh, hắc ám nội điên, cổ thần muốn dẫn nổ vực sâu, kéo La Quan cùng một chỗ, đoạn kiếp bất phục. Nhưng vào lúc này, vực sâu chi chủ thân thể bỗng dưng cứng đờ, cặp kia ám kim sắc đôi mắt ở giữa hiện hiện một vệt đỏ sậm. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể không màng sống chết liều lĩnh, hoặc là không cam lòng, hoặc là phẫn hận, lại hoặc là đã sớm dự liệu được hôm nay vực sâu chi chủ cho mình lưu lại một tay thời khắc mấu chốt đi cướp đoạt quyền chủ đạo. Tóm lại, hắn không muốn chết, thậm chí còn nghĩ tới phản phệ cổ thần lớn mạnh bản thân. Ý nghĩ rất tốt, thời cơ nắm tinh chuẩn, áp dụng cũng quả quyết, nhưng vực sâu chi chủ khinh thường một tôn 10 vạn trượng cổ thần kinh khủng, cũng đoán sai. La Quan liều mình phía dưới, Bồ đề bất chấp hậu quả bộc phát, cái này chạm thần một kiếm uy lực. Chương 1763, sao mà cuồng vọng chương 1763, sao mà cuồng vọng cổ thần gầm thét, hôn trướng. Không, bản tôn không muốn chết. Là ngươi bức ta vượt sâu chi chủ điên cuồng chu lên. Sau một khắc, cái này tất cả mọi thứ bị kiếm minh bao phủ. Ầm ầm, kiếm phong quét thiên địa, vạn vật đều cúi đầu. Hắc ám phá thành mảnh nhỏ, như liệt nhật sương tuyết, nhanh chóng tiêu tán. Thắng. Hô, La Quan thở dài một hơi, vỡ vụn thân thể, run không ngừng. Tiểu tử ngươi, thật sự là không muốn sống nữa. Bồ đề một bên gầm thét, một bên toàn lực giúp hắn ổn định trạng thái. Cổ thần cảnh khí tức khủng bố, giống như thủy triều, nhanh chóng biến mất. May mắn, may mắn. Vượt sâu chi chủ cùng cổ thần nội chiến, giúp La Quan một thành, nếu không đánh đến cuối cùng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quan cười một tiếng, đệ tử tin tưởng lão sư, có ngài tại, ta tuyệt đối không chết được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vượt sâu chi chủ cứng tại nguyên địa, vết kiếm xẹt qua mi tâm, đem nó thân thể một phân thành hai. Kia ám kim đôi mắt đều là phẫn nộ, không cam lòng. Nguyên sơ chi chủ, hôm nay ngươi vốn nên chết. Bản thân không cam tâm. Ta thật hận a, kém một chút, còn kém một chút. Giết chết nguyên sơ chi chủ, bước ra trong cơ thể hắn cổ thần, hôm nay liền có thể viên mãn, lại bị vực sâu chi chủ kẻ này hỏng đại sự. Không, ta không thể chết, ta rõ ràng có cơ hội thôn vệ cổ thần, tránh thoát trói buộc. Không, ta. A. Một tiếng hét thảm, vực sâu chi chủ khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Cổ thần cặp kia ám kim sắc đôi mắt tùy theo dập tắt. Vậy anh. Thần tính vỡ nát, vẩy xuống thiên hạ. Ông, La Quan Mu bàn tay ở giữa, bồ đề lá buộc phát ra, cường đại hấp lực, tứ tán thần tính bị trong nháy mắt thu nạp, hội tụ, rơi vào trước mặt. Thử. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh hấp thu hết, khôi phục thương thế. La Quan chần chờ, lão sư, thần tính dường như có độc, ngươi biết cái gì? Để ngươi hút liền hút, không phải đợi chút nữa chết, đừng trách lão phu không cứu ngươi. Bồ đề thái độ ác liệt. La Quan đưa tay, đem thần tính thu nạp, chậm trải qua bồ đề luyện hóa, dung nhập thể nội. Đa tạ lão sư. Không đảm đương nổi. Bồ đề nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử ngươi, đừng hơi một tí liền liều mạng có được hay không? Trên người ngươi có nguyên hoàng đại đạo thần quang, vừa tìm được hôn nguyên bảo bình, ngươi cơ hồ đại biểu cho tân thần tương lai, liền không thể ổn trọng một chút sao? Tận tình quyên bảo, lại oán niệm tràn đầy. La Quan cung kính nói, đệ tử biết sai, lần sau tuyệt không dám. Ai, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Lời tuy như thế, bồ đề tâm bên trong nhiều nhất chỉ tin ba phần. Tiểu tử này ngày thường cũng coi như tỉnh táo, kín đáo, tính cách kiên nghị, tỉnh táo quả quyết, có thể vừa gặp nữ nhân liền phạm hồ đồ. Nô, dư nhược vi sự kiện kia còn phải cẩn thận biên soạn, tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất. Ai, nếu sớm biết như thế, năm đó nên cùng tiểu tử này nói rõ ràng, dù sao cũng tốt hơn giờ phút này dưới mông chôn lôi. Tính sai, tính sai a. La Quan không biết, bồ đề vẻ u sầu tái khởi, thân ảnh khẽ động, đi vào mộc chủ, thiên ma chủ thân bên cạnh, phất tay nào đánh nát lồng giam. Sư tỷ, là lỗi lầm của ta, không ngờ tới hư huyễn giới bên trong lại có này hạo kiếp, để ngươi chịu khổ. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Mộc chủ giữ chặt tay của hắn, trên dưới dò xét. La Quan cười một tiếng, bất quá lưu điểm huyết mà thôi, việc rất nhỏ. Gặp hắn mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng khí tức coi như ổn định, trên thân đáng sợ vết thương cũng tại dần dần khép lại, Mộc chủ tâm đầu đung lòng, nước mắt lại rơi hạ. Ta thật là sợ, thật là sợ bởi vì ta hại sư đệ ngươi xảy ra chuyện. Sư đệ không cần ấy nấy, hư huyễn giới biến cố trước đó ta bản có thể liên hệ tới ngươi, nhưng ta không muốn sư đệ quấn vào ngoài ý muốn hung hiểm, liền đơn phương gãy mất người ta liên hệ. Sư tỷ, ta minh bạch, nhưng ngày sau bất luận gặp phải chuyện gì đều không cần giấu giếm ta. La Quan chân thành nói, nhà ngươi sư đệ hiện tại vô cùng lợi hại. Ân, ta đã biết, sư đệ thật rất lợi hại, rất lợi hại. Mộng chủ lại đau lòng, lại kiêu ngạo. Vực sâu chi chủ, thần giới cổ thần, hai cái này chồng chất lên nhau, đâu chỉ kinh khủng hai chữ có thể hình dung. Có thể chính là như thế, La Quan vẫn như cũ chiến thắng. Chỉ là hắn không hy vọng chính mình lo lắng, cố gắng biểu hiện được bình tĩnh. Nhưng mới rồi tên kia giết bên trong hung hiểm, Mộng chủ há lại sẽ không biết. Nàng cũng là chân thần à, tự nhiên có thể cảm ứng được La Quan một phút này hung hiểm đến cực điểm cục diện. Sư đệ hắn là biết do có thể sẽ chết, lại vẫn không chút do dự chiến đấu tới cuối cùng. La Quan không thể trốn sao? Dĩ nhiên không phải, hắn một mực có cơ hội, chỉ cần La Quan muốn, tùy thời đều có thể thoát thân rời đi. Chỉ là hắn không muốn, hắn không có trốn, hắn giết chết cường địch, đứng ở trước mặt nàng. Ngộ chủ lúc này đã hồi hộp tại đại đạo tu hành chi long đong, cũng cảm kích trời xanh cho nàng một cái chân chính hữu tình lang. La Quan, ta thật là sợ, ngươi nhanh sơ sở, tâm ta còn tại phanh phanh nhảy, đều nhanh nhảy ra ngoài thiên ma chủ một cái rán rán lên trước. Thử, nam nhân này cũng là ta. Trước kia là ta không nghĩ ra, cũng không ý thức được La Quan ưu tú, nhưng từ giờ trở đi hắn cũng có ta một phần. Mộng chủ ngươi mơ tưởng lại độc chiếm hắn. Thiên ma chủ yếu chủ động xuất kích, xác định địa vị. Bành, một tiếng vang trầm, đầu não mê muội, thiên ma chủ lão đảo bên trong trường lớn mắt, nhìn xem vất tay áo đem hắn đẩy ra nam nhân, kém chút khóc lên. Không phải, coi như khác nhau đối đãi, ngươi làm gì rõ ràng như thế? Hiện tại ngay cả ta dựa vào một chút cũng không được vậy sao? Ô ô ô, bị nàng ai đoán, bi thương ánh mắt chằm chằm đến trong lòng run rẩy. La Quan trầm giọng nói, đừng làm rộn, người đến. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, giờ phút này hắc ám vỡ vụn, vực sâu đạo trường phân băng, giữa thiên địa kích động, khí tức khủng bố. Trúc Thọ đám người bốn phía đảo vòng, giờ phút này mới dám dừng lại, xa xa dòm nhìn, đôi mắt sợ hãi mà kích động. Hôm nay đại kiếp, có thể còn sống sót đã là vận hạnh. Ân, này khí tức chấn động, ai tới? Bá, đám người nhìn lại, liền mỗi ngày ở giữa hai thân ảnh hiện hiện, kinh người thần tính chấn động, giống như thủy triều mãnh liệt khuấy động. Bắc Hải chi chủ, trời nghiêng thần quân, trận trận kinh hô liên tiếp sáng lên. Hai người trước mắt đều là hư huyễn giới bên trong, thanh danh không kém gì vực sâu chi chủ một phương cự phách, chân đạp chúng sinh vạn vật phía trên. Giờ phút này đến, đương nhiên không phải trùng hợp. Bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời, trước đó vực sâu chi chủ cùng bọn hắn, thực lực lực lượng ngang nhau, lẫn nhau riêng phần mình kiêng kỵ, còn có thể bình an vô sự. Có thể hôm nay, đông nhiên nhảy ra một gã thần bí kiếm tu, cường sát vực sâu chi chủ, cái này phá vỡ cân bằng. Có thể giết vực sâu chi chủ, tự nhiên cũng liền có thể giết bọn hắn. Đương nhiên, đây là tô son chắc phấn tự thân, cổ thần giáng lâm, cùng được sâu chi chủ dung hợp một màn, bọn hắn cũng đều xa xa nhìn thấy. Như La Quan còn tại đỉnh phong lúc, Bắc Hải chi chủ, trời nghiêng thần quân hai người, tự nhiên có bao xa lăn bao xa, tuyệt không dám mạo phạm, nhưng bây giờ, nghiêm nhiên đã là ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi chi cục. Giết chết vực sâu chi chủ cùng một tôn cổ thần hình chiếu sau, La Quan cũng bị thương nặng, như thừa dịp này cơ hội tốt, hẳn là một trận tạo hóa. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không muốn mất đi hiện hữu tất cả, không muốn đem tự thân vận mệnh giao cho tay người khác, càng giấu trong lòng đối tương lai dã vọng. Cho nên, bọn hắn tới. Hiện thế chân thần, dám đến ta hư huyễn giới quát tháo, sao mà cuồng vọng. Bắc Hải chi chủ gầm hét, thần tính bộc phát, sau lưng hiện ra, đại dương mênh mông Bắc Hải hư ảnh. Trời nghiêng thần quân đưa tay, trên đỉnh đầu, thương khung vỡ nát, dường như diệt thế hạo kiếp. Đã muốn làm, kia đến lợi ngư ông, tất nhiên là đem hết toàn lực, không cho đối phương nửa điểm phản kháng cơ hội. Là lấy, đối mặt ở giữa, hai tôn hư huyễn giới cự phách chân thần, liền đã xuất tay. La Quan dương mắt, thật sự là hắn đã mất ra tay chi lực, nhưng muốn kiếm tiện nghi, lại là muốn mù tâm. Thử. Bồ đề cười lạnh, sau một khắc giữa thiên địa, hai đạo dây leo hư ảnh, sát na rút rơi. Với anh, nổ vang rung trời, Bắc Hải băng, trời nghiền nát. Ngư ông vừa mới vào cuộc, liền thân tử đạo tiêu. Chương 1764, lão phu mệt mỏi chương 1764, lão phu mệt mỏi tê, đám người hít một hơi linh khí. Cái này dây leo là vật gì? Lại vừa đối mặt, liền giết hư huyễn giới bên trong, hai tôn cự phách chân thần. Lại nhịn không được, toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta may mắn mới bảo toàn tính mệnh, Bắc Hải chi chủ, trời nghiêng thần quân hai người, lại chủ động muốn chết. Bồ đề thanh âm tại não hải vang lên, La Quan, lão phu đã bại lộ, thần giới lúc nào cũng có thể giáng lâm cường giả truy tra. Nhanh tìm tới Hôn Nguyên Bảo Bình, người ta mau rời khỏi. La Quan nhìn về phía Mộc chủ, sư tỷ, kia 12 Hôn Nguyên Linh Lung Bảo Bình, bây giờ còn trong tay ngươi. Mộc chủ khẽ giật mình, gặp hắn thần sắc nghiêm trọng, đội bằng nói, ta bị bắt sau, chữ vật chi bảo bị người sở đoạt, Hôn Nguyên Bảo Bình cũng ở trong đó. Sư đệ đừng có gấp, ta đã luyện hóa vật này, càng mượn nó đột phá chân thần cảnh, có thể cảm ứng được Hôn Nguyên Bảo Bình vị trí. La Quan trầm giọng nói, thời gian cấp bách, mời sư tỷ chỉ đường. Thương Vân Thần Quân mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, nhìn không được quay đầu, nhìn một cái vực sâu đạo trưởng phương hướng. May mắn, hắn thấy thời cơ bất ổn, sớm trốn thoát. Nếu không, bị kiếm kia tu bắt được, sợ chết không có chỗ chôn. Vực sâu chi chủ a, như thế cự phách, còn có thần giới cổ thần giáng lâm, lại bị sinh sinh chém giết, mộng chủ thế mà nhận biết, đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu sớm biết như thế, mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đi trêu chọc. Nhưng hôm nay, lại nói cũng đã vô dụng. Tiếp tục trốn a, trốn được càng xa càng tốt, mai danh nhận tích, có thể tránh thoát kiếp nạn này. Đương nhiên, ông, một tiếng kiếm minh, đông dưng ở bên thai vang lên, Thương Vân Thần Quân đột nhiên ngẩng đầu, không tốt. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt lăn xuống đến, sắc mặt hắn trắng bệch. Với anh, thể nội thần tính bộc phát, điên cuồng chạy trốn, rất nhanh dây leo phá không mà đến, xé rách trùng điệp thần quang, vây cuốn Thương Vân Thần Quân. Tha mạng, kiếm tiên đại nhân, tha mạng a. Tiểu nhân biết sai rồi. Thương Vân Thần Quân kêu to, liều mạng một lần. Quên đi thôi, hắn biết rõ cân lượng của mình. Bá, La Quan, Mộng Chủ, Thiên Ma Chủ thân ảnh rơi xuống, sư tỷ, Hôn Nguyên Bảo Bình nhưng tại trên người này. Mộng Chủ gật đầu. Ông, kiếm ảnh đã qua, đầu lâu phóng lên tận trời, Thương Vân Thần Quân thần tính tán loạn, khí tức đoạt tuyệt. Đem hắn sư tỷ, đưa người làm lễ vật, chỉ này một đầu, liền đáng chết. La Quan đưa tay, lấy đi Thương Vân Thần Quân chữ vật chi bảo, lão sư, có thể đi. Tốt. Ông, một đoàn màu xanh thần quang, bỗng dưng bộc phát, đem ba người thân ảnh cuốn vào, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại, La Quan bọn người sau khi rời đi, bất quá một lát. Với anh, hư huyễn giới bên trong, thiên khung vỡ nát trăm vạn dặm, bốn đạo kinh khủng hư ảnh, trực tiếp giáng lâm. Sinh La vật tượng, khóa lớn chư thiên. Cái này thình lình là bốn tôn thần giới cổ thần hình chiếu, giờ phút này liên thủ, kinh khủng thần tính chấn động quét ngang thiên địa. Hư huyễn giới trung sinh, sợ hãi run rẩy. Hồi lâu, bốn tôn cổ thần mới không cam lòng dừng tay. Không có. Ghê tởm. Lại bị hắn chạy trốn. Một cái sấp gốc, Bồ Đề đạo trưởng. La Quan ba người chống rông xuất hiện, sau một khắc quang mang lóe lên, Bồ Đề hiện thân. Hắn thần sắc nghiêm trọng, cẩn thận cảm giác. Mấy hơi sau, xác định không có đến tiếp sau gần sóng, lúc này mới buông lỏng một hơi, còn tốt, không bị thần giới bắt lấy dấu vết, nếu không phiền phức lớn hơn rồi. Đang khi nói chuyện, trừng mắt liếc La Quan. Khục. La Quan cười khan một tiếng, lật tay lấy ra Hôn Nguyên Bảo Bình, sư tôn mời xem, vật này là không phải ngài muốn tìm. Bồ Đề đưa tay, trực tiếp lấy tới, tra xét rõ ràng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Đối. Không sai, chính là 12 Hôn Nguyên Linh Lung Bảo Bình. Ha ha ha, thế gian duyên vật pháp, coi là thật tuyệt không thể tả, lão phu vốn đã từ bỏ, không ngờ lại thật tìm tới vật này. La Quan do dự một chút, lựa chọn ngậm miệng. Kỳ thật, cái này bảo bình là hắn tìm tới, đúng không? Bồ Đề tỉnh táo lại, dường như đoán được, La Quan suy nghĩ, hay hắn một cái, a, nếu không có lão phu, ngươi có thể cầm tới. Chỉ sợ hôm nay phải bồi ngươi cái này tiểu đạo lữ, cùng một chỗ tuyệt mệnh vực sâu đạo trường. La Quan chắc tay, lão sư nói chính là, hôm nay thuận lợi đoạt được bảo vật, lão sư cư công chí vĩ, tân thần chi tương lai, đều hệ vu lão sư một người. Đệ tử đa tạ, lão sư đại ân cứu mạng, cũng thế thiên như trên nói, tạ lão sư chỉ điểm sai lầm. Cho nên, cái này Hôn Nguyên Bảo Bình là cho đệ tử dùng, đúng không? Bồ Đề mắt trợn trắng, lão phu chẳng lẽ sẽ còn tham ngươi đổ vật không thành? Ta tung hoành vạn cổ, tiêu giao chư thiên vạn giới ở giữa, chính là thần giới bên ngoài, đều từng sông sáo, bảo bối gì chưa thấy qua. Gấp cái gì, lão phu cũng chỉ nhìn nhiều vài lần, cũng không phải không cho ngươi tưởng tận xem xét liên tục. Bồ Đề nghiêm mặt, vươn tay. La Quan kéo một phát, không có lôi ra đến. Lại kéo, vẫn là bất động. Hắn ngẩng đầu, khủng. Bằng không, ngài lại nhìn một hồi đâu. Bồ Đề thở dài, thiết vật này, ra mắt quá muộn, nếu không lão phu có lẽ có cơ hội. Ai, mà thôi, ngươi cầm cẩn thận, nhất định phải hào hào bảo tồn. Hắn buông tay, vẻ mặt bi thống. La Quan cầm Hôn Nguyên Bảo Bình, lão sư có đức độ, đệ tử khâm phục. cái kia, chúng ta khi nào khởi hành, tiến về thần giới? Hắn thật lo lắng, Cổ Thiên Đế, Thái Thượng, Kiếm Đế an nguy. Gấp cái gì? Bồ Đề cười lạnh, trước tiên đem Hỗn Nguyên Bảo Bình luyện hóa, lão phu nhắc nhở ngươi, thiên ngoại chi vật thần bí khó lường, cho dù tới tay, mong muốn nhận chủ, cũng không dễ dàng sự tình. La Quan mặt lộ vẻ chần chờ. Thế nào? Không muốn cứu người, còn lo lắng cái gì? La Quan nói, Hỗn Nguyên Bảo Bình vốn là sư tỷ chi vật, sư tỷ cũng đã luyện hóa, nếu ta trực tiếp lấy đi, sợ làm bị thương sư tỷ. Lê Mê chậm chạp. Ngộng chủ đưa tay, sư đệ, đem Hỗn Nguyên Bảo Bình cho ta một chút. Sư tỷ cho ta liền tốt. Ngộng chủ cong ngón đúng ra, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vẻ mặt tái nhợt. Có thể trên mặt lại lộ ra nụ cười, tốt, ta đã xóa đi, tự thân khí cơ. Sư đệ, ngươi là người làm đại sự, gọn gàng mà linh hoạt chút, huống hồ ta đã mượn Bảo Bình thành tiểu thần đạo, nó đối ta cũng đã mất đại dụng. La Quan chắp tay, đa tạ sư tỷ. Hắn cầm lại bình ngọc, nghĩ nghĩ vạch phá đầu ngón tay, máu tươi rơi vào Hỗn Nguyên Bảo Bình bên trên. Hừ, tiểu tử, như thế thô thiện huyết tế phương pháp, chẳng lẽ còn tưởng thu phục cái này thiên ngoại trì vật sao? Thật sự là hồ đồ. Lão phu cái này có một bộ tế luyện phương pháp, lấy tu vi của ngươi, 2-3 tháng ở giữa ứng Bồ Đề thanh âm im bặt mà dừng. Hắn trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chỉ thấy 12 Hỗn Nguyên Linh Lung Bảo Bình bên trên, kia một giọt máu tươi lại bị trực tiếp hấp thu. Sau một khắc, ông một tiếng kêu khẽ, Hỗn Nguyên Bảo Bình hóa thành lưu quang, không có vào La Quan thể nội. Cái này luyện hóa, ha ha, thiên ngoại chi vật tiêu ngạo đâu, trưởng không chi gian nan đâu. Hơn nữa, ngươi cái này còn không phải bước đầu chấp trưởng, trực tiếp dung nhập thể nội, hoàn toàn nhận chủ đúng không? Đi, thật giỏi. Lão phu tìm ngươi ngàn vạn năm, không có chút nào tung tích, hôm nay ngươi ra mắt, cứ như vậy nhận chủ, thật thật vô cùng đồng a. Bồ Đề dần dần đỡ đẫn. La Quan ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão sư, đây là luyện hóa hoàn thành. Cái này, cùng ngài nói, dường như không giống nhau lắm a. Hắn sờ lên trên thân thể hạ, cũng không có không ổn. Tâm niệm vừa động, Hỗn Nguyên Bảo Bình xuất hiện trong tay, cái kia, lão sư ngài nhìn xem, sẽ không phải có vấn đề gì à? Vấn đề gì? 12 Hỗn Nguyên Linh Lung Bảo Bình dung nhập thể nội, sinh tử quan đầu sẽ chủ động bảo vệ, lấy thiên ngoại chi vật không thể phá vỡ, cổ thần công kích cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa, thần đạo tu hành, chịu thiên ngoại quy tắc gia trì, đem tiến triển cực nhanh. Thậm chí từ đó về sau, La Quan đem nhảy ra chi thần nói phạm chủ, mệnh số, khí cơ không thể phỏng đoán, càng không thể bị dò xét, khóa chặt. Ha ha, nghĩ như vậy, vấn đề thật không ít đâu. Lão phu mệt mỏi, ngày mai lại nói. Bồ Đề xoay người rời đi. Chương 1765, phải làm sao mới ổn đây? Chương 1765, phải làm sao mới ổn đây? Ngày thứ hai, Bồ Đề mở mắt ra, thần sắc khẽ buông lỏng. Đến tận đây khắc hắn mới thật xác định, thần giới cũng không phát giác được, hắn vượt giới giáng lâm. Trước đó, hư miễn giới bên trong ra tay, vẫn là quá mạo hiểm, hắn ẩn nhẫn, giấu kín vô số năm, kém chút xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Có thể, không có cách nào a, Bồ Đề quyết không thể, trơ mắt nhìn La Quan xảy ra chuyện. Lại nghĩ tới, hôm qua luyện hóa Hỗn Nguyên Bảo Bình một chuyện, Bồ Đề hàm răng ngứa, nhịn không được hoài nghi. Tiểu tử này là không phải trời sinh khắc hắn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính, lão sư tỉnh rồi sao? Đệ tử La Quan cầu kiến. Khoe miệng giật một cái, Bồ Đề thở sâu, tiến đến. Cửa bị từ bên ngoài đẩy ra, La Quan có chút túi đầu, bước nhanh đi tới, bái kiến lão sư. Bồ Đề mặt không biểu tình, lão phu biết, ngươi sáng sớm đến, là muốn sớm một chút đi thần giới, nhưng coi như ngươi đã luyện hóa Hỗn Nguyên Bảo Bình, còn chưa đủ. La Quan giải thích, kỳ thật, cũng không chỉ là bận tâm Cổ Thiên Đế bọn hắn, lão sư ngài giáng lâm hạ giới, nhất định không dễ, đệ tử cũng là lo lắng, sẽ cho ngài tạo thành phiền toái. Tiểu tử này là tại điểm lão phu đâu? Bất quá, Bồ Đề đến thừa nhận, hắn điểm rất mấu chốt. Hừ, lão phu tự có phân tức, ngươi không cần lo ngại, nhưng ngươi bây giờ còn không thể phi thăng thần giới. Bồ Đề trầm giọng nói, một khi thần giới quyền hành bị chia cắt, Hỗn Nguyên Bảo Bình cùng Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quan một chuyện, tuyệt đối không thể gạt được thần tộc. Ngươi nghĩ tới kế tiếp sẽ đối mặt như thế nào cục diện sao? Lão phu nhắc nhở qua ngươi, không nên coi thường thần tộc thực lực, càng không được coi là thập thần thăng thiên cùng thần tộc giằng co, chính là cực hạn của bọn hắn. Ngươi nhìn thấy, chỉ là thần tộc một phần rất nhỏ. Chân chính kinh khủng đều đang ngủ say bên trong. Như coi là thật xuất hiện, nguy hiểm cho thần tộc chi phối cục diện, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết ngươi. Cổ Thiên Đế bảo hộ không được ngươi, cho dù là tăng thêm một cái Thạch Thiên Đế cũng không đủ. La Quan sắc mặt biến hóa, cái kia, lại thêm Hỗn Nguyên Bảo Bình đâu? Bồ Đề nhíu mắt, thiên ngoại chi vật mặc dù không thể phá vỡ, có thể thay ngươi ngăn lại một lần, hai lần, chẳng lẽ còn có thể một mực bảo trụ ngươi? Nếu ngươi bị thần tộc bắt đi, tin tưởng lão phu, bọn hắn có vô số thủ đoạn, có thể để ngươi hồn phi phách tán, hoàn toàn đều chết hết. Cái kia, không phải còn có lão sư ngài đâu. Ngài chắc chắn sẽ không, nhìn xem đệ tử gặp nạn, đệ tử ở đây trước cảm ơn qua. Ta quá sớm, lão phu tuyệt đối sẽ không, ở tại thần giới ra tay, ít ra hiện tại sẽ không. Cho nên ngươi nhất định phải có nhất định sức tự vệ sau, khả năng phi thăng thần giới. La Quan, thực lực ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, căn bản không đủ tư cách tham dự thần giới phân tranh a. Bồ Đề vẻ mặt, đều tại ngươi là thái kê, lão phu lại có thể thế nào biểu lộ, trong lòng cuối cùng đã thoải mái chút. La Quan nghiêm túc, chắp tay, mời lão sư chỉ điểm, đệ tử nên làm như thế nào? Rất đơn giản, tăng thực lực lên. Bồ Đề gõ bàn một cái nói, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, tự nhiên là thôn phệ thần tính. A, lão sư, có thể đệ tử phát hiện, thần tính dường như có độc, sau khi thôn phệ mặc dù có thể lấy, nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể thần tính hỗn tạp, cuối cùng rồi sẽ phản vệ bản thân, thậm chí mê thất bản thân, biến không người không quỷ. La Quan vẻ mặt chần chờ. Bồ Đề cười lạnh, tiểu tử ngươi, biết cái gì? Thần tính có độc, chỉ là đồng loại tương tàn lẫn nhau thôn phệ, nhưng tân thần là đồng loại của ngươi, cựu thần cũng không phải. La Quan ánh mắt sáng lên, lão sư phải cho ta cung cấp cựu thần thần tính sao? Đệ tử đa tạ lão sư. À, ngươi lại tạ sớm, lão phu phát hiện tiểu tử ngươi cũng không phải quá thông minh á, vừa rồi liền cùng ngươi nói, lão phu ở tại thần giới bên trong, không tiện tùy ý ra tay, ở đâu ra cựu thần thần tính cho ngươi? Bồ Đề châm chọc khiêu khích. La Quan đê mi thuận nhãn, vậy ý của ngài là? Bồ Đề nói, tân thần thần tính đối ngươi mà nói là kịch độc, nhưng lão phu thật là cựu thần một phái người. Hắn chỉ chính mình, lấy tân thần thần tính cho lão phu, ta sẽ giúp ngươi kết xuất Bồ Đề quả, chúc ngươi tăng thực lực lên, không lưu thai hoàng ẩm. La Quan không người cúi đầu, đệ tử bái tạ lão sư. Đây mới là đại nhân tình, là chân chính yêu mến. Dù là cựu thần thần tính, luyện hóa cũng không phải đơn giản sự tình, một cái xử lý bất đương, thậm chí càng bị thần tính phản vệ. Nhưng trải qua Bồ Đề ra tay, kết xuất Bồ Đề quả sau, hiệu quả La Quan có thể rất rõ, là chân chính bao tác tiến mạnh, không có chút nào thai hoàng ẩm. Là Bồ Đề thay hắn gánh chịu tất cả. Thấy La Quan có thể hiểu được trong đó gian khổ, Bồ Đề nhếch miệng, đi, ý tại cái này giả mồm, trong tay ngươi có tân thần thần tính à? Có. La Quan lật tay, lấy ra mười mấy đoàn thần tính, là hắn những năm này góp nhặt. Bồ Đề nhíu mày, thiếu một chút, trước chịu được một cái đi, ngươi phải nghĩ biện pháp thu thập nhiều một chút tân thần thần tính. Lấy ra, lật tay biến mất không thấy gì nữa. Sau hai canh giờ, La Quan lấy được một quả màu xanh Bồ Đề quả. Bãi biệt Bồ Đề sau, đội vàng trở lại chỗ ở, La Quan một ngụm nuốt vào, sau một khắc hừng hực thần tính khí tức ở vang một phát. Một lát sau, bá, La Quan mở mắt ra, cảm thụ được thể nội tăng vọt một đoạn thần tính, ánh mắt nóng bỏng. Thì ra thần đạo tu hành cũng có thể nhanh như vậy sao? Cùng Bồ Đề quả so sánh, trước đó luyện hóa thần tính tu hành phương thức quả thực vô cùng thê thảm. Bồ Đề lao đăng, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ra sức. Thần tính, thần tính. La Quan giờ phút này không kịp chờ đợi. Lão sư, lão sư. Một đường phi nước đại, đối diện chính là Bồ Đề ra vẻ bình tĩnh, hắn trừng mắt lên, nâng chung trà lên, tinh tế phẩm hai cái, lúc này mới nói, thế nào? Nôn nôn nóng nóng, tiểu tử, ngươi là lão phu đệ tử, về sau ổn trọng điểm, đừng một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Thái Sơn sụp ở trước, mà mặt không đổi sắc, thạo a. Hừ. Lão sư uy nghiêm, địa vị một lần nữa dựng nên. Lần này, lão phu nhất định phải thật tốt nắm chắc, tuyệt sẽ không lại xuất hiện chuyện lúc trước cho nên. La Quan thở sâu, lão sư, Bồ Đề quả tu hành hiệu quả, thật sự quá tốt rồi. Đệ tử lập tức về trật tự thần quốc, thu thập tân thần thần tính. Bồ Đề gật gật đầu, lão phu cũng nên trở về, nhưng ta nhắc nhở ngươi, thu thập thần tính sự tình, không được nóng nội. Không cần thiết không cần thiết, khiến tự thân lâm vào hung hiểm, như bị trọng thương, liền được không bù mất. Là, đệ tử minh bạch, đa tạ lão sư nhắc nhở. La Quan trịnh trọng hành lễ, lão sư, đệ tử tìm được thần tính sau, nên như thế nào liên hệ ngài? Bồ Đề nghĩ nghĩ, nói, trước đó, vi sư phụ xuống thời giờ, cho mượn một cây gỗ khô đào nhánh, về sau sẽ giữ lại một chút linh tính ở đây. Ngươi như lấy được thần tính, thông qua vật này, liền có thể liên hệ lão phu. Nhưng lão phu ra tay, không dễ dàng sự tình, như trước đó như vậy, miễn cưỡng mới có thể ngưng tụ một quả Bồ Đề quả tình huống, cũng không cần quấy rầy ta, nhớ kỹ sao? La Quan có người, là, đệ tử ghi nhớ. Bồ Đề gật gật đầu, đi, vậy thì trở về đi. Hắn phất tay áo vung lên, La Quan, Mộng chủ, Thiên Ma chủ ba người, thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, liền đã về tới Diệu Vương tu luyện mật thất. La Quan, đây là cái nào? A, thế nào có một nữ nhân, nàng chết. Thiên Ma chủ trừng lớn mắt, vẻ mặt chấn kinh. Nhìn xem Diệu Vương thi thể, lại nhìn xem La Quan, trong lúc khiếp sợ, dần dần sợ hãi. Quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, biểu lộ trong thống khổ, lại dẫn vui thích, thấy thế nào đều là một bộ bị thải bổ mà chết kết quả. Việc này, Thiên Ma nhất tộc cũng coi như am hiểu, nàng tự nhiên hiểu. T, hẳn là La Quan ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có hôm nay tu vi, là dựa vào thủ đoạn này. Vậy các nàng, há chẳng phải dê vào miệng cọp? Cái này, phải làm sao mới ở đây? Chương 1766, đến cùng ở đâu ra? Chương 1766, đến cùng ở đâu ra? La Quan mặt đen, đầu óc ngươi bên trong đều đựng cái gì? Căn bản cũng không phải là ngươi nghĩ rằng này. Nữ nhân này muốn hại ta, tự thực các quả mà thôi, huống chi nàng còn chưa có chết, ngươi về sau liền biết. Hắn dưới mắt, không có thời gian cùng Thiên Ma chủ làm nhiều giải thích. Diệu Lương chết, nhưng lại không chết, nàng là Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang bất dẫn, thần quang bất diệt, nàng gần như có thể vĩnh tồn. Cũng tỉ như bị trấn áp tại thần phạt tư tù kia nguyên phúc, nhìn như chết nhưng lại còn sống, bị không ngừng bóc ra thần tính, cho đến hồn phách chân linh sụp đổ, trở thành một bộ cái xác không hồn. Tuy nói Diệu Vương trong thời gian ngắn còn không sống được, nhưng nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, La Quan vẫn là độc thủ đưa nàng phong ấn lại. Ngộng chủ nhìn ra La Quan thần sắc ở giữa bức thiết, sư đệ, ngươi có chuyện gì đi làm liền tốt, không cần phải để ý đến chúng ta. La Quan gật đầu, sư tỷ, ta xác thực phải đi ra ngoài một bận, rất nhanh liền trở về, các ngươi nhớ lấy không nên rời đi nơi đây. Lại bàn giao hai câu, hắn vội vàng ra ngoài. Ngoài tu luyện mật thất, trấn thủ Diệu Hương thân vệ không mình hành lễ bái kiến La đại nhân. Bọn hắn đấy lòng đương nhiên là không phục, nhưng Diệu Hương biểu diễn cơ hồ ngay cả mình đều lựa, người bên ngoài tự nhiên không phân rõ, chỉ coi đế tôn là bị tên tiểu bạch kiểm này hoàn toàn mê hoặc tâm thần, cùng Chu Vương đều kém chút trở mặt tại chỗ, tự không người dám kinh thường. Diệu Hương Tiên Đế bảo khố là từ người nào trưởng quản? Mệnh tốc độ nhanh tới. Là đại nhân. Một gã thân vệ vội vàng rời đi, rất mau dẫn lấy quản gia trở về. Tiểu nhân bái kiến La đại nhân, không biết ngài có gì phân phó? La Quan ánh mắt tiến tĩnh, nói: Diệu Hương Tiên Đế tu luyện tới thời khắc mấu chốt, cần thần tính tương trợ, ngươi đi toàn bộ mang tới. Toàn bộ. Quản gia giật mình, vô ý thức ngẩng đầu. La Quan ung dung thản nhiên, ân. Cái này quản gia chần chờ, La đại nhân nhưng có Diệu Hương Tiên Đế thủ lệnh, thần tính quý giá vạn phần, tiểu nhân không dám kinh thường. Một đạo thần tính, liền đầy đủ người ngoài tranh đầu rơi máu chảy, huống chi là đế quân toàn bộ cất giữ. La Quan cười lạnh, Diệu Hương Tiên Đế đang tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, nơi nào có thời gian cho bản tọa thủ lệnh? Nếu ngươi không tin, đi vào hỏi nàng chính là. Hắn thối lui một bước, nhường ra nhập khẩu. Quản gia trong nháy mắt tái mặt, đế quân tu hành khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, hắn như đã quấy rầy, có mấy cái mạng đủ giết. Hơn nữa, đế quân trước đó cũng đã nói, thấy La Quan như gặp nàng, có biết quan hệ thân mật, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành chân chính tu hành đạo lữ. Hôm nay ngăn cản việc này, coi như đế quân khoan dung, đắc tội La Quan, về sau còn có thể có ngày tốt lành. Suy nghĩ chuyển qua, quản gia vội vàng nói, không dám không dám. La đại nhân nói quá lời, nếu là đế quân chi mệnh, tiểu nhân tự nhiên tôn kính. Bất quá, trong bảo khố thần tính đều bị đại trận phong tỏa để phòng tiết lộ, nhóm đầu tiên chỉ có thể lấy 500 nói cho ngài, còn thừa 2000 nói, cần 5 ngày tả hữu, khả năng lần lượt giải phòng, cái này đã là nhanh nhất. La Quan ống tay áo bên trong, năm ngón tay nắm chặt. A, Diệu Hương, ngươi thật là một cái người tốt. Ân, nhanh chóng mang tới, chớ lầm đế quân tu hành. Là, tiểu nhân cái này liền đi. Sau nửa canh giờ, La Quan trở lại tu luyện mật thất, trận pháp vận chuyển, lại lần nữa đem trong ngoài ngăn cách. Trên mặt hắn, lộ ra nụ cười. 500 đạo thần tính, La Quan đã kiểm tra, không có vấn đề. Đi vào vết tường, cây kia gỗ đào cảnh khô bên cạnh, hắn cảm ứng được một tia yếu ớt linh tính chấn động. Thở sâu, không người cúi đầu, đệ tử La Quan, mời lao sư giáng lâm. Thần giới, Bồ Đề đạo trường. Sơn cốc dưới cây, Bồ Đề tinh tọa thưởng thức trà, lông mày hơi nhíu lấy, suy nghĩ tiếp xuống bố cục. Đã nhiều La Quan dạng này một cái biến số, vậy hắn kế hoạch tự nhiên cũng muốn sửa đổi. Có lẽ thần giới cải thiên hoán nhật kỳ hạ đã không xa. Ân. Đương nhiên, Bồ Đề nhíu mày, hắn lưu tại hạ giới linh tính bị người xúc động. Là La Quan. Hắc. Tiểu tử này không phải cố ý nói với hắn, thu thập nhiều một chút thần tính, đừng tùy tiện cứ gọi hắn ra tay, thật sự cho rằng hạ giới là tùy tiện sự tình sao? Người trẻ tuổi, không có định lực. Kiến thức qua, thần tính Bồ Đề quả hiệu quả sau, liền đem nắm không được. Ai, hay là hắn cái này làm lão sư, đối đệ tử dạy bảo không đủ, không có giáo hội hắn cái gì gọi là bất động như núi. Vốn muốn không thêm để ý tới, nhưng rất nhanh, La Quan lại một lần xúc động linh tính. Tiểu tử thối. Bồ Đề trầm mặt, đông nhiên đứng dậy, lão phu hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, tốt bảo ngươi biết được như thế nào tôn sư trọng đạo. Bá, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện mất thất. La Quan mặt lộ vẻ chần chờ, hư miễn giới chi hành, lão sư ra tay mệt nhọc, cho nên mới không có trả lời. Đang lo lắng, muốn hay không chờ một chút, trước mắt gỗ đào cánh khô, đột nhiên toát ra màu xanh biếc, từng đóa hoa đào lặng yên nở rộ, phấn hồng quang mang bên trong, Bồ Đề thân ảnh hiện hiện. Hắn trầm mặt, không uy tự giận, La Quan, kêu gọi lão phu chuyện gì? La Quan cung kính nói, lão sư, đệ tử đã hoàn thành thần tính thu thập, đặc biệt xin ngài ra tay. Thu thập hoàn thành. A, tiểu tử ngươi, nhìn em ngươi có thể. Lúc này mới bao lâu, lão phu vừa về thần giới, cái mông đều làm ngồi ấm chỗ đâu, ngươi liền hoàn thành. La Quan, lão phu có phải hay không nói cho ngươi, muốn ngươi góp nhặt đầy đủ, lại kêu gọi ta. Hạ giới là một cái vấn đề rất nguy hiểm, một khi bị phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có thể hay không, cùng lão phu như thế, có chút trầm ổn kình, nhiều chút khắc chế cùng tính nhẫn lại. Ngươi dạng này, mặc dù có đại cơ duyên, đạt được nguyên hoàng đại đạo thần quan cùng hôn nguyên bảo bình, cũng không cách nào kiến công lập nghiệp, chớ nói chi là lật đổ thần tộc, đúc lại thần đạo. Bồ Đề thanh sắc câu lệ, hắn cảm thấy đệ tử này, mọi thứ đều quá thuận lợi, hôm nay nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lão phu quan tâm đệ tử, trách chi yêu chi cắt, thật sự là quá mức trước. Ai, không có cách nào. Ai kêu lão phu, chính là như thế một cái tâm hệ đệ tử người. Bồ Đề có chút ngửa đầu, 450 độ nhìn trời, thần sắc nặng nề khẽ to mày, biểu lộ thất vọng bên trong, lại có mấy phần đau lòng. Nhìn thấy không, lão phu dáng vẻ mới là lão luyện thành thục người, vốn có bộ dáng. Tiểu tử, ngươi còn phải học a. Ách La Quan gãi gãi đầu, thật là, đệ tử cảm thấy ta hiện tại thu thập được đã không ít, còn dám giả biện, còn không nhận sai. Bồ Đề cười lạnh, tốt, vậy ngươi nói góp nhặt nhiều ít? 500 nói. 500 nói, chỉ là 500, ngươi liền dám triệu hoán lão phu, ngươi biết ta hạ giới một lần. Ân, ngươi nói nhiều ít? 500. Bồ Đề đưa tay cho lão phu nhìn xem. Là cầm tới phong ấn thần tính đặc thù chữ vật chi bảo, Bồ Đề thần niệm thăm dò bảo, sau đó liền xa vào đến thật sâu trong trầm mặc. La Quan chờ đợi hồi lâu, lão sư là có không ổn sao? Không nên a, cái này thần tính nơi phát ra tuyệt đối không có vấn đề. Bồ Đề ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng, tuy nói đã sớm biết phụ thế 3000 chư thần hôn chiến, thần tính không tính hiếm có chi vật, nhưng tiện tay liền lấy ra 500 nói, có phải hay không hơi cường điệu quá? Không, thần tính cũng không vấn đề. 500 nói, ân, cũng là miễn cưỡng đáng giá, lão phu đi một chuyến, nhưng tân thần thần tính là càng nhiều càng tốt, thừa dịp lão phu bây giờ có thể giúp ngươi mau chóng tăng thực lực lên. Bồ Đề thở sâu, cho nên ngươi muốn không tiêu không nạo, tiếp tục cố gắng, biết sao? La Quan con người là đệ tử cận tuân dạy bảo, lão sư chính là lão sư, quả nhiên kiến thức rộng rãi, 500 đạo thần tinh à, cái này có thể đại biểu cho hạ giới 500 vị tân thần. Chậc chậc, liền cái này đều mặt không đổi sắc, quả nhiên ta còn là thật không có định lực, phải hướng Bồ Đề học tập. Lão sư, cái này 500 đạo thần tính là nhóm đầu tiên, đằng sau còn có đại khái 2000 nói, 3 năm ngày ở giữa liền có thể tới tay. Đệ tử đến lúc đó, nói không chừng còn phải lại quấy nhiễu ngài. Phốc, khụ khụ khụ khụ. Bồ Đề bị nước bọt sặc tới, thật vất vả thở con khí, biểu lộ dữ tợn gào thét, "Không phải, tiểu tử ngươi làm cái gì? Những này thần tính, đến cùng ở đâu ra?" Định lực, không tiêu không nạo. Núi lở tại trước, mặt không đổi sắc. Bồ Đề rất phát điên, hắn sư nói uy nghiêm, lại sập. Chương 1767, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chương 1767, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trật tự thần quốc, Chu Thiên thần hàng đại trận, truyền tống bên ngoài. Đạo Nguyên, Thiên Vân cùng tồn tại. Thiên Vân, lần này đi phát triển cương vực, làm cẩn thận là bên trên, chớ có cùng thần kiếp khăng khít mạnh bính. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiên Vân dương mắt xem ra, mặt lộ vẻ suy tư. Đạo Nguyên, luôn cảm thấy ngươi dường như có chuyện gì giấu giếm ta. Đạo Nguyên lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, mau đi đi. Thiên Vân một chút trầm mặc, tốt. Nàng nhanh chân bước vào truyền tống phạm vi. Trước mắt thần quang phun trào, không gian bắt đầu bặm mẻo, đem nó thân ảnh che lấp. Thiên Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia phức tạp, thấp giọng nói, Diệu Hương, ta có thể vì ngươi làm, cũng chỉ có nhiều như vậy. Nàng nếu ngươi không đi, liền sẽ trở thành chướng ngại vật. Ông, truyền tống mở ra, Thiên Vân cùng đám người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đạo Nguyên híp híp mắt, hắn mơ hồ đoán được, Thiên Vân là cố ý lấy tu hành là lấy cớ kéo dài thêm nửa tháng. Nhưng việc này kết cục đã sớm đã định trước. Bá, hắn bay người rời đi. Một lát sau, một tòa đại điện. Chu Vương, Đạo Nguyên, Thần Lên ba người tề tụ. Mặc dù chậm trễ một chút thời gian, cũng may rốt cục đem Thiên Vân đẩy ra. Đạo Nguyên mặt không biểu tình, người ta khi nào độc thủ? Chu Vương nói, thời cơ đã đến, việc này không nên chậm trễ, liền tại hôm nay. Đáy mắt ở giữa hàn quang lưu chuyển, không kịp chờ đợi. Thần Lên nói, bản tọa đã bí mật điều đi Chu Thiên thần tướng đại trận bên trong, Diệu Hương một đám thuộc hạ, nhưng có ít người không thể động, sẽ khiến hoài nghi. Muốn mượn dùng đại trận, phong ấn Diệu Hương dinh thự một phiến thiên địa, cần sớm động thủ, quét dọn bọn hắn. Dừng một chút, việc này bản tọa có thể xử trí. Chu Vương gật đầu, như thế rất tốt. Đạo Nguyên lại đột nhiên mặt lộ vẻ sầu lo, Diệu Hương ngày đó về sau liền cùng La Quan bế quan không ra, như vạn nhất Nguyên Hoàng đại đạo thần quang thật bị người này đoạt được, chuyện liền phiền toái, giết hắn sợ thần quang vỡ vụn, không giết lại không biện pháp lấy. Diệu Hương dễ đối phó, âm dương hòa hợp có thể tự cắt đoạn, nhưng nam nhân làm sao bây giờ? Chu Vương cười lạnh, nam nhân lại như thế nào? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Nguyên Hoàng đại đạo thần quang liên quan đến ngươi ta tương lai, nhất định phải cầm lại. T, Đạo Nguyên, Thần Lên vô ý thức lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, khó trách Chu Vương thực lực mạnh hơn bọn họ, thật là một cái loại người hung ác à. Chu Thiên thần hàng đại trận đầu mối then chốt, hạch tâm trưởng khống khu vực, Thần Lên lấy tuần sát chi danh đến, đám người vội vàng cung nên. Tuân Hiên, Vương Nghị, La Linh, ngươi ba người theo bản tọa đến. Là, Thần Tôn. Ba người không nghi ngờ gì, đi theo tiến vào mật thất. Thần Lên mặt không biểu tình, thần quốc bên trong có gian tế rót vào, hiện đã tra ra thân phận. Ngươi ba người còn không nhận tội? Cái gì? Ba người kinh hãi, Thần Tôn, thuộc hạ hoan uổng, còn mời minh xét. Với anh, Thần Lên đưa tay, khí tức khủng bố bộc phát, các ngươi dám phản kháng, tội lôi đang chém. Vào đêm, trật tự thần quốc trên không, Chu Thiên thần hàng đại trận nhấc lên một tầng gợn sóng, xuất hiện một ít nhỏ bé điều chỉnh, cũng không làm cho người ta chú ý trên đường dài. Thần quốc cung phục đoàn cùng Thần Tôn thân vệ số lớn xuất động, duy trì trật tự. Chu Vương, Đạo Nguyên, Thần đứng dậy ảnh xuất hiện tại Diệu Hương dinh tự bên ngoài. Rất nhanh, trung môn mở rộng, tất cả nô bộc hạ nhân cung kính quỳ sát, một đám thân vệ môn khách mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Diệu Hương thiên đế bế quan, như đổi lại những người khác tự nhiên có thể trực tiếp mời, nhưng hôm nay tới lại là trật tự thần quốc, năm vị chấp trưởng thần tôn chi ba, ai dám nhiều lời. Quản gia thở sâu, cung kính hành lễ, tiểu nhân bái kiến ba vị thần tôn, nhà ta Diệu Hương đại nhân bây giờ còn đang bế quan bên trong, không tiện nên đón, còn mời chớ trách. Chu Vương thản nhiên nói, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng thần quốc bên trong có đại sự xảy ra, tất yếu cùng Diệu Hương thiên đế thương nghị, không cần nhiều lời, nhanh chóng dẫn đường. Cái này quản gia chần chờ. Chu Vương dương mắt, ngươi muốn ngăn cản bản tôn ba người? Quản gia sắc mặt chấp nhận, vội vàng nói, tiểu nhân không dám, vạn vạn không dám, ba vị thần tôn mời. Đạo Nguyên đưa tay trầm giọng nói, các ngươi trấn thủ ở bên ngoài Diệu Hương thiên đế dinh thự, phương viên ngàn trượng bên trong, bất luận kẻ nào không được đến gần. Là, thần tôn. Thần quốc cung phụng đoàn cùng tam phương thân vệ lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra phía sau, thanh không xung quanh khu vực, nghiêm mật bố phòng. Ầm ầm, Diệu Hương dinh thự đại môn chậm rãi quan bế. Lại không người chú ý tới, biến tại cổng lớn quan bế trong nháy mắt, phủ đệ bên ngoài bỗng nhiên hiện lên mê vụ, làm cho này ở giữa mông lung không rõ. Quản gia vốn là Diệu Hương dưới trướng, một gã tâm phúc khách hành, lại là cấm trận phương pháp, là lấy bị thác trách nhiệm, trông giữ phủ khố cất giữ. Giờ phút này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung phía trên, kinh ngạc nói, ba vị thần tôn, Chu Thiên thần hàng đại trận hình như có biến cố, vì sao lại có che đậy chi lực giáng lâm, bao trùm đại nhân nhà ta dinh tự chỗ? Chu Vương thản nhiên nói, chuyện hôm nay liên quan trọng đại cơ mật, không thể tiết lộ nửa điểm, là lấy điều động thần trận để phòng vạn nhất. Chớ có hỏi nhiều, dẫn đường a. Quản gia gật đầu, là, ba vị thần tôn mời cùng tiểu nhân đến. Rất nhanh, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên được mời vào một tòa đại điện. Quản gia nói, đại nhân nhà ta liền tại nội điện mật thất bế quan, mời ba vị thần tôn chờ một chút. Hắn quay người muốn đi gấp, dừng lại. Chu Vương ngẩng đầu, đảo qua xung quanh, đã sớm nghe nói Diệu Vương có một ống nhà, chính là lấy trận nhập thần hạng người, tạo nghệ phi phàm. Trước đó còn tưởng là có chỗ quyết lại, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Quản gia không người, Chu Vương quá khen. Hoàn toàn chính xác quá khen, ngươi làm thật sự cho rằng bằng một tòa trận pháp liền có thể vây khốn bản tọa ba người? Chu Vương cười lạnh một tiếng. Với anh, khí tức cường đại phóng lên tận trời. Quản gia giống to, nhanh đi thông chi Diệu Hương Tiên Đế. Chu Vương chờ ý đồ bất chính. Ầm ầm, cả tòa đại điện như cùng sống đi qua, thường hực thần quang bộc phát, ngưng tụ ra vô số phong ấn. Muốn chết? Đạo Nguyên, thần lên quát lạnh. Quản gia vẻ mặt kiên quyết, Diệu Hương Tiên Đế đối ta ân trọng như núi, tung vừa chết lại như thế nào? Lấy thân tam trận, trận ta hợp nhất. Diệu Hương dinh tự loạn thành một bầy, có người ý đồ chạy trốn, lại phát hiện đường ra sớm bị đoạn tuyệt, thần tướng bên dưới lại trận, không người có thể trốn. Đám người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Với anh, đại điện vỡ vụn, trận pháp chấn động tiêu tán. Một mảnh hỗn độn bên trong, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên ba người đi ra. Động thủ đi. Chu Vương ngữ khí lạnh lùng, hôm nay thần quốc bị cường địch xâm lấn, hại Diệu Hương Tiên Đế, dinh thự không một người sống. Thủ đoạn rất thô ráp, chịu không được nửa điểm cân nhắc, nhưng chỉ cần hết thể đều kết thúc, ai dám chất vấn. Thần lên đưa tay, trên đỉnh đầu thần hàng đại trận, bộc phát đáng sợ khí tức, giống như trời nghiêng. Trốn. Liều mạng với bọn hắn. A, ta nguyện thần phục, cầu ba vị thần tôn, giơ cao đánh khẽ. Có người trốn, có người chiến, có người quỳ xuống đất cầu sinh. Chu Vương quanh thân khí tức khủng bố khuấy động, khiến không gian vặn vẹo xé mở vô số khe hở, bị cuốn vào người kêu thê lương thảm thiết, hóa thành một biển. Đạo Nguyên phất tay áo, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, nó lấy thần tính là nhiên liệu hủy diệt tất cả, trong biển lửa dây rủa đám người, hôi phi yên diệt. Rất nhanh, Diệu Hương dinh thự trở thành một mảnh tử địa. Chu Vương đưa tay điểm tại giữa lông mày, trong đôi mắt nứt ra một cái lỗ khe hở, có kim quang hiện lên. Đảo qua xung quanh, tất cả đều ở đáy mắt, không chỗ lộ dấu. Tìm tới. Bá, ba người một bước phóng ra, liền đã xuất hiện tại với quan chỗ bên ngoài. Đạo Nguyên nhíu mày, là thiên nhất nguyên linh trận, trong ngoài phong bế tự thành thiên địa, có hơi phiền toái. Chu Vương một quyền đánh ra, phiền toái. Vậy thì đánh vào đi. Ầm ầm, thiên địa vang minh, vạn vật vỡ nát. Bá, trong mật thất, La Quan mở mắt ra, sắc mặt trầm xuống. Ý niệm đầu tiên là, hắn phản phệ Diệu Hương sự tình, đã bại lộ. Nếu không, sao lại có người dám can đảm xông vào Diệu Hương nơi bế quan? Hắn đứng dậy, nhanh chân ra ngoài. Mộc chủ, Thiên Ma chủ cũng bị kinh động, sư đệ, bên ngoài xảy ra chuyện gì? La Quan nói, có người bên ngoài cường công trận pháp, tạm không biết nguyên do, đợi ta hỏi thăm tin tưởng. Hắn phất tay áo, bị trấn áp Diệu Hương thân ảnh xuất hiện, lúc này nàng đã từ chết mà sống lại, sắc mặt tái nhợt, một thân khí tức vô cùng suy yếu. Giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi ai oán, lại có một tia phẫn hận không cam lòng. La Quan mặt không biểu tình, Diệu Hương, làm gì như thế nhìn ta, nếu không phải tâm tư ngươi tồn đắc nghiệm, há lại sẽ rơi vào hôm nay kết quả. Này tất cả đều gieo gió gặt bão. Hắn suy nghĩ khẽ động, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang tùy theo khuấy động. A, Diệu Hương kêu thảm, La đại nhân, thiếp thân biết sai rồi, cầu xin đại nhân tha thứ. Nàng sở dĩ còn có thể sống được, toàn do thần quang hiệu quả, quyền sinh sát trong tay đều ở trong lòng bàn tay. La Quan nói, không muốn chịu khổ, liền ngoan ngoãn nghe lời, nói cho ta, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Diệu Hương nhắm mắt cảm ứng, nàng là nơi đây chủ nhân, không nhận thiên nhất nguyên linh trận hạn chế, rất nhanh sắc mặt đại biến, ta người đều bị giết. Tiến đánh trận pháp, là Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên. Sắc mặt nàng khó coi, vừa sợ vừa giận. La Quan lập tức minh bạch, trước đó là hắn nghĩ sai, cũng không phải là Diệu Hương bị phản vệ một chuyện bại lộ, bọn hắn hôm nay mục tiêu chính là Diệu Hương. Nghĩ đến, là mắt thấy Diệu Hương sẽ có đạo lữ không cam tâm bỏ qua Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, là lấy hoàn toàn bị mặt. Chu Vương ba người, liền Diệu Hương cũng sẽ không tiếp tục cố kỵ, càng sẽ không buông tha mặc kệ người khác. Nhưng tin tức tốt là tại không được tay trước đó, Chu Vương ba người tuyệt không dám tiết lộ việc này, cho nên hắn hôm nay phải đối mặt chỉ là ba người này, mà không phải toàn bộ trật tự thần quốc. Điều này rất trọng yếu. Nếu không, dù là Bồ Đề giáng lâm, cũng muốn biện pháp đi đường. Chương 1768, thần quốc bên trong, quyền hành phía dưới. Chương 1768, thần quốc bên trong, quyền hành phía dưới. Diệu Hương sắc mặt trắng bệnh, thiên nhất nguyên linh trận không chống được quá lâu, bọn hắn rất nhanh liền có thể xông tới, đến lúc đó chúng ta đều phải chết. Ba người này, rất mạnh sao? Thiên Ma chủ đạo, chúng ta La Quan, thật là vô cùng lợi hại. Diệu Hương lắc đầu, ngươi không hiểu, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên, đều là thiên hạ cường giả hiếm có, lại nắm giữ thần quốc vĩ lực. La đại nhân cho dù mạnh hơn, ở vào thần quốc bên trong, liền tuyệt không phải đối thủ của bọn họ. Càng nghĩ, càng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. A, này làm sao xử lý? Thiên Ma chủ giật mình, xoay người nhìn lại, La Quan, bằng không, mau mời lão sư giáng lâm a. La Quan lắc đầu, đoạn này thời gian lão sư là giúp ta tu hành, tự thân hao tổn quá lớn, đã tạm thời ngủ say. Diệu Hương, như lời ngươi nói thần quốc vĩ lực là cái gì? Diệu Hương nói, trật tự thần quốc thiết lập phức tạp, khắc nghiệt quy củ, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, bản chất là một loại đồng hóa phương pháp. Làm thần quốc bên trong, tất cả mọi người tuân theo, tại quy củ bên trong làm việc, không tự giác ở giữa liền sẽ thành, trong đó một bộ phận, toàn bộ thần quốc trên dưới quy về một thể, chịu trưởng khống đồng hóa người thúc đẩy. Dưới mắt, thần quốc đồng hóa mặc dù chưa hoàn thành, nhưng Chu Vương đám người đã có thể mượn dùng bộ phận thần quốc chi lực. La Quan nhíu mày, nghĩ đến lúc trước, hắn được tỉnh mời gia nhập Thần Quốc Cung Phụng Đoàn một chuyện. Quả nhiên, trong đó thâm tàng âm mưu. May mắn hắn cẩn thận, không có dâm hố, nếu không hôm nay đã thành thịt cá trên tấc gỗ. Ngộng chủ thần tình nghiêm trọng, sư đệ, dưới mắt thế cục hung hiểm, như chuyện không thể làm không cần quản chúng ta, toàn lực bảo toàn tự thân. Thiên Ma chủ Trương há mồm, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Sư tỷ, chuyện còn chưa tới một bước này, không cần phải lo lắng, vạn sự có ta. La Quan trấn an một câu, tiếp tục nói, Diệu Hương, ngươi lời nói thần quốc một thể, đến cùng ra sao trạng thái? Diệu Hương nói, bản chất là quyền hành ngưng tụ cùng chấp trưởng, mà chúng ta năm người sẽ thành cái này quyền hành chủ nhân. Thần quốc bên trong, quyền hành phía dưới, không có người nào là đối thủ của chúng ta. Quyền hành. La Quan híp híp mắt, một vấn đề cuối cùng, ngươi có hay không biện pháp can thiệp Chu Thiên Thần Hàng đại trận, khiến cho ta không bị ảnh hưởng? Diệu Hương tự trước ngực, lấy ra một khối ngọc bài, mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, vật này cùng Thần Hàng đại trận đầu mối then chốt, là đồng nguyên một thể, nắm này mang theo, không phải chịu trận pháp chế ước. Nhưng La đại nhân, vô dụng, ngươi căn bản không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Nàng oán hận La Quan, lại càng không muốn chết, dù chỉ là lấy bây giờ loại trạng thái này sống sót, bởi vì miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Cho nên, nàng bằng lòng trả lời La Quan vấn đề, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi tình cảnh của bọn hắn. La Quan thu hồi ngọc bài, sự do người làm, vạn sự gian nan cũng cần đánh cược một lần. Sư tỷ, Thiên Ma chủ, các ngươi lưu tại cái này, ngoại giới sự tình ta đến xử lý. Quay người, bước nhanh ra ngoài bước đi. Diệu Hương dinh thự, giờ phút này tận thành phế tích, trong vòng phương viên mười mấy dặm, giữa thiên địa kích động khí tức khủng bố, hủy diệt tất cả, lại bởi vì Thần Hàng đại trận trấn áp, chưa từng kinh động tứ phương. Giờ phút này, Thiên Nhất Nguyên Linh trận hiện hiện, phía trên đại trận ngưng tụ nguyên linh là một nữ tử, hơi mở thân ảnh, che chở lấy nơi bế quan. Nhưng lúc này, nguyên linh nữ tử trên mặt bộc lộ mấy phần thống khổ, mặt ngoài thân thể càng là hiện ra từng vết nứt. Trận pháp nhanh phá. Thần lên cười lạnh, hắn am hiểu điều khiển đại trận, cảm giác nhạy cảm. Chỉ đợi trận phá, ba người liên thủ phía dưới, trận áp Diệu Hương dễ như trở bàn tay, đến lúc đó liền có thể cầm tới Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Cho dù chỉ là một bộ phận, cũng đủ để giúp hắn đột phá, dưới mắt bình cảnh, có thể nhìn trộm tới thiên hạ đỉnh cao nhất phong quang. Vừa nghĩ đến đây, đôi mắt cực nóng. Hắn cùng Diệu Hương là bạn cũ, giao tình cũng tính là thâm hậu, nhưng này lại như thế nào? Đại đạo tu hành trước mặt, mọi thứ đều cần nhờ bên cạnh. Huống chi, nàng tình nguyện tuyển người ngoài, đều không chọn bọn hắn. Hôm nay kết cục gieo gió gặt bão. Chu Vương đưa tay, bầu trời đêm phía dưới màu mực lan lộn, kinh người khí tức hội tụ, một tôn kinh khủng thân ảnh trong đó như ẩn như hiện. Tiếp lấy, dò ra một cánh tay, ấn về phía Thiên Nhất Nguyên Linh trận. Đạo nguyên sắc mặt biến hóa, Chu Vương bất động thiên vương cướp. Thực lực của hắn lại tăng lên. Lơ đãng lui ra phía sau một bước, tới gần thần lên. Tuy nói hôm nay là ba người liên thủ, cướp đoạt Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, nhưng Diệu Hương nói giết đều có thể giết, cái này liên minh sao mà yếu ớt. Đạo nguyên, thần lên hai người đã bí mật đạt thành nhất trí, như Chu Vương tuân thủ ước định thì thôi, nếu không liền liên thủ cùng đánh một trận. Ông, ngay tại tâm tư dị biệt, lòng người lưu động lúc, một tiếng kiếm minh bỗng dưng vang lên. Sau một khắc, thường hực kiếm quang hiện hiện, chém về phía bầu trời đêm phía dưới rìm xuống cánh tay. Với anh, nổ vang rung trời, kiếm quang vỡ vụn, tứ tán, kia rìm xuống cánh tay cũng trải rộng vết kiếm, thống khổ gào thét đột nhiên thu hồi. Đột nhiên tới biến cố, khiến Chu Vương nhíu mày, Đạo Nguyên, thần lên hai người giật nảy cả mình. Hôm nay nơi đây đã bị Thần Hàng đại trận phong ấn, vì sao lại có khách không mời mà đến, nhúng tay trong đó? Ba, ba, tiếng bước chân, tự Thiên Nhất Nguyên Linh trong trận truyền ra, dần dần rõ ràng. Một thân ảnh tùy theo hiện hiện, không biết có phải là ảo giác hay không, trên đỉnh đầu tôn này ngưng tụ ra nữ tử Nguyên Linh, lúc này dường như cúi đầu xem ra một cái. La Quan, Chu Vương sắc mặt biến hóa, hôm nay cái thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện, có thể hắn bạn không nghĩ tới, ngăn lại một kích, đã thương Thiên Vương pháp tướng, đúng là người này. Cái này La Quan, bất quá chỉ là trật tự thần quốc bên trong, không đáng chú ý một người mà thôi, quá khứ điều tra cũng không cái gì sáng chói. Nhưng trước mắt một màn, lại không giả được, bọn hắn lầm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui, huống chi bất quá là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Thần lên cười lạnh, giao cho ta. Hắn đưa tay, trên đỉnh đầu, Chu Thiên Thần Hàng đại trận vận chuyển, hạo đãng uy lực đập xuống. La Quan kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệnh. Vô chi hạng người, đại trận phía dưới, mặc cho ngươi cường đại cỡ nào, đều muốn thúc thủ chịu trói. Thần lên một bước phóng ra, đưa tay vồ xuống. Trên người người này có khả năng mang theo bộ phận Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, đem nó bắt được, liền có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động. Huống chi Chu Vương nói không sai, vì chân thần đại đạo, nam nhân thì sao? Hắn thần lên, giống nhau có thể vượt qua tâm trướng. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta. Ông, tiếng kiếm reo, đông rừng vang lên. Chiếu sáng, trước mắt thần lên một trường, kinh sợ khuôn mặt. A. Trong tiếng kêu thảm, máu tươi rơi vãi, thần lên giữa ngực bụng, xé rách kinh khủng vết thương. Thậm chí có thể nhìn thấy vỡ vụn tạp phủ, lúc ních bên trong liều mạng kết lại. Đáng chết, đáng chết, ngươi lại không nhận Thần Hàng đại trận trấn áp. Thần lên gầm thét, đầy mắt kinh sợ, nghĩ mà sợ, vừa rồi trong nháy mắt hắn lại thật có một loại sẽ bị tại chỗ chém giết cảm giác. May mắn hắn có Thần Hàng đại trận uy năng gia trì, mới tránh đi chí mạng một kiếm. Đạo Nguyên trầm giọng nói, là Diệu Hương đem tự thân ngọc bài cho người này, hắn mới có thể không chịu đại trận áp chế. Sắc mặt hắn âm trầm, xem ra người này đã cùng Diệu Hương song tu, được Nguyên Hoàng đại đạo thần quang. Nếu không phải như thế, Diệu Hương há lại sẽ giao ra cái này tính mệnh du quan át chủ bài. Chu Vương đôi mắt phát lạnh, hắn đối Diệu Hương ngay từ đầu hoàn toàn chính xác là ngấp nghẽ nguyên hoàng đại đạo thần quang, có thể ở chung nhiều cũng bị kỳ mỹ diễm đả động, dần dần lưu tâm nghĩ. Tuy có chuẩn bị tâm lý, thật là biết được nàng cùng La Quan ở giữa đã xảy ra rất nhiều không thể miêu tả sau, vẫn tâm hỏa khó ép. Chết. Đưa tay, bầu trời đêm phía dưới Thiên Vương pháp tướng trợn mắt, nhiều cánh tay mở rộng, kinh khủng bóng ma bao phủ thiên địa. Chương 1769, thần quốc gia thân, thiên địa tại. Chương 1769, thần quốc gia thân, thiên địa tại. Thần hàng đại trận phong ấn bên trong, đại chiến bộc phát. Thiên Vương pháp tướng gầm thét, đốt thần chi gấu lửa gấu, thần lên lấy cấm trận thành thần, nhất là thiện cấm chế một đạo, đi khắp quấy nhiễu. La Quan bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Có thể, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên ba người, lại mặt mũi tràn đầy trấn kinh. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, lẫn nhau liên thủ, lại không thể như bẻ cánh khô, trấn sát La Quan. Mỗi lần có kiếm minh vang lên, phản làm bọn hắn trong lòng run rẩy. Thật mạnh. Người này, lại tàng sâu như vậy. May mắn hôm nay, bọn hắn quả quyết ra tay, nếu không tương lai, nói không chừng sẽ chịu kỳ phản chế. Lại hoặc là, đây là La Quan, đạt được Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang sau, mới có thực lực. Vừa nghĩ đến đây, Chu Vương con mắt đều đỏ. Toàn lực ra tay, trấn sát La Quan. Với anh, giữa thiên địa, khuấy động khí tức khủng bố, hoàn toàn sôi trào. La Quan trong mày, lấy một địch ba, hắn không kiên trì được quá lâu. Mang xuống, tất nhiên sinh vấn đề. Đến tìm chỗ đột phá. La Quan đôi mắt, rơi vào thần đứng dậy bên trên, là hắn. Người này nhìn như ở chính diện trong xung đột, đối với hắn áp chế nhỏ nhất, có thể không ngừng thi triển cấm chế thủ đoạn, nhường La Quan lớn chịu ước thúc. Còn muốn tùy thời phòng bị tập kích bất ngờ. Đương nhiên, hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác, tại trong ba người, ở vào hạt chót. Ông, một tiếng kiếm minh, La Quan bạo khởi ra tay, kiếm quang xé rách Thiên Vương pháp tướng bóng ma, chảm phá hừng hực tiêu đốt hỏa diễm, tinh tường phản chiếu tại, thần lên hai con người ở giữa. Hắn khẽ giật mình, chợt giận dữ. Khá lắm La Quan. Vừa rồi, là hắn không quan sát, mới bị thiệt lớn, thật sự cho rằng hắn thần lên, là quả hồng mềm sao. A. Đột giết một vị cấm chế nhập thần người, người si nói ngọng. Thần lên đưa tay, năm ngón tay nhanh chóng nắn, từng đạo cấm chế quang ảnh, chống rông xuất hiện. Liên tựa như, thường trương mạng nện, không ngừng rơi vào La Quan trên thân. Càng đến gần, giam cầm càng nặng. Chạm thần. La Quan huy kiếm, cùng lúc đó, thể nội thần tính trực tiếp thiêu đốt. Với anh, quanh người hắn, thường hực thần diễm trung thiên. Tên điên. Thần lên cả kinh thất sắc, vạn không nghĩ tới La Quan, lại sử xuất giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn. Thần tính thiêu đốt, cùng cái khác khác biệt, một khi thương tới bản nguyên, thần đạo như vậy đoạt tuyệt. Chu Vương, Đạo Nguyên, mau ra tay, giết hắn. Kiếm phong sáng rực, chảm phá cấm chế quang ảnh, phía sau Chu Vương, Đạo Nguyên ra tay, lực lượng kinh khủng đánh tới. La Quan cũng không quay đầu, nổ vang rung trời bên trong, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu. Cứng rắn chịu hai người một kích, mà hắn kiếm phong cũng đã đến. Với anh, nổ vang rung trời, thần lên oa một tiếng, miệng phun máu tươi, thân ảnh nhanh lùi lại. Muốn giết ta? La Quan, ngươi nằm mơ. Hắn vẫn nộ gào thét, mà đáp lại là lại một tiếng kiếm minh. Thần tính thiêu đốt, cung cấp tự hủy bộc phát, trong thời gian ngắn có thể đổi lấy lực lượng cường đại. La Quan áp chế thương thế, rút kiếm lại đến. Chẳng thần, hắn không hề cố kỵ, điên cuồng bộc phát, trùng thiên kiếm phong. Lại một tiếng vang thật lớn, thần lên trùng điệp đâm vào, thần hàng đại trận phong ấn bên trên, máu tươi cuồn cuộn. Giữa ngực bụng vừa khép lại vết thương, lại lần nữa băng liệt. Chuyện càng đáng sợ hơn, chỗ mi tâm nhiều một đạo vết máu. Tuy chỉ là nhàn nhạt một đạo, lại đại biểu cho vô tận bóng ma tử vong. Chỉ cần lại đến một kiếm, thần lên sợ hãi, hắn không nghĩ ra La Quan vì cái gì nổi điên như thế, liều mạng cũng muốn giết hắn. Coi như là trước khi chết tìm đệm lưng, cũng nên đi tìm Chu Vương. Dù sao cũng là hắn, nói ra trước nam nhân lại như thế nào? Cứu ta, nhanh cứu ta. Nhìn chăm chú lên thần tính cháy bùng thân ảnh kia, lại lần nữa bước lâm. Thần lên gầm thét, hai tay của hắn nhanh chóng nắn cấm chế, muốn thi triển Na Di phương pháp cưỡng ép rời đi nơi đây. Giết Diệu Hương, cướp đoạt Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang sự tình, hắn bây giờ đã không lo được. Lão tử đều sắp bị làm nát, còn cân nhắc những này. Bảo mệnh thứ nhất. Đạo Nguyên gầm thét, cuồng vọng. La Quan nhận lấy cái chết, hai tay điểm xuống, đốt thần chi hỏa bạo đi. Hắn cùng thần lên là âm thầm đồng minh, như thần lên bị giết, chỉ hắn một người căn bản bất lực, cùng Chu Vương tranh đoạt thần quang. Pháp Thiên tướng địa, bất động thiên vương. Chu Vương quát khẽ. Ông, bầu trời đêm phía dưới hỗn độn quấy động, bóng ma như chiều cường bao phủ tất cả, bao trùm La Quan thân ảnh cũng giống nhau, khiến trùng thiên biển lửa có chút đình trệ. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng có một cái chớp mắt, thời gian ngắn ngủi trên lệnh. Ông, kiếm minh xẹt qua thiên địa, hừng hực kiếm quang chiếu rọi tứ phương, chiếu sáng La Quan băng lãnh lại bình tĩnh đôi mắt, cũng chiếu sáng thần lên gương mặt hoảng sợ. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì? Nhất định phải giết ta. Nhanh, nhanh lên nữa. Trước đó hai kiếm bị thương nặng thần lên càng là đánh nát, trong lòng kiêu ngạo, một kiếm này hắn ngăn không được. Ông, cấm chế hoàn thành, thần lên quanh thân kích thích từng vòng gợn sóng, hắn mắt lộ vui mừng như điên. Nhưng sau một khắc, kiếm ảnh bỗng dưng ra tốc. Không. Với anh, huyết quang trùng thiên, thần tính vỡ nát như sôi sôi dường dường tuyết lớn. Một cái đầu lâu giữa không trung lăn lộn, thần hàng đại trận phong ấn bị kiếm phong đánh trúng, khuấy động dường như trong hồ lớn, rơi xuống cự thạch. Phúc. La Quan thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Một màn này khiến Chu Vương, Đạo Nguyên hai người trong lòng run lên. Thần lên chết. La Quan trọi cứng lấy hai người bọn họ công kích, liên tiếp ba kiếm mạnh mẽ đem nó mất mạng tại chỗ. Như vừa rồi lựa chọn là bọn hắn đâu? Gia hỏa này thật là một cái tên điên đạo nguyên nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng chửi mắng. Thần Lên bị giết, mà La Quan cũng đã trọng thương, càng thần tính tổn hao nhiều, cách cái chết không xa. Hắn vừa chết, chỉ còn Diệu Hương một người, như thế nào là Chu Vương đối thủ? Mà hắn cũng sẽ hoàn toàn mất đi kiếm một chén canh cơ hội. Ân, có lẽ có thể cùng Diệu Hương hợp tác. Hai người liên thủ, chưa hẳn không thể đối kháng Chu Vương. Thậm chí, Diệu Hương lại bởi vậy ngược lại lựa chọn hắn. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, Đạo Nguyên đáy mắt hiện lên một tia băng hàn. Thật cho là vừa rồi Thiên Vương pháp tướng ra tay áp chế đốt thần chi lửa một chuyện, hắn không biết sao? Là ngươi Chu Vương bất nhân trước đây, thì đừng trách ta làm tính toán khác. Vì Diệu Hương, ngươi mà ngay cả mệnh cũng không cần. Chu Vương đống nhiên mở miệng, ánh mắt cảnh giác. Thế gian nào có như thế thâm tình? Huống chi trong điều tra, cái này La Quan rõ ràng đối Diệu Hương trong lòng còn có kiêng kỵ. Chẳng lẽ là Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang tác dụng? Này Thần Quang có thể điều khiển lòng người. Nếu không phải như thế, căn bản là không có cách giải thích chuyện hôm nay. La Quan đưa tay nuốt vào một cái bồ đề quả, cảm thụ được thể nội, cấp tốc bình phục khí tức, thản nhiên nói: Chu Vương sai, ta vì cái gì chỉ là chính mình. Diệu Hương, nữ nhân này hắn mặc dù không giết, nhưng kết cục cũng đã định trước. Thần phạt trong thi, đáp ứng nguyên phúc một chuyện, tự muốn làm tới. Chu Vương cười lạnh, cầm xuống ngươi, không sợ ngươi không mở miệng. Với anh, bầu trời đêm phía dưới, Thiên Vương pháp tướng hiện hiện, tám tay mở rộng, bóng ma che trời. Ông, quần quận kiếm minh phóng lên tận trời. Tùy theo mà đến, là kia thần tính tiêu đốt, sinh ra hạo đạn thần quang. Một người một kiếm, ngang nhiên đánh tới. Không có khả năng, ngươi đã trọng thương, càng tiêu đốt qua thần tính, sao có thể, còn có sức tái chiến? Chu Vương gầm thét. Với anh, kiếm phong cùng tám tay bóng ma chém giết va chạm. Đạo Nguyên vô ý thức lui lại, thật sự là La Quan ba kiếm sắt thần lên, quá mức kinh khủng. Kinh sợ đồng thời, đáy lòng cũng có mấy phần mừng thầm. Hắn tuyển Chu Vương, như vừa rồi, La Quan liều mạng phía dưới, cho dù giết không chết Chu Vương, cũng có thể đánh cho trọng thương. Như thế, hắn há chẳng phải lại có cơ hội? Nói không chừng, có thể bàn quan, ngư ông đắc lợi. La Quan người này, hoàn toàn chính xác khó lường, càng hợp liên tiếp thiêu đốt thần tính, lại áp chế thương thế. Nhưng, chuyện thiên hạ có thể một có thể hai không thể ba. Đạo Nguyên không tin, hắn còn có thể chống nổi lần này. Đạo Nguyên, Chu Vương gầm thét, hắn đã phát giác đối phương tránh lui. Đạo Nguyên xấu hổ, cái này, ta đến bức chắc thần hàng đại trận, tránh cho bị phá. Chu Vương tu vi thông thiên, chấn sát người này, liệu đến chỉ ở tắt ở giữa. Thử. Chu Vương cười lạnh, liền biết các ngươi đều không đáng tin cậy. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng bản tọa chỉ có chút tu vi ấy? Với anh, hắn khí tức đột nhiên tăng gọn, đưa tay hướng về phía trước một nắm. Thần quốc gia thân, thiên địa tại. Chết. Lực lượng kinh khủng như biển sao lật úp, ầm vang mà tới. Chương 1770, thần quốc chủ nhân mới. Chương 1770, thần quốc chủ nhân mới. Đây chính là mượn dùng thần quốc chi lực sao? Hoàn toàn chính xác, rất mạnh. Mạnh đến La Quan căn bản khó mà ngăn cản, cho nên cũng liền không ngăn. Với anh, một bước đặt xuống, kiếm phong vung lên, mặc cho thần quốc chi lực chấn áp, La Quan kiếm phong chỗ hướng chỉ có Chu Vương. Lấy thương đổi thương. Chu Vương cười lạnh, như quan sát sâu kiến, và ngươi cũng xứng. Quanh thân lực lượng vô hình phun trào, chém xuống kiếm quang, trong nháy mắt nát bấy. Mà giờ khắc này, đánh phía La Quan thần quốc chi lực cũng đã đến. Nổ vang rung trời, mặc dù có thần hàng đại trận phong ấn, thiên địa cũng bị đánh nát, và mẹo đem La Quan thân ảnh nuốt hết. Chu Vương đứng chắc tay. Một kích này, niềm tin của hắn 10 phần, cổ thần phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Đạo Nguyên sắc mặt đại biến, không đúng, không thích hợp, rất không thích hợp. Tuy nói, thân làm thần quốc chấp trưởng một trong, có thể mượn dùng thần quốc chi lực, nhưng còn xa không đạt được trình độ như vậy. Hắn không nghĩ ra, Chu Vương đã có thực lực này, giết Diệu Hương, cũng chỉ tại lật tay ở giữa. Cần gì phải chờ tới hôm nay, cùng bọn hắn liên thủ. Nếu nói Chu Vương đối Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang không chú ý, kia càng không đúng. Vừa rồi nhìn La Quan lúc, hắn đôi mắt âm trầm đát, sát cơ hồ sôi trào. Vậy hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là cố ý chờ La Quan đắc thủ lại chặn ngang một tay? Chu Vương cùng giới ham muốn nhỏ, nhưng những này đều không quan trọng. Trọng yếu là Chu Vương tuyệt đối lưu lại một tay. Đáng chết! Đồng hóa thần quốc thủ đoạn chính là hắn cung cấp, tuy nói 5 người liên thủ mới sáng lập thần quốc, nhưng rõ ràng Chu Vương mới là lớn nhất bên thắng. Trước đó lại chưa phát hiện. Thở sâu, Đạo Nguyên hét lớn, tốt. Chu Vương không hổ là ta trật tự thần quốc đệ nhất cường giả, tu vi thông thiên, há lại chỉ là La Quan có thể khiêu khích. Trận chiến ngày hôm nay, đỉnh định càn khôn, ngày sau thần quốc trên dưới, lúc này lấy Chu Vương vi tôn. Ai nếu không phục, ta Đạo Nguyên cái thứ nhất không đáp ứng. Nuốt mông ngựa, tỏ thái độ, cầu xin tha thứ. Một mạch mà thành, là thật mất mặt, có thể mặt mũi tính là gì? Sinh tử quan đầu, bảo toàn tự thân mới là trọng yếu nhất. Chu Vương đôi mắt hờ hững, quét tới một cái, Đạo Nguyên, ngươi có cái này rất ngộ, rất tốt. Ngay sau, trung tâm vị bản tọa hiệu lực, tự có ngươi một phần tiền đồ. Nếu không phải thần quốc thành lập bên trong có 5 người lập hạ khế ước, mà thần quốc đồng hóa lại chưa hoàn thành, hắn sớm giết cái này cỏ đầu tượng. Hiện tại đi, lại để Đạo Nguyên sống lâu một đoạn thời gian. Là đa tạ Chu Vương. Đạo Nguyên cảm kích mang nước, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Xem ra tạm thời quá quan, nếu không muốn giết hắn, Chu Vương không cần phải phiền phức như thế. Nhưng bây giờ không giết, không có nghĩa là về sau sẽ không chết. Chờ chuyện hôm nay kết thúc, Chu Vương chiếm Nguyên Hoàng Đại Đạo Thần Quang, hắn tìm cơ hội lập tức thoát đi trật tự thần quốc. Thân phận, địa vị, quyền lợi, đây hết thảy hắn cũng không cần, còn sống liền tốt. Ân. Chu Vương bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía thiên địa vỡ vụn và mèo chỗ, một thân ảnh từ trong đó đi tới, trường kiếm chấn minh, sắc bén sát phạt sông lên tận 9 tầng trời. Là quan, không có khả năng, vừa rồi một kích, cổ thần phía dưới không ai có thể ngăn cản, phóng nhãn phủ thế ngàn vạn, đều ngày càng ngạo nghễ. Hắn lại không chết. Trên thực tế, La Quan không những không chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thuận tiện dường như, Chu Vương vừa rồi mượn thần quốc chi lực đánh rất một kích, là bọt biển huyễn ảnh. Nhưng Chu Vương biết, hắn không có giả đánh, càng chưa lưu thủ. Người này có gì đó quái lạ. Phất tay áo vung lên, thiên địa vang minh, vỡ vụn bật bèo chỗ, lực lượng kinh khủng tái khởi. Như gào rít giận dữ sóng lớn, gào thét bên trong, muốn hủy diệt tất cả. Ông, cuồn cuộn kiếm phong, xuyên qua trời cao, vẫn là thẳng tiến không lùi, cùng địch đều vong kiếm thế. Chu Vương hai mắt sáng lên lên, thần quang phun trào, lần này hắn nhìn rõ ràng, thần quốc vĩ lực đánh trúng La Quan lúc, thân thể của hắn mặt ngoài, tuôn ra một tầng vầng sáng, nhìn như mỏng manh bình thản, lại đem ngoại giới công sát toàn bộ ngăn lại. Nhướng mày, một đôi trong mắt, lại bỗng dưng lửa nóng. Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Tất nhiên là bởi vì bọn này, nếu không chỉ là La Quan, tại sao có thể có như thế, lợi hại hộ thân thủ đoạn. Thật không nghĩ tới, này thần quang vậy mà, còn khiến dấu huyền cơ. Diệu, thật sự là diệu a, hay hơn chính là, đây hết thể đã định trước, đem thuộc sở hữu của hắn. Chu Vương rất tự tin. Hắn trưởng không thần quốc, La Quan dù có thần quang hộ thể, lại có thể chống đến khi nào. Bại vong, chỉ là vấn đề thời gian. Đưa tay, năm ngón tay điểm xuống. Với anh, thần quốc vĩ lực, lại lần nữa giáng lâm, chấn áp tất cả. Kiếm phong gào thét, xé rách trường không, chém về phía Chu Vương. Đạo nguyên tê. Hoàn toàn tê. Ngay từ đầu, hắn âm thầm cùng thần lên liên thủ, tự nhận là hôm nay vấn này, ổn. Coi như, Chu Vương có dị tâm, đối mặt hai người liên thủ, cũng chỉ có thể cúi đầu. Kết quả, thần lên chết. Chu Vương còn lại chuẩn bị ở sau, điều động thần quốc, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần uy. Đến một bước này, đạo nguyên đã tuyệt mất, cướp đoạt thần quang suy nghĩ, duy nhất nghĩ chính là, phải nhanh một chút thoát thân bảo toàn tính mệnh. Kết quả, đến thời khắc này, hắn nhìn thấy cái gì? La Quan ra tay, cùng Chu Vương chính diện đối cứng. Cứ việc, là bị đè xuống ma sát, cứ việc những cái kia kiếm phong, bị Chu Vương tùy tiện nghiền nát. Có thể hắn vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, thậm chí càng đánh càng mạnh, kiếm phong đã cho Chu Vương mang đến một chút phiền toái nhỏ. Thì như ống tay áo vỡ vụn, thì như trên thân vết máu, lại tỉ như giờ phút này Chu Vương giữa lông mày ba một tiếng vỡ ra đạo này vết thương. Tê, thì ra chém giết tới cuối cùng yếu nhất cả người kia lại là ta. Đạo nguyên run lẩy bẩy, liều mạng cúi đầu hướng lui về phía sau tránh, chỉ mong hai người này giết người chết ta sống, tuyệt đối đừng chú ý tới hắn. Với anh, lại một tiếng nổ vang rung trời, đạo nguyên chưa lại ra tay, hắn cấp tốc lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đưa tay sờ soạn một chút giữa lông mày, máu tươi tràn ra, vết thương ngọng ngoại, lại không cách nào khôi phục. Từng kia sắc bén kiếm ý, quanh quẩn trên đó. Đáng chết. Cái này La Quan, đến cùng là thủ đoạn gì? Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, cứ như vậy mãnh. Cùng hắn đối hoành đến nay, La Quan không có việc gì, ngược lại là hắn bị liều mạng kiếm thế, dần dần đẩy vào tới hiểm cảnh. Không được, lại tiếp tục như thế, giết không chết La Quan, hắn ngược lại phải chết. Bá, Chu Vương phóng tới Đạo Nguyên. A, Chu Vương, ngươi làm cái gì? Ta giúp ngươi vẫn không được sao? Ta cùng ngươi cùng một chỗ đậu thủ, giết La Quan. Á, Đạo Nguyên tiêu thảm, vẻ mặt hoảng sợ. Chu Vương, ngươi làm cái gì? Lực lượng kinh khủng, tựa như một trương miệng lớn, đem hắn nuốt hết. Đạo Nguyên liều mạng dãy rủa, ta là thần quốc chấp trưởng một trong, sáng tạo thần quốc bên trong, còn lại ấn ký của ta, ngươi dám giết ta, thần hàng đại trận phản vệ, tất yếu ngươi trốn cùng. Hừ. Chu Vương cười lạnh. Đạo Nguyên khí tức biến mất, nhục thân thành một mịn, thần tính dường như tuyết rơi. Phong ấn thiên địa thần hàng đại trận, đông dương trì trệ, đáng sợ ác niệm, sát ý bao phủ Chu Vương. Hắn đưa tay, điểm tại giữa lông mày, thần quốc là ta, ta là thần quốc. Thần hàng đại trận lập tức an tĩnh xuống, phản vệ bị hóa giải. Nhưng Chu Vương rõ ràng, vì thế bỏ ra một cái giá lớn, sắc mặt hắn trắng bệnh, miệng mũi thất khiếu ở giữa tràn ra máu tươi, khí tức cả người tùy theo rơi xuống. Chu Vương nhìn xem La Quan, ánh mắt băng hàn, ngươi vậy mà ép bản tọa giết người, gặp thần quốc phản vệ, thật là đáng chết. Cứ việc thần quốc đồng hóa còn chưa hoàn thành, cứ việc Chu Vương còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, hắn thiết kế rất nhiều biện pháp, có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống tất cả. Nhưng bây giờ cũng đã không kịp, hắn không cách nào lại chờ, hắn nhất định phải ra tay. Đưa tay, Chu Vương nhìn về phía bầu trời đêm, ánh mắt dịu dàng, dường như nhìn mình người yêu dấu nhất. Dùng danh nghĩa của ta, nghe lệnh của ta, thần quốc quyền hành quy hết về này. Ầm ầm, giờ phút này bầu trời đêm lăn lộn, kinh lôi hiện thế, trật tự thần quốc bên trong vô số người tu hành đông dưng mở mắt ra, giờ phút này trong lòng cuồng loạn, sinh ra mạnh mẽ bất an. Bọn hắn bọn tới bên ngoài nhìn trời dị tượng, sợ hãi như nước thủy triều, muốn nuốt hết tâm thần. Hung, đại hung, trốn, lập tức trốn. Mặc dù không nghĩ ra ai có như thế lớn bản lĩnh, càng hợp tại trật tự thần quốc bên trong giáng lâm đáng sợ nguy cơ, nhưng chân linh cùng hồn phách run rẩy, đủ để cho thấy tất cả. Hưu, có người phóng lên tận trời. Rất nhanh, vô số đạo thần quang phóng hướng thiên bên ngoài. Nhưng sau một khắc, bọn hắn tất cả mọi người đều đông dưng dừng lại, ngưng lại giữa không trung, giống như là bị đông cứng. Nguyên một đám hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên việc này tuyệt không phải bọn hắn bản ý. Bọn hắn sợ hãi, phẫn nộ, dãy rủa. Nhưng rất nhanh, cái này tất cả mọi thứ cảm xúc đều dần dần giảm đi, cuối cùng hóa thành đờ đẫn. lần lượt từng thân ảnh chuyển hướng Diệu Hương dinh thự, phủ phục quỳ xuống đất, tiên tính vô tước, như để tuyến con rối, lại như khôi lôi đồ chơi. Ha ha ha ha, thành, ta thành. Chu Vương cười to, miệng mũi điên cuồng phun máu, nhuộm đỏ trường bào, có thể trên mặt hắn lại đều là vui mừng như điên. Bị La Quan ép, không thể không bí quá hóa liều, nhưng cuối cùng hắn thắng. Mặc dù không hoàn mỹ, nhưng có thể còn sống sót, giết chết cường địch, cướp đoạt tới Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang. Chu Vương đã phi thường hài lòng. Dù sao thế gian sự tình không như ý người 89 phần 10, hắn thắng, về sau có nhiều thời gian đền bù hôm nay thiếu hụt, cho nên La Quan đáng chết. Chu Vương ổn định thở dốc, lao đi khỏe miệng vết máu, thần sắc trang nghiêm, uy nghiêm quý giá. Giờ phút này hắn trưởng thần quốc quyền hành chính là thiên, một đạo ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết người. Với anh nổ vang rung trời, huyết nục vang tung tóe, nương theo lấy thần tính tán loạn, bầu trời viên kia lăn lộn đầu lâu, liều mạng trừng lớn mắt. Chu Vương không nghĩ ra, hắn ngưng tụ thần quốc quyền hành là thần quốc chi chủ, là quy tắc trưởng khống giả, trí cao chấp trưởng giả. Vì cái gì hắn sẽ bị thần quốc quyền hành trực tiếp đánh giết? Không nên dạng này, cũng tuyệt không có khả năng dạng này. Bản tọa ẩn nhẫn vô số năm, chuẩn bị vô số năm, rốt cục thành công, lại chết đi như thế. Không cam tâm, ta thật không cam tâm. Chu Vương đầu lâu, liều mạng trừng lớn mắt, cái cổ đứt gãy chỗ, mầm thịt điên cuồng sinh sôi, mong muốn một lần nữa sinh trưởng ra một bộ thân thể. Nhưng sau một khắc, hắn giữa lông mày vết thương kia đông dưng vỡ ra, tựa như là dùng lực đập bể tấm gương, khe hở lan tràn khắp nơi. Chu Vương đầu lâu nát, đỏ, bạch chi vật, theo gió mà đi. Hắn chết. Chết tại, chính mình ngưng tụ, thần quốc quyền hành phía dưới. La Quan vươn ra năm ngón tay, lòng bàn tay lặng lặng, nằm một chiếc bình ngọc, ước ba cái đốt ngón tay lớn nhỏ. Chói lọi như ngọn lửa Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang, liền tại bên trong. Đây chính là cướp đoạt quyền hành sao? Càng như thế đơn giản. La Quan mặt lộ vẻ nụ cười, hắn vốn cho rằng sẽ có một loại nào đó khó khăn chắc trở, lại không ngờ tới, chỉ là xuất ra Hôn Nguyên Bảo Bình, lại trực tiếp chiếm Chu Vương thần quốc quyền hành. Quả nhiên không hổ là, nhường bồ đề tìm kiếm vô số năm, đều khó mà tìm kiếm bảo vật, quả nhiên là bảo bối tốt. Tốt hơn là, bảo bối này là hắn. Giờ phút này lên, La Quan trở thành trật tự thần quốc chủ nhân mới. Chương 1771, tự xây thần giới. Chương 1771, tự xây thần giới. La Quan trước góp nhặt, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên ba người thần tính, nhất là Chu Vương, nhưng ở chấp trưởng thần quốc trạng thái giới, hắn thần tính dường như đã xảy ra một loại nào đó thuế biến, bày biện ra một loại cảm nhận kim sắc. Sau đó thu liễm suy nghĩ, cảm giác tự thân trạng thái. Thần quốc trong ngoài, tất cả đều ở cảm ứng, hắn thấy được giờ phút này, Diệu Hương dinh thự bên ngoài, hội tụ tới đại lượng thân ảnh, thậm chí có thể nghe được bọn hắn trò chuyện. Một ý niệm, thần quốc tụ tán, mênh mông vĩ lực, trấn áp tứ phương, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác, thần quốc bên trong, vạn vật đều tại trường khống, cung cấp hắn thúc đẩy. Cái này, chính là chấp trưởng thần quốc quyền hành sao? Không, còn không chỉ chừng này. Rất nhanh, La Quan mặt lộ vẻ giận mình, Chu Vương thủ bút, so với hắn tưởng tượng càng lớn. Trật tự thần quốc thành lập, bản chất là một loại đồng hóa, làm đồng hóa hoàn thành, lấy thần quốc chi chủ thân phận, hắn thậm chí có thể không nhìn quy tắc hạn chế, cưỡng ép đột phá cổ thần. Đến lúc đó, phù thế ngàn vạn, không có người nào nhưng cùng chi địch nổi. Như lợi đến, hắn thi triển ra hoàn chỉnh kế hoạch, nhất thống phù thế ngàn vạn, đem luyện hóa trở thành duy nhất trật tự thần quốc. Như vậy, hắn đem tái tạo một cái thần giới. Cũng chính là, Chu Vương không may gặp La Quan. Nếu không, thật làm cho hắn hành động xuống dưới, hoàn toàn chính xác có khả năng hoàn thành cái này to lớn đại nghiệp. Không đúng. La Quan một trái tim đột nhiên bành bành nảy lên, Chu Vương có thể làm được, không có lý do hắn không được. Chỉ đợi hắn tại thần quốc bên trong đột phá cổ thần cảnh, nhất thống phủ thế ngàn vạn, lại có gì khó? T, đúng lúc này, La Quan chân linh chấn động, bản năng bên trong sinh ra mãnh liệt hồi hộp, bất an. Đây là đối tương lai tối tăm cảm giác. Nếu như hắn coi là thật, dọc theo Chu Vương con đường này đi xuống, chắc chắn tao nộ cực lớn kinh khủng. Sẽ chết, sẽ chết. Hô, La Quan thở ra một hơi, xuất mồ hôi chán, hắn không biết trong cõi u minh hung hiểm là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, Chu Vương đầu này tự xây thần giới con đường đi không thông, đây là con đường chết. Thiên Nhất Nguyên Linh trận phía trên, tôn này không biết nữ tính Nguyên Linh nhìn La Quan một cái, quay người biến mất không thấy gì nữa, duy trì đến cực hạn trận pháp tùy theo vỡ vụn. Diệu Hương cái thứ nhất đi tới, ánh mắt nhìn về phía La Quan, lộ ra chấn kinh cùng kính sợ. Diệu Hương, bái kiến đại nhân. Quỳ xuống đất, chôn thật sâu thủ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay thế mà là kết quả này. La Quan hắn một đối ba, càng hợp toàn thắng. Nhất là thời khắc cuối cùng, theo thần lên, đạo nguyên chết đi, Chu Vương cướp đoạt đúng, thần quốc đa số trường khống. Cưỡng ép ngưng tụ thần quốc quyền hành, nằm trong loại trạng thái này, tại thần quốc bên trong, hắn là vô địch. Lại, chỉ là một ánh mắt, ngay tại chết tại, La Quan trước mặt. Diệu Hương muốn khóc. Hẳn là đây chính là số mệnh. Nàng rốt cuộc tìm được, cái thứ hai phù hợp, Nguyên Hoàng Đại Đạo thần quang người, nhiều năm lưu đồ mắt thấy thành công sắp đến. Lại gặp La Quan. Nếu sớm biết, hắn cường đại như thế, đáng sợ, Diệu Hương trực tiếp liền nhận mệnh, ngoan ngoãn làm đỉnh lô, làm sao đến mức rơi vào kết cục như thế. Sư đệ. Ngọc chủ ánh mắt sáng long lánh, sắc mặt đỏ lên, trong sự kích động lại có, mấy phần khó có thể tin. Đối La Quan, nàng tự nhiều năm trước đó liền phát giác được bất phàm. Một đường chứng kiến, hắn tự nhỏ yếu bên trong cuộc thời, mặc dù nhiều lần mắt thấy La Quan sáng tạo kỳ tích cùng bất phàm, nhưng vẫn không nghĩ tới, hắn không ngờ cường đại đến tình trạng như thế. Một tay che trời, phiên vân phúc vũ. Cà ca. Thiên Ma chủ xuống lại, ôm lấy La Quan, mềm đánh xúc cảm, liều mạng hướng về thân thể hắn chen, ca ca thật tuyệt. Ta liền biết, ca ca mới là thế gian người lợi hại nhất. Có thể cùng ca ca cùng một chỗ, ta thực sự quá kiêu ngạo. Lạc quan. Đùi. Nam nhân của ta. Cái này còn thận trọng cái gì? Thiên ma chủ bật hết hỏa lực, thanh âm ngọt ngào, muốn kẹp người chết. Khủ. Cũng là không cần, xưng hô như vậy. Ca ca không vui sao? Ách Lạc quan đến thừa nhận, cảm giác này hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu. Cảm xúc giá trị phương diện, thiên ma chủ cho đấy. Ngộng chủ cười lạnh, cái này thiên ma chủ, năm đó còn không tình nguyện, bây giờ thay đổi thế nào? Thư hừ. Sư đệ của ta, để ngươi kiếm một chén canh, đã là phúc khí của ngươi, còn muốn cùng ta tranh không thành. Suy nghĩ khẽ động, một cỗ lực lượng tuôn ra, trực tiếp đẩy ra thiên ma chủ, ngộng chủ thay vào đó. Ngươi! Thiên ma chủ giận dữ. Có thể đối mặt ngộng chủ, lại không dám làm càn. Tu vi bị áp chế là thứ nhất, La Quan hai người bọn họ, là nhiều năm tình nhật cũ, quan hệ so với nàng càng thân cận, chọc giận ngộng chủ, nàng không có quả ngon để ăn. Ngộng chủ quét thiên ma chủ một cái, sư đệ, kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng đáy mắt, vẫn có mấy phần sầu lo. Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên là trật tự thần quốc ba vị thần tôn, địa vị tôn sùng, dưới trướng cường giả vô số. Bọn hắn bị giết, sao lại tùy tiện bỏ qua? Cứ việc La Quan triển lộ vô địch chi tư, nhưng lấy một địch quốc vẫn không có pháp tưởng tượng. La Quan mỉm cười, sư tỷ yên tâm, đã kết thúc. Hắn phất tay áo, Chu Thiên Thần Hàng đại trận tán đi, phong ấn biến mất theo. Hô, một hồi cuồng phong, tự mấy người chỗ, thổi hướng bốn phương tám hướng, bụi bặm bay lên bên trong, vô số đạo thân ảnh hiện hiện. Bái kiến thần chủ. Chúng ta, bái kiến thần chủ. Phân phật, từng mảnh thân ảnh, quỳ rạp trên đất, ánh mắt trông lại, trung thành lại của nhiệt. Chỉ vì, trước mắt La Quan, chính là bọn hắn duy nhất tín ngưỡng, chân thần, là bọn hắn đời này, thế chết cũng đi theo người. Cái này, chính là thần quốc quyền hành kinh khủng cùng bá đạo. Làm đồng hóa hoàn thành, thần quốc bên trong tất cả mọi người, đều sẽ thành, La Quan trung thành nhất dưới trướng. Nhưng, trong đó cũng có ngoài ý muốn. Ông, một đạo thần tính chấn động, tấn mãnh đánh tới. La Quan bộ dạng phục tùng, không gian nổi lên gợn sóng, đem một thân ảnh giam cầm, chấn áp. Nguyên Võ sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm cái gì? Vậy mà đồng thời khống chế tất cả mọi người. Chu Vương đại nhân bọn hắn ở nơi nào? Đây chính là thần quốc quyền hành thiếu hụt một trong. Vội vàng ngưng tụ, cũng không hoàn chỉnh, thần đạo cảnh giới cao thâm người, có thể ngăn cản đồng hóa ăn mòn. Diệu Hương hét lớn, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên ba người, phạm thượng làm loạn, ý đồ tập kích thần chủ, đã bị tại chỗ trấn sát. Thần chủ mới là thần quốc duy nhất chủ nhân chân chính, chúng ta năm người trước đó chỉ là đại trưởng. Nguyên Võ, ngươi thật là lớn gan, còn không quỳ xuống nhận tội. Nguyên Võ trừng lớn mắt. Thần chủ, đại trưởng, La Quan nói, bản tọa cùng Nguyên Phúc có một trận giao dịch, đối ta trợ giúp cực lớn, xem ở mặt mũi của hắn bên trên, hôm nay không truy cứu nữa. Nguyên Võ, ngươi có thể nguyện thần phục, đi theo bản tọa. Nguyên Võ thấp giọng hô, ngươi gặp qua anh ta. Ân. Nguyên Võ quỳ xuống đất, thuộc hạ Nguyên Võ, bái kiến thần chủ. Ông, giờ phút này lên, hắn thuộc về thần quốc. La Quan ngẩng đầu, hắn thấy được, mấy đạo phóng lên tận trời thần quang, cực tốc thoát đi. Kia là cùng Nguyên Võ như thế, còn bảo trì thanh tỉnh mấy tên thần quốc cường giả, hắn một ý niệm, liền có thể điều động thần hàng đại trận, đem những người này trấn áp. Nhưng La Quan ánh mắt chớp lên, cũng không ngăn cản bọn hắn rời đi. Thần quốc đội chủ tự muốn chiêu cáo tứ phương, đem phiền toái xử lý sạch sẽ, hắn khả năng an tâm phi thăng thần giới. Dù sao, Ngục chủ, Thiên Ma chủ bọn người thực lực không đủ, còn muốn lưu tại hạ giới. La Quan phải bảo đảm chính mình sau khi rời đi, an toàn của các nàng. Hai ngày sau, Chu Vương, Đạo Nguyên, thần lên dinh thự, bị kê biên tài sản không còn, tất cả tư tàng toàn bộ được đưa đến La Quan trước mặt. Không ai đối với cái này có bất kỳ ý kiến. Thần chủ là thần quốc chúa tể, thiên hạ vạn vật tự nhiên về tất cả. Rất nhiều chất bảo, thần vật trồng chất thành sơn, những này tạm thời không để cập tới, chỉ là tân thần thần tính, liền có một vạn một ngàn dư nói. Chu Vương một người cống hiến gần nửa. Đây là hắn vì chính mình cưỡng ép đột phá cổ thần cảnh, làm chuẩn bị một trong. La Quan cười to vài tiếng, phất tay áo đem tất cả thần tính lấy đi, đi vào trong tinh thất. Trên tường treo một cây gỗ khô đào nhánh, một chút linh tính quan mang như ẩn như hiện. Hắn cúi người cung kính hành lễ, đệ tử La Quan bái kiến lão sư. Linh tính núp ních một chút, cũng không đáp lại. La Quan ho nhẹ, lão sư có khẩn yếu sự tình, nhanh chóng đáp lại. Lão sư, mau tỉnh lại, ngài đến sớm rồi, đại hoạt. Thần giới, Bồ đệ tử buồn ngủ bên trong, mở mắt ra, vẻ mặt tức giận. La Quan, lại là cái này ngôn trướng tiểu tử, hắn muốn làm gì? Vì giúp hắn ngưng tụ Bồ đề quả, hắn một thân lão cốt đầu, cơ hồ bị dày vò tan ra thành từng mảnh. Cố ý nói với hắn, phải ngủ một đoạn thời gian, nhường hắn không nên phải dậy, không có chút nào để ở trong lòng đúng không? Đi, lão phu cũng phải nhìn, ngươi có cái gì khẩn yếu sự tình? Bằng không mà nói, thử lão phu muốn động thủ đánh ngươi, đã rất lâu rồi.